Yến Phong tăng nhanh nữa đem hắn ném tới chính mình sơn hải trong thiên địa, mà Yến Phong cũng tiến vào trong thiên địa cười nói, tốt lắm, chúng ta thật tốt trò chuyện một chút đi. Làm đối phương thấy Yến Phong thay đổi dạng sau tức giận, ngươi không phải là đội đỏ dài. Yến Phong cười nói, hắn đã bại lộ, bị ta lấy xuống, ta đâu rồi, dĩ nhiên là tới bắt ngươi. Đối phương khí nói, đáng ghét, các ngươi U Minh hội thật hèn hạ. Các ngươi cựu vực liên minh tốt đến đâu? Lần này người kia vội la lên, tiểu tử, ngươi tốt nhất thả ta, nếu không chúng ta cựu vực liên minh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hãy bất nói nhảm đi, các ngươi cứ điểm ở cái gì địa phương? Người kia cười lạnh, thế nào biết chúng ta cứ điểm ở đâu đi đánh lén chúng ta không được? Vì sao không thể? Đối phương cười ha ha, chúng ta cứ điểm kia dân số lượng là các ngươi trên đảo này thập bội, liền là để cho ngươi biết môn, các ngươi cũng vô pháp tấn công xong tới. Tiễn Phong lại cười hết mắt, ta lại không để cho người đi, ta chỉ nói là ta muốn chui vào làm phá hư đây. Đối phương đến Yến Phong có thể tùy ý biến hóa những người khác sắc mặt nhất thời khó coi, ngươi, tốt lắm, nói nhảm nói nhiều, ta cho ngươi làm gì, ngươi thì làm cái đó. Đối phương hừ một tiếng, nằm mơ, ta sẽ không nói cho ngươi. Yến Phong không thể làm gì khác hơn là nói, nếu quả thật như vậy, ta sẽ không khách khí. Nói xong, Yến Phong xuất ra diệt hồn côn, ép đối phương phi thường khó chịu, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp nói, được, ta nói, ta nói. Yến Phong lúc này mới nhìn chằm chằm đối phương nói, cho đến một hồi lâu người kia cuối cùng bỏ mở miệng nói cho Yến Phong bọn họ tụ tập cứ điểm ở cái gì địa phương. Yến Phong lại khẽ mỉm cười, đem đối phương vây ở chỗ này sau, chính mình biến mất ở này sơn hải trong thiên địa. Làm Yến Phong lúc xuất hiện lần nữa, đã trở lại liên minh trên đảo, nói cho gió đảo chủ chính bọn hắn hỏi dò tin tức. Lữ Mẫn nghe xong nói như vậy, ngươi dự định lẫn vào bên trong. Yến Phong ân âm thanh, chỉ có đem bọn họ phá hư, bọn họ cũng liền vô pháp tấn công nơi này. Gió đảo chủ ngưng trọng, một mình ngươi quá nguy hiểm, nói đi, cần bao nhiêu người? Yến Phong lắc đầu, bọn họ người là nơi này thập bội, ngươi cho ta nhiều hơn nữa, cũng là lãng phí, không bằng ta một người đi. Mọi người nghe được Yến Phong một người đi, mọi người hít vào một hơi, mà Yến Phong lại thông báo một chút sau liền xoay người rời đi. Gió đảo chủ kinh ngạc nói, hắn rốt cuộc người nào a, thế nào một chút không sợ chết? Lữ Mẫn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu, chỉ biết là hắn một lòng gia nhập chúng ta U Minh hội, hơn nữa còn trở thành đệ tử tinh anh. Gió đảo chủ khẽ gật đầu, nếu là hắn lần này đem này sự tình làm xong, chúng ta đem hắn đề cử lên đi, về phần có thể trở thành hay không tinh anh thì nhìn chúng mặt quyết định. Ừ, mọi người nhất trí làm ra quyết định. Về phần Yến Phong giờ phút này đã chạy tới một cái đại đảo, này đảo chung quanh có vô số đảo nhỏ đảo, hơn nữa những thứ này đảo nhỏ đảo trên đều có cao thủ trú đóng ở trong đó, một khi chung quanh có gió thổi cỏ lay, bọn họ cũng có thể cảm ứng được. Yến Phong giờ phút này là mang theo nó lá, người mặc áo khoác ngoài, giả mạo trước người kia. Khi hắn tiến vào phạm vi này lúc, vô số người đối với hắn quét một chút sau sẽ để cho hắn đi vào, cũng không có đối với hắn quá nhiều làm khó. Yến Phong cứ như vậy dễ như trở bàn tay tiến vào một trên đảo, chỉ thấy Yến Phong ở đó trên đảo nhìn chung quanh sau, đi tới một đại điện. Này trong đại điện có người ra ra vào vào, hơn nữa với Yến Phong như vậy ăn mặc rất nhiều người, mà Yến Phong chẳng qua là một người trong đó. Như vậy để cho Yến Phong càng dễ dàng ở bên trong đi, hơn nữa ở đại điện đi dạo một chút sau rời đi. Làm Yến Phong lúc xuất hiện lần nữa, đã tới một cái cửa kho hàng miệng, nơi này khắp nơi đều có người trông chừng, Yến Phong tâm lý âm thầm thầm nói, đây là bọn hắn trên đảo bỏ vào thứ kia địa phương, nếu là trước tiên đem nơi này phá hư, lại đem chung quanh đối phương phá, ta đủ bọn họ loạn một chút đi. Vì vậy Yến Phong ở đó suy tư như thế nào lẻn vào. Hắn ở đó tả tư bên phải, Yến Phong tìm được hoàn toàn không có người địa phương đem tham ăn gấu lấy ra cười nói, phía trước này thường khố có hay không đồ ăn ngon, ăn ngon. Tham ăn gấu dùng kia mũi ngửi xuống sau đó lộ ra thần sắc kích động, có. Kia dẫn ta đi vào. Tham ăn gấu bắt lại Yến Phong, một cái nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở đây trong kho hàng, mà tham ăn gấu điên cuồng ăn một ít đồ ăn ngon, đang lượm, Yến Phong cười quá dị. Theo hậu Yến gió đem nơi này cái gì cũng thu, cuối cùng lại để cho tham ăn gấu mang chính mình rời đi. Hết thể giải quyết sau, Yến Phong lại lẻn vào dưới biển, bởi vì này dưới biển cũng có trận pháp là theo phía trên trận pháp hòa làm một thể. Làm Yến Phong đi tới dưới biển không người địa phương sau, trực tiếp hai tay thả ở trên trận pháp, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Làm trận pháp bị dị động lúc, lập tức để cho một số cao thủ cảnh giác, bọn họ rối rít hiếu kỳ phát sinh cái gì, vì vậy trên đảo khắp nơi người bắt đầu điên cuồng tìm. Yến Phong giờ phút này còn rất hưởng thụ ở đó hấp thu, cho đến mấy canh giờ sau, mới có một người phát hiện hắn dị thường. Người này mặt đầy râu tu, một thân quần áo màu xanh, người đàn ông trung niên bộ dáng, trong tay càng là nắm lấy một thanh loan đao trợn mắt nhìn chằm chằm Yến Phong, ngươi người nào, dám ở chỗ này làm loạn. Yến Phong liếc một chút, đối phương có bát giai thực lực sau cười một tiếng, không tệ à, bát giai rồi. Đối phương thấy Yến Phong dám dùng khẩu khí này nói chuyện với chính mình sau hừ nói, ngươi rốt cuộc là người nào, còn không thành thật nói. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Đối phương giận dữ, đáng ghét, xem ta có hay không thu thập ngươi. Đối phương sau đó ném ra loan đao, cái đó loan đao lập tức đem nước chia ra làm hai nửa, Yến Phong thấy tình huống này hít vào một hơi, không sai. Người kia lại đã tới Yến Phong trước mặt, đánh ra một chưởng, đem Yến Phong giết chết. Có thể Yến Phong nhanh chóng lại thối lui đến một bên cười nói, liền điểm này năng lực sao? Đối phương không tới Yến Phong thực lực thấp như vậy, lại có thể nhanh như vậy tránh sau giận dữ, đáng ghét, tìm chết. Nhưng đối phương bất kể như thế nào cũng vô pháp lại hạ Yến gió, khí người kia lại gọi tới đi một tí người, trực tiếp đem Yến Phong vây ở nơi đó. Chương 1284, cờ trắng bộ. Chương 1307, cờ trắng bộ. Lúc này người dẫn đầu là một cái mang theo mặt nạ màu đen người, hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao phải phá hư chúng ta phòng ngự trận? Yến Phong cười một tiếng, ta hư thì hư, không có vì cần gì phải, về phần ta sao đặc biệt với cựu vực liên minh đối nghịch. Lời này để cho người chung quanh giận dữ, người cầm đầu lạnh như băng nói, ta ở nơi này đảo nhiều năm, còn chưa bao giờ đụng phải người như vậy người điên. Đó là bởi vì kiến thức thiện cận. Mọi người tức giận, có người đối kia mang người đeo mặt nạ xin chỉ thị, hát sứ giả, để cho ta giải quyết hắn đi. Cái này gọi là hát sứ giả người ân âm thanh, giết chết hắn, ta muốn hắn lai lịch cùng con mắt. Ừ. Người kia bắt giai thực lực bạo phát, tay cầm một trường thương đâm về phía Yến Phong, có thể Yến Phong tùy tiện tránh, còn cười nói, ngươi không bằng, hay lại là đổi chút lợi hại đi. Cái đó cầm trường thương người nổi giận, đáng ghét, vô sai vê đút gul. Ta không bằng ngươi, ta đây để cho ngươi nhìn ta dưới nước thương ảnh. Đối phương hét lớn một tiếng, trung quanh nước từng cái biến thành trường thương bộ dáng, phải đem Yến Phong cho biến thành vật tắc mạch. Có thể Yến Phong trên người một vệt ánh sáng thoáng qua, những thứ kia trường thương đánh vào bảo vệ ánh sáng tầng thượng, từng cái bị đẩy lùi, cái này làm cho mọi người khiếp sợ thất sắc. Bọn họ cũng chưa tới một cái tầm thường Yến Phong, thật không ngờ đáng sợ. Này khiến cho sứ giả ngưng trọng, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người? Lời này của ngươi hỏi sẽ hỏi tiếp rồi, lãng phí ta. Đối phương nhất thời giận, được, lại ngươi như vậy không sợ chết, ta đây sẽ để cho mọi người cùng nhau tiến lên. Lúc này những người đó toàn bộ cùng tiến lên, có thể kết quả chút nào không làm gì được Yến Phong, khi cái đó hát sứ giả giận dữ, cho ta đem hắn phong đến dưới đảo này đi. Mọi người lập tức minh bạch ý tứ sau làm một cái quái dị kết giới, mà chúng quanh xuất hiện một cái hắc quang đem Yến Phong bao phủ ở bên trong, khiến cho Yến Phong vô pháp chạy thoát. Cho đến Yến Phong kể cả những thứ kia hắc quang đột nhiên biến mất, hát sứ giả lúc này mới nói với mọi người, gần đây thật tốt trông coi này đảo, ta đi thẩm vấn tiểu tử kia. Ừ. Mọi người ứng tiếng sau, cái đó hát sứ giả xoay người rời đi, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã tới một cái mật thất trong, giờ phút này bên trong mật thất này, Yến Phong đang bị bao vây một cái màu đen thủy tinh bên trong. Tiểu tử, ta lợi hại. Yến Phong thấy lại vừa là một cái như vậy mặt nạ nam sau cười một tiếng, ngươi uổng phí sức lực rồi, ngươi không hỏi ra. Người kia cười lạnh, ta ngươi ngoại hiệu kêu sao lưới không nhẹ chữ. Không. Hắc sát diệt tiên, kia cựu vực liên minh thập nhị sát người. Hắc sát diệt tiên ngươi khẩu khí này không nhỏ, vậy ngươi diệt cho ta nhìn xem một chút. Đối phương hừ một tiếng, đáng ghét, tiểu tử ngươi thật là không sống được. Tốt lắm, nói nhảm, có thủ đoạn cứ tới, ta buồn chán đây. Đối phương khí nói, được, ta đây sẽ để cho ngươi thể nghiệm bị nghiền nát mùi vị. Đối phương trực tiếp hướng cái này màu đen tinh thể rót vào lực lượng, kia màu đen tinh thể trong bộ phát ra vô cùng nghiền ép lực, phải đem Yến Phong tiêu diệt, mà Yến Phong ngược lại đem những lực lượng này từng cái cắn nuốt. Cho đến một khắc đồng hồ sau, Yến Phong vẫn không việc gì, ngược lại người kia kinh ngạc đến ngây người, này, khả năng đây. Yến Phong cười nói, tốt lắm, ngươi đeo mặt nạ, ta cũng không nhìn thấy ngươi giật mình bộ dáng, hay lại là tháo xuống đem. Đối phương thấy Yến Phong giờ phút này còn vừa nói vừa cười sau hừ một tiếng, tìm chết. Đối phương lập tức gia tăng cường độ, có thể kết quả như thế, không chỉ có như thế, ngược lại để cho Yến Phong muốn độ kiếp, vì vậy Yến Phong linh quang chợt lóe, trực tiếp mở ra lôi kiếp. Trong nháy mắt trên đảo một cổ bàng đại lôi điện đánh hạ, đảo thượng nhân khắp nơi kêu thảm thiết, rồi rít hiếu kỳ ai ở chỗ này độ kiếp. Cái này lôi còn đập xuyên trên đất, thông qua màu đen tinh thể tiến vào Yến Phong trên người, khiến cho màu đen tinh thể cũng đều xuất hiện nứt nẻ. Này cũng làm Hắc Sát Diệt Thiên hù dọa, hắn rung động nói, đáng ghét, ngươi. Yến Phong rũi người đi ra cười nói, không sai, thật thoải mái. Hắc Sát Diệt Thiên mắng, khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Yến Phong lại cười cười, xin lỗi, ta bây giờ tu vi lại tăng lên. Lúc này Yến Phong di chuyển, tốc độ thật nhanh, trong tay còn nắm kiếm, một chút đâm vào cái đó Hắc Sát Diệt Thiên trong cơ thể, kia Hắc Sát Diệt Thiên sắc mặt đại biến, ngươi, nhìn như vậy ta, nên tiễn ngươi lên đường. Yến Phong trực tiếp vạn hồn giới mở ra, đem đối phương linh hồn bước vào đi, nhưng Hậu Yến gió cười nói đi, ngươi đang ở đây cựu vực liên minh thuộc về người, quyền lợi bao lớn. Đối phương vừa tức vừa nộ, lại không thể không nói, ta là thập nhị sát một trong sứ giả, đặc biệt phụ trách các nơi cái đảo tuần tra cùng phía dưới nhiệm vụ, lần này nghe nơi này muốn tấn công một cái đảo, ta tới chỉ huy. Yến Phong khẽ mỉm cười, thì ra là như vậy. Tiểu tử, mau thả ta, nếu không cựu vực liên minh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yến Phong quỷ dị cười một tiếng, nếu như ta nói ta là U Minh hội đây. Đối phương chấn sợ. Tốt lắm, giật mình cũng vô dụng, ngược lại ngươi cũng không trốn thoát, càng vô pháp nói cho những người khác. Đối phương khí nói, các ngươi U Minh hội sẽ không có kết quả tốt. Buồn cười, là các ngươi cựu vực liên minh tìm chết, có thể trách ta sao lưới không nhẹ chữ. Đối phương hừ một tiếng, sớm muộn cựu vực người liên minh sẽ đem các ngươi đều nhất bắt lại. Tốt lắm, nói nhảm nhiều như vậy rồi, ngươi bao nhiêu cái cựu vực liên minh đảo? Đối phương dự cảm bất tưởng, ngươi phải làm. Lại các ngươi cựu vực liên minh có thể khắp nơi phá hư, ta cảm thấy ta cũng có thể khắp nơi phá hư. Đối phương đã bị Yến Phong hù dọa, nhưng hắn không nói thì sẽ bị Yến Phong hành hạ chết, bất đắc dĩ chỉ có thể nói cho Yến Phong. Yến Phong sau mừng rỡ đưa cái này đảo giải phóng, cái gọi là giải phóng chính là để cho những người đó rời đi, nếu như không đi người, là toàn bộ đánh chết. Trong lúc nhất thời cái này đảo không dám còn nữa người, theo Hậu Yến gió lại dùng tựa như phương thức giải phóng mấy cái đảo. Cho đến nửa tháng, cựu vực trong liên minh nghe chuyện này hậu thượng xuống tức giận, rồi rít phái ra cao thủ điều tra Yến Phong lai lịch. Giờ phút này Yến Phong ở một cái cô đảo thượng khán nhìn khắp nơi lẩm bẩm, cựu vực liên minh đã bị ta phế nhiều như vậy đảo, cũng sẽ không bình tĩnh như vậy đi. Quả nhiên Yến Phong than thở chỉ chốc lát, trung quanh tối om om một đại quân nhân đến. Người cầm đầu còn người mặc quần áo màu trắng, tay cầm một mặt cờ trắng, một người thanh niên bộ dáng. Hắn vừa nhìn thấy Yến Phong liền uy nghiêm đạo, ngươi chính là làm loạn Yến Phong. Yến Phong lại cười nói đi, lai lịch. Cờ trắng bộ hạ, ưu chịu. Cờ trắng bộ hạ làm. Ngươi không cần nhiều như vậy, ngươi chỉ cần, hôm nay ngươi là vô pháp chạy. Theo hậu chu vây một mảnh đèn kịt người đem chung quanh bao vây rồi đến, không cho Yến Phong bất kỳ chạy trốn cơ hội. Yến Phong lại cười, ta nói, các ngươi cựu vực người liên minh, quá yếu, sẽ không nhiều tìm một chút lợi hại đây. U chịu chấn mắt, cái này còn yếu tiểu tử, ngươi sợ rằng không chúng ta cờ trắng bộ là làm. Chương 1285, quỷ dị nhiệt tình. Chương 13 ho 8 chương quỷ dị nhiệt tình. Tiến Phong lại kinh thường nói, không biết. Cái đó U chịu hừ một tiếng, cờ trắng bộ, toàn bộ màu trắng vật thể cũng sẽ bị giận dắt. toàn bộ màu trắng vật thể bị dẫn dắt. Tiễn Phong nửa tin nửa ngờ, thấy khả năng không nhiều, mà cái đó hữu chịu tự tin vũ động cờ trắng, nhưng hậu chu vây không ít người phối hợp thi triển pháp thuật. Trong nháy mắt bản có quan bạch sắc đá cùng với một ít gì đó cũng động, thậm chí Yến Phong trên người một ít vật thể là màu trắng cũng ở đây lay động. Cái này làm cho Yến Phong cười khổ, liền điểm này uy lực sao? Tiểu tử, đây chỉ là kêu gọi, chờ chút ngươi sẽ biết chúng ta sẽ cho gọi ra thứ gì. Yến Phong ngược lại mong đợi những người này làm cái gì, cho đến một hồi, đột nhiên không trung bay tới một to lớn màu trắng manh thú. Chỉ thấy này manh thú có tứ chi chân, vô số xúc giác, hơn nữa cái đuôi giống như đuôi cá như thế, nhưng là lại rất dài. Màu trắng kia đuôi cá quăng về phía Yến Phong, phải đem Yến Phong cho động chết khuynh hướng. Có thể Yến Phong cũng rất bình tĩnh, nhìn kia bay tới cá trắng đuôi khẽ mỉm cười, chuyện nhỏ. Diệt hồn côn vừa xuất hiện, trong nháy mắt hồng quang lóe lên, kia mãnh thú lập tức giống như héo như thế ngã xuống. Hiện trường người đều sợ ngây người, bọn họ thế nào cũng chưa tới Yến Phong đáng sợ như vậy, lại có thể vừa ra chiêu sẽ để cho bọn họ cờ trắng bộ thú bảo vệ cứ như vậy ngã xuống. Yến Phong khẽ mỉm cười, tốt lắm, không nói nhiều thừa thải, có bản lĩnh gì cứ tới, nếu như không có, như vậy thì ta tới. Mọi người bị Yến Phong giọng kinh hãi, mà cái đó hú chịu hừ một tiếng, tiểu tử, hôm nay nơi này vô luận như thế nào đều là ngươi chết không có chỗ chôn. Nói xong, những người này liền động thủ, mà Yến Phong lại rất tỉnh táo, khi bọn hắn muốn tới lúc, Yến Phong quỷ dị cười một tiếng, một chút sẽ để cho tại chỗ không ít tu vi thấp người, thân thể bể tan cảnh. Vạn hồn giới mở một cái, toàn bộ hồn bị thu nhập bên trong, chỉ để lại một ít hơi chút cường đại người. Này U Trịu hù dọa, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta à đặc biệt không có ngươi môn cựu vực liên minh. Cái đó U Trịu cả giận, đáng ghét, ngươi chờ đó, chúng ta cựu vực liên minh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Những người này đi, có thể Yến Phong cười quái dị, không có ta cho phép, các ngươi có thể đi. Yến Phong xuất thủ lần nữa, lần này càng mãnh liệt, U Trịu chút nào vô pháp thoát đi, cuối cùng còn bị trói buộc lại giữ lại. Theo hậu Yến Do mới rời khỏi nơi đó, trở lại U Minh hội trước kia trên đảo. Chỉ bất quá giờ phút này người bên trong đều trốn, làm Yến Phong lúc xuất hiện, Lữ Mẫn nhanh tới đây đến Yến Phong trước người hỏi, thế nào không có sao chứ? Yến Phong cười nói, tiền bối, yên tâm, ta ra tay, làm sao có thể có chuyện? Lữ Mẫn lúc này mới yên tâm đi Yến Phong mang về dưới đất, sau đó thấy gió đảo chủ bọn họ hậu Yến Do từng cái đem sự tình bẩm báo, hơn nữa đem U Trịu thả ra. U Trịu thấy là U Minh hội cả kinh thất sắc, ngươi, các ngươi. Gió đảo chủ theo dõi hắn nói, nguyên lai là cờ trắng bộ. U Trịu nhìn vị này gió đảo chủ nói câu, các ngươi tốt nhất thả ta, nếu không chúng ta cựu vực liên minh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Gió đảo chủ lại để cho người đem hắn diệt, không chút nào cho hắn còn sống, sau đó mới nói, ta sợ trên người hắn bị xác định vị trí đồ vật, cho nên giết ném xuống biển, như vậy mọi người mới có thể không việc gì. Yến Phong thấy có đạo lý, mà gió đảo chủ vừa nhìn về phía Yến Phong, tiểu huynh đệ, lần này ngươi làm chuyện lớn như vậy, chúng ta nhất định đem ngươi cho đề cử đi lên. Yến Phong cười nói, đa tạ. Không qua lúc, phải trải qua một cái địa phương, cái này địa phương giờ phút này bị cựu vực liên minh ba chiếm, nghe nói bọn họ ở đó tìm đồ vật, chỉ sợ ngươi len lén chạy qua. Ồ chạy qua? Ừ, U Minh hội khác một cái địa phương là bọn hắn đường phải đi qua thượng. Yến Phong không thể làm gì khác hơn là nói, mời nói. Ta đem bản đồ cho ngươi, ngươi đi thì biết. Sau đó gió đảo chủ đem bản đồ cho Yến Phong, hơn nữa dặn dò, cái bản đồ này ngươi ghi nhớ sau sẽ bị hủy đi, hơn nữa đến nơi đó sau, người nơi nào sẽ đối với ngươi tiến hành kiểm tra, chắc chắn ngươi không thành vấn đề, mới có thể cho ngươi đi qua. Yến Phong khẽ mỉm cười, yên tâm đi, ta sẽ nhớ. Ừ, còn có chính là ta mới vừa nói, trên đường nhất định phải cẩn thận cái đó lối đi duy nhất thượng cựu vực liên minh người, bọn họ phòng trường đang tìm cái gì? Ừ. Theo hậu Yến Do tố cáo mọi người rời khỏi nơi này, mà Lữ Mẫn nhìn về phía gió đảo chủ, hắn có thể thuận lợi đi qua sao? Gió đảo chủ ngưng trọng nói, từ nơi đó bị cựu vực liên minh chiếm đoạt sau, cũng không sao người thuận lợi đi ra, cũng không đi vào, cũng không biết này cựu vực liên minh có phải hay không phát hiện đó là chúng ta lối đi. Lữ Mẫn lắc đầu, nếu là biết lời nói, bọn họ hoàn toàn có thể tiến vào nơi đó, mà không phải chẳng qua là ở nơi nào bà chiếm, hơn nữa ở chung quanh tìm kiếm khắp nơi đồ vật. Vậy chỉ có thể nhìn hắn vật khí. Lữ Mẫn gật đầu một cái, mà lúc này Yến Phong đã bay khỏi nơi đó, cho đến mấy canh giờ sau thấy một cô đảo, cái này cô đảo thượng với còn lại cô đảo không giống nhau, ở chỗ này có thể thấy rất nhiều hoa. Yến Phong nhìn những thứ này hoa lẩm bẩm, đây chính là hoa đảo. Yến Phong dựa theo trên bản đồ từng nói, hoa dưới đảo có nhất cá dưới đất lối đi, nơi đó đi vào chính là đi thông Yến Phong phải đi địa phương. Vì vậy Yến Phong lẹn vào dưới nước, rất nhanh phát hiện một cái cửa động khổng lồ, hắn hiếu kỳ lẹn vào cửa hang, đại khái bay một khoảng cách sau, đi ra mặt nước, bất quá hắn lại cảm nhận được phía trước có người. Những người này cũng không ít, Yến Phong lập tức hóa thành huyết khí tràn ngập ở trung quanh, sau đó hiếu kỳ bọn họ rốt cuộc là người nào. Cho đến từ bọn họ nói chuyện bên trong, Yến Phong mới biết những thứ này là cựu vực liên minh, hơn nữa những người này đúng là tìm cái gì. Những người này, đang tìm cái gì đây? Yến Phong tâm lý tò mò, mà những người đó nhưng ở kia nghị luận ở Mỹ, bất qua Yến Phong từ bọn họ nơi này bên cạnh phiêu động qua đi, trực tiếp lướt qua bọn họ. Có thể ở Yến Phong bay một khoảng cách sau, đột nhiên có người hô, ai? Yến Phong không tới nhanh như vậy bại lộ, không thể làm gì khác hơn là xuất hiện, lúc này một đám người vây quanh Yến Phong. Yến Phong liếc một cái hiện tại cũng không có rất mạnh người sau cười một tiếng, các vị, có gì thì nói. Làm người là phi đầu tán, tay phải cầm một chiếc gương hướng về phía Yến Phong, tiểu tử, ngươi rốt cuộc người nào, vì sao phải tới đây? Yến Phong mở miệng nói, ta xem nơi này có lối đi, sẽ tới nhìn một chút, thế nào chẳng lẽ nơi này có thứ tốt gì? Những người đó hiển nhiên sợ Yến Phong biết như thế, cái đó phi đầu tán nhân hừ một tiếng, hỏi nhiều như vậy. Nhưng mà lúc này một người ở đó phi đầu tán nhân bên thai cô một phen sau, kia phi đầu tán người mừng rỡ, sau đó để cho mọi người lui ra, hơn nữa cười nhìn Yến Phong, tiểu gia hỏa, chúng ta có thể thật tốt trò chuyện một chút sao? Đối phương như vậy, để cho Yến Phong quả thực thấy kỳ hoặc, nhất là mới vừa rồi còn đối với mình kêu la om sòm, bây giờ lại thích như muốn cho mình chỗ tốt gì như thế. Quả nhiên người này tự giới thiệu mình, ta gọi là Đồng Vân, những thứ này là chúng ta đây, hiện tại một ít thứ tốt, không biết ngươi có hay không hứng thú nhìn một chút. Chương 1286, cậu yêu. Chương 1309, cậu yêu. Yến Phong quái dị nhìn về phía người này cười nói, đồng tiền bối, không biết thứ tốt gì. Ngươi tới. Yến Phong luôn cảm giác có nổ, bất quá đối phương như thế này mà mời, hắn sẽ đi thăm nhìn, quả nhiên một lát sau, hắn liền đi tới một khe hở miệng, giờ khắc này ở nơi đó tụ tập không ít người. Đồng thời ở trung quanh có không ít người đã biến thành đen thui, thật giống như bị cái gì đốt như thế. Cái đó Đồng Vân chỉ cái khe hở đó cười nói, tiểu tử, trong này nghe nói có hải tinh thạch, ngươi thì sao, đi xuống giúp chúng ta nhìn một chút, nếu là thật có, chỉ cần đem ngươi đến cho chúng ta một thành là được. Hải tinh thạch một thành là được. Đúng. Có thể Yến Phong không phải người ngu, hắn quái dị nhìn chằm chằm Đồng Vân một hồi lâu sau cười nói, này hải tinh thạch rốt cuộc làm gì? Tiểu tử, ngươi sẽ không ngay cả hải tinh thạch làm cái gì cũng không biết đi. Ừ. Kia Đồng Vân cười nói, này có thể là đồ tốt. Yến Phong nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, ồ nói một chút coi. Cái đó Đồng Vân giải thích, hải tinh thạch bên trong có thể ẩn chứa không ít trong vùng biển bí mật, nếu có thể mở ra bí mật này, có thể được ích lợi không nhỏ. Có thể Yến Phong chưa bao giờ cho là tốt như vậy chuyện, nhưng là hắn quả thật biết bên trong có cái gì, thuận tiện nhìn có thể hay không đem những này người hãm hại xuống. Cho nên hắn cười nói, ta đi xuống, các ngươi sẽ để cho ta đi. Đúng. Yến Phong khẽ gật đầu, vậy được, ta đây sẽ xuống ngay. Chỉ thấy Yến Phong thu thập tâm tình, một cái nhảy, liền tiến vào cái khe hở đó bên trong, kia Đồng Vân mừng rỡ hô, nhanh, phong bế cửa động này. Những người đó nhanh chóng dùng đủ loại pháp bảo phong bế, Đồng Vân lúc này mới thở phào, cuối cùng có người làm thí nghiệm rồi. Ở Đồng Vân một bên người tốt kỳ hỏi một câu, đại nhân, hắn há chẳng phải là sẽ chết? Chết thì chết, ngược lại không phải chúng ta người. Vậy hắn có thể đem vật kia hấp dẫn ra tới sao? Nhất định có thể. Giờ phút này Đồng Vân sau khi nói xong kích động ở đó chờ đợi, mà Yến Phong hoàn toàn không biết những người này rốt cuộc lừa gạt mình tới đây con mắt, giờ phút này hắn ở nơi này đen tui địa phương điểm xuống hỏa. Có thể hỏa một chút lại diệt, Yến Phong lại thử, kết quả đều giống nhau, Yến Phong không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ buông tha, thông qua cảm ứng đi thể nghiệm chung quanh cảm giác. Đại khái một lát sau có tiếng gió, Yến Phong hiếu kỳ là thanh âm gì, sau đó tiếng gió này càng ngày càng gần, cuối cùng một đạo bạch quang thoáng qua, Yến Phong từ nguyên lai vị trí biến mất. Làm Yến Phong lúc xuất hiện lần nữa, phát hiện mình ở một xa lạ trong đại điện, này trong đại điện có một to đại kim sắc pho tượng, hơn nữa còn là cầu đầu nhân thân. Yến Phong trong nháy mắt có loại quen thuộc cảm giác, thiên vực 12 thiên cung. Lúc này con chó kia đầu sống lại như thế, hóa thành một cái cầu yêu, sau đó một thân thể khổng lồ đứng ở nơi đó mắt nhìn xuống Yến Phong, tiểu tử, làm sao ngươi biết 12 thiên cung? Yến Phong cười một tiếng, ta để cho một người bạn cùng ngươi trò chuyện một chút, ngươi sẽ biết. Theo hậu Yến gió đem Chư Yêu tung ra ngoài, con chó kia lập tức sợ ngây người, Chư Yêu. Chư Yêu thấy đồng bạn như thế mặt đầy bất đắc dĩ, mà Yến Phong cười một tiếng, xem ra bên ngoài người chính là vì nơi này đổ vật. Kia cậu yêu lập tức phòng bị nói, tiểu tử, ngươi mặc dù hàng phục Chư Yêu, có thể ngươi không hàng phục ta, cho nên ngươi chính là thông qua ta khảo hạch. Yến Phong cười hỏi, ồ tại sao phải thông qua người khảo hạch? 12 thiên cung có quy định, người nào muốn lấy được nơi này đổ vật, liền trải qua mỗi một cung khảo hạch. Yến Phong lại nói câu, ta xem ngươi hay là buông tha đi, nếu không ngươi hỏi một chút heo này đầu, hắn là không phải là rất thảm. Heo này yêu điên cùng thời điểm đầu, kia cậu yêu cũng không phục, ta vậy mới không tin. Có thể sự thật chứng minh, vẫn bị Yến Phong cho dạy dỗ một trận, còn lấy được một khối chìa khóa, là chó bộ dáng. Yến Phong thu vào sau đêm này hai yêu cũng thu vào, sau đó đường cũ trở về, liền thấy giọng bị đủ loại pháp bảo đè sau cười nói, những người này, làm cái gì? Theo hậu Yến gió đối nơi đó kêu xuống, cái đó Đồng Vân nghe được Yến Phong thanh âm kích động hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi tìm được. Ngươi nói hải tinh thạch sao? Dạ, vâng. Yến Phong nơi nào thấy hải tinh thạch, chỉ thấy đen tui một mảnh, bất quá giờ phút này cũng chỉ có thể nói, ừ. Cái đó Đồng Vân mừng rỡ, nhanh để cho hắn đi ra. Theo hậu Yến gió đi ra, có thể Yến Phong lại không chuyện, cũng không có bị đốt trọi bộ dáng, cái đó Đồng Vân kích động, hải tinh thạch đây. Không có a. Không có. Ừ, ta chỉ thấy một to lớn cậu yêu, còn lại cái gì cũng không thấy. Đồng Vân kinh ngạc, ngươi thật thấy cậu yêu rồi? Ừ. Đồng Vân nạp bực bội, kỳ quái, có cậu yêu, vậy hẳn là sẽ chạy đến, hắn thế nào không đi ra đây? Ngươi nói chạy đến a vậy được, ta để cho hắn đi ra. Nói xong, Yến Phong liền đem cậu yêu thả ra, tại chỗ hủ chết một đám người, mà cậu yêu ở Yến Phong dưới mệnh lệnh, một chút sẽ để cho không ít người chết. Cái đó Đồng Vân khiếp đảm nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta chính là đi ngang qua. Đồng Vân hù dọa nói, vậy ngươi có thể đi. Yến Phong lại cười hỏi, nói đi, các ngươi rốt cuộc ở nơi này tìm cái gì? Chúng ta tìm một món pháp bảo, có thể một mực không nó bóng dáng. Yến Phong cũng không thấy này trong khe hở có cái gì pháp bảo, cho nên nói, này dễ gẳng vốn không cái gì pháp bảo, các ngươi gạt ta. Cái đó Đồng Vân vội vàng đem quyển trục cho Yến Phong, Yến Phong quét nhìn một chút sau mới phát hiện, nguyên lai này quyển trục không giống bình thường, hơn nữa phía trên ghi lại vị trí chính là chỗ này, trên đó viết có thể tìm được thiên vực thập nhị cung chìa khóa. Chìa khóa này có thể mở ra bảo khố. Yến Phong khóc cười không cười cười, các ngươi muốn tìm đồ vật, chính là nó. Kia cậu yêu phát ra giống giận, hù dọa Đồng Vân cầu cứu, thả chúng ta. Yến Phong lại lạnh giá cười một tiếng, xin lỗi, các ngươi cựu vực liên minh đều chết. Yến Phong cũng sẽ không cho bọn hắn mặt mũi, ở hai yêu dưới sự phối hợp trực tiếp đem những người này giải quyết, mà Yến Phong thu thập tâm tình rời đi nơi đó. Về phần đang cựu vực liên minh một ưu tĩnh trong đỉnh, ngồi một dãy bạch diện cụ người tuổi trẻ, giờ phút này hắn nhìn chằm chằm bàn cờ, cho đến một hồi một người hướng bận rộn chạy tới, minh chủ, không xong. Cái đó bị kêu là minh chủ người, chính là cái mặt nạ này trong người tuổi trẻ khàn khàn hỏi một câu, nói đi, có chuyện gì? Mới vừa rồi từ Đồng Vân trốn chết trở lại người nơi đó biết, có người đem cậu yêu cầm đi, mà Đồng Vân bộ hạ cơ hồ bị diệt. Kia cái người tuổi trẻ ngẩn ra hỏi, ôi chẳng lẽ có người với như chúng ta, lại tìm thập nhị cung sao? Cái đó bẩm báo hộ vệ lắc đầu nói, ta đây không biết, chỉ hỏi hỏi muốn không nên ra tay. Người kia có thể tùy tiện đến cậu yêu, tuyệt không phải người bình thường, nói đi, hắn lai lịch gì? Chính là trước diệt chúng ta rất nhiều đảo cái tên kia. Cái tên kia còn phá hủy cờ trắng bộ không ít người cái này mình chủ quái gì hỏi. Chương 1287, đáng sợ thung lũng. Chương 1310, đáng sợ thung lũng. Lần này Minh chủ hít sâu một hơi, để cho ám sát đường người lên đường, nhất định phải đem hắn bắt lại cho ta, nếu như không trở lại, bọn họ ám sát đường liền tự xem làm đi. Ừ. Sau đó vị này Minh chủ ngưng trọng nhìn phương xa, này U Minh hội thế nào đột nhiên xuất hiện một cái như vậy quái gia hỏa đây. Giờ phút này Minh chủ cũng buồn bực Yến Phong từ cái gì địa phương nô ra, về phần cựu vực trong liên minh, ám sát đường người nhận được mệnh lệnh sau, liền rối rít lên đường. Có thể Yến Phong đã tới một mảnh rừng rậm, chỉ bất quá rừng rậm này là đang ở bên trong lối đi này, hơn nữa trước mặt một trận sương mù. Cái này U Minh hội trụ sở chính thật ở nơi này trong sương mù. Hiếu kỳ Yến Phong từng bước một đi vào, rất nhanh cả người lâm vào trong sương mù, hơn nữa vô pháp phân rõ phương hướng, cái này làm cho hắn buồn bực, kỳ quái, đây rốt cuộc là cái gì địa phương đây? Sương mù thiên đường. Lúc này một quái dị tiếng thét chói tai thanh âm, thật giống như có người nào như thế, cái này làm cho Yến Phong khiếp sợ, ai, đi ra. Thanh âm kia lần nữa quái dị cười nói, ta đi ra lời nói, chỉ sợ ngươi đã chết rồi. Yến Phong ngưng trọng, chưa chắc. Chưa chắc được, ta đây thật là đi ra. Lúc này Yến Phong đột nhiên cảm nhận được sau lưng có khí tức sau nhanh xoay người, đúng dịp thấy một cái mang theo to lớn màu đỏ mặt quỷ người theo dõi hắn. Yến Phong quái dị nói, thế nào mang mặt nạ hù dọa người? Đối phương ngẩn ra, tiểu gia hỏa, ngươi thế nào phát hiện ta? Cái đó Yến Phong cười một tiếng, ngươi lớn như vậy người, như vậy đại khí hơi thở, ta thế nào có thể không biết? Đối phương còn chưa hiểu, dù sao Yến Phong nhìn thực lực không phải là rất mạnh, mà Yến Phong cười nói, tốt lắm, tiền bối, ngươi nói nhảm, hay lại là nói cho ta biết, ngươi là người nào, như thế nào tìm được U Minh hội người? Đối phương ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Yến Phong, ngươi vì U Minh hội người đến? Đó là đương nhiên. Tiểu gia hỏa, là ai nói cho ngươi biết, nơi này có thể tìm được U Minh hội người? Yến Phong lúc này xuất ra một phong thư, chính là gió đảo chủ viết, người kia cầm sang xem sau quái dị nhìn chằm chằm Yến Phong, thư này là thực sự, cũng có kia đảo chủ khí tức, nhưng là chúng ta đối người chọn cũng phi thường nghiêm khắc, cho nên ngươi muốn gặp được U Minh hội người, đi trước một cái địa phương. Yến Phong quái dị hỏi, cái gì địa phương? Đi thôi. Yến Phong hiếu kỳ đối phương muốn dẫn mình đi cái gì địa phương, không thể làm gì khác hơn là đuổi theo đối phương nhịp bước, đại khái một lát sau, liền đi tới nhất sân xuống, sau đó núi này dưới có một tảng đá lớn. Tảng đá kia phản chiếu giống như gương như thế, người kia đối Yến Phong cười nói, ngươi xem tảng đá kia là được. Yến Phong quả thực không hiểu, tảng đá kia có cái gì tốt nhìn, nhưng đối phương yêu cầu, hắn cũng chỉ đành tĩnh tĩnh nhìn chằm chằm. Đại khái một lát sau, tảng đá kia thượng dần dần xuất hiện bóng người này không phải là người, chính là Yến Phong chính mình. Yến Phong nghi ngờ vì sao có thể thấy chính mình bóng dáng ở bên trong, mà giờ khắc này ở nơi này trên núi truyền tới một trận thanh âm, hắn, không thành vấn đề. Cái này đeo mặt nạ nhân tài cười nói, nhận được. Yến Phong hiếu kỳ, đây là có thể nhìn thấu người tâm tư đá, mà ngươi đã chứng minh ngươi tới trải qua, cho nên xin mời đi theo ta. Yến Phong nhất thời kích động nói, có phải hay không ta có thể gặp được U Minh hội người? Dựa theo ngươi thơ để cử thượng từng nói, ngươi là vì trở thành đệ tử tinh anh tới. Yến Phong lần âm thanh, ừ. Vậy thì đúng rồi, ta sẽ đem ngươi đưa đến đệ tử tinh anh huấn luyện cốc, bất quá đi vào người, 10 phần 8 cựu tử, công việc của một người, ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Yến Phong nghi ngờ, tại sao? Bởi vì ở huấn luyện cốc phi thường nghiêm khắc. Yến Phong đã không cần quan tâm nhiều nói câu, ừ. Người kia cười nói, được. Sau đó người kia mang theo Yến Phong rời đi nơi này, một lát sau liền đi tới một cái trong thung lũng, mà Yến Phong đoạn đường này tới phát hiện đều là sương mù sau than thầm, nếu là như vậy địa phương, phòng trường ta tới rồi, cũng vô pháp đi ra ngoài. Ở Yến Phong than thở lúc người đeo mặt nạ kia, chỉ thung lũng, chính là chỗ này rồi. Yến Phong nhìn cái này sâu không thấy đáy thung lũng giật mình, chính là chỗ này. Người đeo mặt nạ kia ân âm thanh, đi xuống đi, sẽ có người tiếp đãi ngươi. Yến Phong không thể làm gì khác hơn là một cái bay vọt đi xuống, khi đi tới phía dưới sau, phát hiện kia sương mù biến mất, hơn nữa nơi này có rất nhiều người, bất quá những người này đủ loại thương thế. Có người còn nằm ở trên tảng đá than phiền, lúc nào mới kết thúc ca? Cho đến có người phát hiện Yến Phong hô, người mới tới. Trong lúc nhất thời vô số người vây lại, khi bọn hắn thấy Yến Phong tu vi mới lục giai thật vị thần cách lúc chố mắt nhìn nhau. Tiểu tử, ngươi chút tu vi như vậy sẽ tới không sợ chết sao? Một dâu ria sồm soàng hô. Những người khác cười ha ha, Yến Phong chắp tay nói, xin chào các vị. Kia dâu ria sồm soàng cười nói, tiểu gia hỏa, không phải chúng ta xem thường ngươi, chẳng qua là nơi này mới có 8-9 đều chết, ngươi sẽ tới tham gia náo nhiệt. Yến Phong lại cười nói, lại tất cả mọi người sẽ có nhiều người như vậy chết, có thể vì sao mọi người còn tới đây? Mọi người không lời nào để nói, hiển nhiên trong lòng bọn họ đều có một viên kiên nghị tâm. Yến Phong thấy bọn họ không nói lời nào sau cười nói, thực lực chẳng phân biệt được nhỏ yếu, chỉ cần gia nhập, tự nhiên không sợ gian hiểm, không phải sao? Mọi người rối rít gật đầu, thấy có đạo lý, mà cái dâu ria sồm soàm cũng nói câu, không sai, chính là như thế. Yến Phong khẽ mỉm cười, không nói nữa, mà dâu ria sồm soàm đi tới Yến Phong trước người tự giới thiệu mình, mọi người gọi ta dâu ria sồm soàm, ngươi cũng cứ gọi ta lão hồ đi, về phần nơi này, có cái gì không hiểu hỏi ta. Yến Phong ân âm thanh sau hỏi, tiền bối, vậy các ngươi bây giờ đây là? Chúng ta đang nghỉ ngơi. Chờ chút này thung lũng sẽ tiếp tục có sát trận chạy, hơn nữa mỗi thiên khải động 5 lần, liên tục kháng tháng sau người, mới có thể từ nơi này chọn lựa ra đi, cho nên ngươi cố gắng lên a. Yến Phong không tới cái này nhìn như tầm thường thung lũng. vẫn còn có sát trận sau nga một tiếng, mà không ít người đã sắp thấy được Yến Phong kết quả, bất đắc dĩ ở đó than thở. Yến Phong cũng rất bình tĩnh, cho đến một hồi lâu sau, chung quanh quả nhiên phát sinh biến hóa, chỉ thấy chung quanh bắt đầu rơi xuống hỏa. Những ngọn lửa này giống như tổn hại thạch như thế, dầm dập nổ vang, từ trên bầu trời khắp nơi điên cuồng hạ xuống, một ít phản ứng chậm người liền đập thành trọng thương, mà một ít nhanh người hơi chút thở phào, dưới đất lại đột nhiên vùi lấp đi xuống, sau đó bị đá lớn đập. Trong lúc nhất thời giống như đáng sợ nơi, mà Yến Phong lại thành thạo khắp nơi du đãng, mới vừa rồi còn thấy Yến Phong khả năng người chết sợ ngây người. Cái đó râu ria sồm soàm cũng mặt đầy kinh ngạc, tiểu gia hỏa, có thể à, như vậy cũng có thể né tránh. Yến Phong khẽ mỉm cười, điểm này còn chưa đủ để lấy tổn thương ta. Mọi người không tới Yến Phong như vậy cuồng, không ít người còn tưởng rằng hắn có cái gì pháp bảo, rối rít hỏi ý kiến, có thể Yến Phong lại nói câu, ta không có gì pháp bảo, ta tốc độ chính là chỗ này sao nhanh. Mọi người có chút không tin, có người còn tưởng là mà nói, ta đây với ngươi so một lần tốc độ. Chương 1288, gặp lại sau nữ hoàng. Chương 1311, gặp lại sau nữ hoàng. Yến Phong không tới có người lại không phục, còn phải với so với tốc độ sau cười nói, như vậy không tốt, thương hỏa khí. Có thể người kia lại cười nói, ngược lại lần kế cũng phải sau 2 canh giờ, coi như buồn chán tới so một lần. Người chung quanh lập tức náo nhiệt, rối rít ở đó ồn ào lên, Yến Phong cười khổ, nhưng là, đến đây đi, nhưng là, chúng ta so một lần. Yến Phong nhìn mọi người nhiệt tình cao như vậy, không thể làm gì khác hơn là nói, vậy được, so với. Lúc này kia râu ria sồm soàm cười nói, rất đơn giản, trong tay của ta đây có một chiếc lá, chờ chút ném tới không trung, ai có thể nhanh nhất bắt được, coi như ai thắng. Yến Phong nghe được đơn giản như vậy sau cười nói, có thể. Người kia cũng đã lăm le sắc khí, bất quá hắn không cho là Yến Phong có thể bắt được, cho nên căn bản không có để ý cười nói, tiểu, chỉ sợ ngươi thua. Yến Phong cười nói, vậy chưa chắc. Vô sai. Kẻ đu. Lúc này cái đó râu ria sồm soàm đột nhiên bắn một chiếc lá, trong nháy mắt lá cây này trên không trung nhẹ nhàng xuống, mà Yến Phong với người kia đồng loạt biến mất, mọi người cho là một người khác sẽ bắt lại, dù sao đối phương tu vi cao, đã bắt dai. Có thể Yến Phong tốc độ ngược lại nhanh hơn, một chút liền tùy tiện bắt lại lá kia tử cười nói, đa tạ. Mọi người giật mình nhìn Yến Phong, thậm chí có chút không dám, mà cái đó râu ria sồm soàm cười nói, xem ra vị này mới tới, không đơn giản. Mọi người cũng bắt đầu thấy Yến Phong không đơn giản, rối rít tiến lên hỏi ý kiến Yến Phong tên họ, mới vừa rồi người thua cũng cười nói, không tới ta sẽ thua ngươi. Yến Phong cười nói, là ngươi để cho ta. Đối phương cười nói, ta năng lực, tiểu gia hỏa, ngươi liền cho ta dưới bậc thang, sau này ở nơi này, ngươi kêu ta Lưu Quang đi. Yến Phong cười một tiếng, Lưu Quang huynh. Cái này kêu Lưu Quang người đang cho Yến Phong nhất nhất giới thiệu cho mọi người, rất nhanh mọi người đều quen. Cho đến lần kế sát trận lại tới, Yến Phong lại tùy tiện tránh, thật có chút người lại không vận tốt như vậy, tại chỗ liền có người chết, có thể mọi người sớm thành thói quen, biểu thị bất đắc dĩ. Dâu ria sồm soàng còn nhìn về phía Yến Phong, tiểu gia hỏa, ngươi vì sao nhất định phải tới này địa phương? Yến Phong cười nói, ta đi U Minh hội tìm người, các ngươi thì sao? Chúng ta xem không dám cựu vực liên minh, còn rất nhiều đã từng là cựu vực nữ hoàng bộ hạ, chúng ta chính là gia nhập U Minh hội, tốt thay nữ hoàng làm việc. Yến Phong hiếu kỳ hỏi, các ngươi đối cựu vực nữ hoàng rất trung thành. Dâu ria sồm soàng cười nói, đó là đương nhiên, cựu vực nữ hoàng năm đó có thể lợi hại, hơn nữa dẫn chúng ta làm rất nhiều chuyện, chẳng qua là không tới cuối cùng người thừa dịp nàng lúc rời đi chiếm đoạt nàng vị trí, nếu không phải U Minh hội xuất hiện, chúng ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại nàng. Mọi người rối rít biểu thị như thế, Yến Phong coi như là biết, những người này vì sao bước lên chết cũng không sợ, nguyên lai trong lòng bọn họ tín ngưỡng, chính là muốn thủ hộ bọn họ vị này nữ hoàng. Khi nghe hoàn bọn họ từng cái sau khi giải thích, Yến Phong than thầm, cái này cựu vực nữ hoàng, thật có tốt như vậy có thể để cho bọn họ cũng bước lên nguy hiểm tính mạng. Cái này quả thực để cho Yến Phong ý không tới, nhất là mấy ngày kế tiếp trong, Yến Phong càng là biết cái này cựu vực nữ hoàng sau lẩm bẩm, xem ra nàng thật không đơn giản. Về phần râu ria sồm soàm thấy Yến Phong ở đó nghe chúng nhân nói một nhóm có liên quan cựu vực nữ hoàng sau chuyện này cười nói, tiểu gia hỏa, nghe bọn hắn nói, hay lại là nghỉ ngơi cho khỏe, chờ chút sẽ mạnh hơn. Yến Phong hiếu kỳ hỏi, mạnh hơn không phải là mỗi ngày như thế? Không phải là, 10 ngày sẽ có một lần mạnh, hơn nữa còn là thập bội uy lực. Lời này lập tức để cho một số người đề cao cảnh giác, Yến Phong cũng không biết, cho đến một hồi lâu sau, không trung quả nhiên ngọn lửa hạ xuống, không ít người tại chỗ bị độc chết. Yến Phong là nhanh chóng ngăn cản, cho đến một hồi lâu sau, hắn mới dừng lại, mà chung quanh đã vô số trọng thương người và tử thi, Yến Phong ngưng trọng. Dâu ria sồm soàm đi tới Yến Phong bên người thở dài nói, lại chết một ít. Tiền bối, này, tốt lắm, để trong lòng, ngươi lại có thể qua, nói rõ phía sau cũng liền không thành vấn đề, chờ đi. Yến Phong quả thực không nên nói nhiều chút, không thể làm gì khác hơn là từng cái xử lý những thi thể này, cứ như vậy Yến Phong ở nơi nào ngây người một tháng sau, trước sống được người lục tục đều đã rời đi. Làm đến phiên Yến Phong lúc, kia tiếp dẫn người xuất hiện, xuất ra một khối lệnh bài cho Yến Phong, rót vào lực lượng, là có thể rời đi nơi này. Yến Phong hiếu kỳ cầm lấy lệnh bài sau đó rót vào lực lượng, quả nhiên một hồi, hắn liền từ này thung lũng biến mất, xuất hiện ở một cái trên đại điện. Giờ phút này cái đó râu ria sồm soàm cùng Lưu Quang thấy Yến Phong tới sau rối rít tiến lên nở nụ cười. Yến Phong không hiểu, các ngươi không phải là tới sớm sao vẫn còn ở nơi này? Râu ria sồm soàm cười nói, nghe nói mỗi lần tuyển người muốn tiếp cận đủ 100, ngươi xem, nơi này mới mấy trụ, phòng trường loại tốt nhiều năm. Yến Phong bất đắc dĩ, chỉ may ở chỗ này chờ đợi, mà người cũng nhất nhất trở nên nhiều, cho đến 100 tràn đầy bên sau, cái đó tiếp dẫn bọn họ nhân tài xuất hiện mang theo bọn họ rời đi. Sau đó bọn họ bị đưa đến nhất sân xuống, núi này dưới có một lão ông tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ đó, thật giống như phải ngủ say như thế, khi mọi người lúc xuất hiện, hắn có chút nói, ngồi xuống đi. Trải qua sinh tử vô số mọi người hiếu kỳ ngồi xuống, mà lão kia ông cười nói, các ngươi trăm ngàn cay đắng tới nơi này, chính là trở thành đệ tử tinh anh. Đúng không? Ừ. Lão kia ông gật đầu một cái, ta hiểu, bất quá chỉ có trải qua cuối cùng một đạo mới tính viên mãn. Mọi người khỏe kỳ cuối cùng này một đạo là, mà lao ông tay vung lên, xuất hiện sau lưng một cái to đại điêu giống như, không phải là người chính là cựu vực nữ hoàng. Mọi người thấy này cựu vực nữ hoàng mỗi cái kích động quỳ xuống đồng nói, nữ hoàng. Chỉ có Yến Phong cũng không có như vậy, ngược lại nhìn chằm chằm pho tượng này nhìn một hồi lâu, cuối cùng lại gặp được. Cái đó lao ông thấy Yến Phong dị thường sau cau mày, tiểu gia hỏa, ngươi vì sao không lại? Yến Phong lúc này mới tỉnh hồn, ta tới nơi này trở thành đệ tử tinh anh, cũng không phải là vì nữ hoàng. Lao kia ông hiếu kỳ, ồ vậy ngươi vì? Ta là vì U Minh chủ. Lao ông kinh ngạc, U Minh chủ, ngươi tìm nàng có chuyện? Chính là thấy nàng. Lao ông gật đầu một cái, được, bây giờ các ngươi chỉ cần đem đối này cựu vực nữ hoàng nói ra các ngươi tiếng lòng đem các ngươi mệnh giao cho nàng, chỉ có đến nàng công nhận, các ngươi mới có thể lưu lại, nếu không cũng đưa đi. Mọi người một bên kích động một bên lo lắng, bọn họ rất sợ bị cự tuyệt, cho nên rối rít ở đó quỳ lạy, sau đó mỗi người nhắm mắt với cái này cựu vực nữ hoàng cầu thông tựa như. Tiễn Phong cũng chỉ đành ngồi xếp bằng xuống, sau đó nhìn chằm chằm cái đó cựu vực nữ hoàng sau đó nhắm lại con mắt. Lúc này Yến Phong cảm nhận được đột nhiên xuất hiện ở lúc thì trắng mịt mờ trong sương ngủ, Yến Phong hiếu kỳ mở mắt ra nhìn về phía chúng quanh ngưng trọng, đi ra đi. Lúc này cựu vực nữ hoàng xuất hiện ở Yến Phong trước mặt cười nói, ngươi cuối cùng tới. Yến Phong lần nữa thấy cái này yêu dị như vậy nữ hoàng sau cau mày, thật không người nào vì sao bị ngươi làm hôn mê điên đảo. Tiểu gia hỏa, lời này của ngươi sai lầm rồi, bọn họ là thờ phượng ta. Chương 1289, yêu Nguyên Châu. Chương 1312, yêu Nguyên Châu. Yến Phong ngưng trọng nhìn về phía cựu vực nữ hoàng, ngươi rốt cuộc đối với bọn họ làm cái gì? Cựu vực nữ hoàng cười một tiếng, thế nào vẫn còn ở tức giận. Ngươi đem ta vị hôn thê bắt cóc, không rõ tung tích, bây giờ lại làm cho nàng làm cái gì minh chủ, để cho nàng lâm vào trong nguy cấp, ngươi thấy ta là muốn cảm tạ ngươi, hay là thế nào? Cựu vực nữ hoàng nghe được cái này lại nói cười nói, nếu là U Mơ nghe được lời này của ngươi, nàng nhất định sẽ cao hứng, chỉ bất quá nàng gần đây dốc lòng tu luyện một công pháp, đợi nàng xuất quan, phòng trừng cũng tốt nhiều năm đi. Ngươi, tốt lắm, nhìn như vậy ta, nếu như ngươi chân ái đến nàng, liền cẩn thận giúp nàng giải quyết bên người nàng chuyện đi. Tiễn Phong lại nói câu, ta xem là chính ngươi chuyện. Cựu vực nữ hoàng cười một tiếng, tuy nói là ta, nhưng cũng là toàn bộ thiên vực. Không tin. Cựu vực nữ hoàng thấy Yến Phong không tin sau cười một tiếng, không tin tốt lắm, ta cho ngươi nhìn một cái. Theo hậu yến gió xuất hiện trước mặt một quần cuộn tinh không, mà nhiều chút dưới trời sao, có vô số lóe lên ánh sao. Những thứ này ánh sao nhìn không có gì, nhưng khi kéo đi tới nhìn một chút, những thứ này dưới ánh sao có vô số đeo mặt nạ người, mà những người này độ thật nhanh. Yến Phong nghi ngờ, những thứ này là cái gì? Đây là tới tự yêu vực người bên trong. Yêu vực người bên trong? Ừ, những thứ này là yêu biến thành, hơn nữa có rất cường chiến đấu lực, bọn họ đang ở định đến gần thiên vực. Sau đó khống chế thiên vực, năm đó ta theo cựu vực người liên minh đồng thời đối kháng bọn họ, cũng không đã có một lần ta rời đi, lại bị người một nhà phản bội, còn để cho ta vô pháp trở về. Mà một ít cựu vực người liên minh cũng bị bọn họ khống chế. Ngươi nói là bây giờ cựu vực liên minh minh chủ? Ừ, theo ta hiểu, hắn với yêu vực người có liên quan, hơn nữa còn đến yêu vực ủng hộ, thống lĩnh thiên vực, một khi thiên vực bị khống chế, yêu vực thế lực chưa từng có khổng lồ, như vậy sau này thiên vực, còn lại khu vực cũng sẽ từng cái bị khống chế cùng ảnh hưởng đến. Yến Phong nghe thấy rất sợ cười một tiếng, là rất đáng sợ. Tiểu tử, ta đã nói với ngươi thật, thế nào ngươi không tin sao? Yến Phong cười nói, đây cũng chỉ là ngươi nói, ta còn chưa từng nghe được đây. Xem ra, ngươi không đi biết một chút về, ngươi không biết nhiều đáng sợ. Nói xong, đối phương một cổ lực lượng bao lấy Yến Phong, mà Yến Phong một cái chớp mắt biến mất ở chỗ cũ, xuất hiện ở một cái hoang vu trong tinh không. Giờ phút này trước mặt vô số người hiện tại bọn họ sau điên cuồng xung lại, sau đó thả ra vô số lực lượng cường đại muốn công kích bọn họ. Nếu không phải cựu vực nữ hoàng mang theo Yến Phong tránh né, những người này thật đúng là công kích được Yến Phong rồi. Yến Phong hít vào một hơi, thật là hung mãnh. Đó là đương nhiên, này nhưng đều là thật. Sau đó cựu vực nữ hoàng tiếp tục mang theo Yến Phong trở lại nguyên lai kia trong xương trắng nói, nên nói cho ngươi biết ta cho ngươi biết rồi, về phần như thế nào, ngươi quyết định, ngược lại ngươi vị hôn thê, là quyết định giúp ta, cũng quyết định giúp toàn bộ thiên vực. Yến Phong trầm tư rồi nói ra, ta có thể thấy nàng sao? Có thể, bất quá ngươi không thể quấy nhiễu nàng. Yến Phong ân âm thanh, sau đó cựu vực nữ hoàng đem Yến Phong mang đi, lúc xuất hiện lần nữa, đã tới một cái lạnh giá địa phương, chỉ thấy nơi này khắp nơi trời đông giá rét. Không chỉ có như thế, ở chỗ này còn có rất nhiều bông tuyết, mà U Ngu rốt giờ phút này liền giống như nhất điêu giống như thế, tĩnh tĩnh ngồi xếp bằng ở chỗ đó, không núp đích. Nhìn Yến Phong rất tiến lên, lại bị cựu vực nữ hoàng ngăn lại, hơn nữa truyền âm, đến gần. Yến Phong không thể làm gì khác hơn là nhịn được hỏi, này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cựu vực nữ hoàng thở dài nói, rất đơn giản, nàng bây giờ đang ở tu luyện, không thích hợp bị quấy rầy. Yến Phong không thể làm gì khác hơn là nói, vậy cũng tốt. Cựu vực nữ hoàng sau đó rồi nói ra, vậy chúng ta đi. Rất nhanh cựu vực nữ hoàng mang theo Yến Phong rời đi, lúc xuất hiện lần nữa, đã tới hoàn toàn không có người đại điện, ngươi tới U Minh hội, nên nhìn cũng đều nhìn, nói đi, bây giờ ngươi dự định như thế nào? Ta vị hôn thê đều ở chỗ này, ngươi thấy ta có thể như thế nào? Cựu vực nữ hoàng cười nói, ngươi sẽ không giúp nàng giải quyết những thứ kia bị đầu độc cựu vực liên minh người. Yến Phong cười khổ, ngươi phải đem ta làm thương xử. Không, ngươi đi giải quyết bọn họ đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Chuyện liên quan gì tới ta? Lúc này cựu vực nữ hoàng xuất ra một hạt châu, ném cho Yến Phong, cho, đây là yêu nguyên châu. Yến Phong thấy chỉ có một viên to bằng nửa cái nắm đấm tiểu tử sắc hạt châu sau hiếu kỳ, đây là ý gì? Yêu nguyên châu có thể hấp thu bất luận kẻ nào trong cơ thể lưu lại yêu lực, mà sau khi hấp thu, hạt châu này sẽ cho ngươi cung cấp ý không tới lực lượng, ngươi có thể lợi dụng những lực lượng này tu luyện, như vậy ngươi tu vi có thể tăng lên mau một chút, chẳng lẽ không được sao? Yến Phong nghe được cái này cười nói, ngươi thật đúng là đưa ta đại bảo vật. Đó là đương nhiên. Yến Phong minh bạch gật đầu, vậy được, ta ngược lại thật ra nhìn một chút hạt châu này có thể mang đến cho ta cái gì. Đi đi, chỉ cần là bị khống chế cựu vực liên minh người, hạt châu này sẽ nhắc nhở ngươi, ngươi có thể lợi dụng nó đi gom. Yến Phong không thể làm gì khác hơn là thu hồi hạt châu, sau đó cựu vực nữ hoàng biến mất, đại khái một lát sau, xuất hiện một đám người, râu ria sồm soàm bọn họ ngay tại trong đó. Chỉ thấy râu ria sồm soàm hỏi, ngươi thấy cựu vực nữ hoàng sao? Yến Phong ngân âm thanh sau râu ria sồm soàm hâm mộ nói, chúng ta thấy cũng không thấy được, thật hâm mộ ngươi. Yến Phong không biết nên nói cái gì, cho đến trước tiếp kiến bọn họ lão ông nói, bây giờ liền đem các ngươi đưa về hải vực, đạo thời điểm các ngươi chính là U Minh hội tinh anh, quên mất các ngươi sứ mệnh. Mọi người ân âm thanh sau, lão ông một cổ lực lượng bao lấy mọi người, sau đó mọi người biến mất. Về phần Yến Phong một cái chớp mắt phát hiện mình ở một trong hải vực, mà người chung quanh nhưng không thấy sau than thầm, cái này lao ra hỏa, thực lực cũng không đơn giản à, có thể tùy ý di động. Một trận than thở sau, Yến Phong lúc này mới bắt được hạt châu màu tím, này thật có thần kỳ như vậy. Hiếu kỳ Yến Phong bắt đầu ở di động tứ xứ, nhìn một chút hạt châu này là có hay không có thần kỳ như vậy, cho đến hạt châu một cổ lạnh như băng chuyển tới, Yến Phong hiếu kỳ nhìn xuống lúc này từ đằng xa bay tới một người. Người này người mặc áo giáp màu đen, tay cầm kiếm lạnh giá nhìn chằm chằm Yến Phong, tiểu gia hỏa, ngươi chính là một mực làm loạn cái đó. Yến Phong nghi ngờ, cựu vực liên minh. Không sai, ám sát được người, hôm nay sẽ tới lấy mạng ngươi. Yến Phong khóc cười không, ngươi. Đối phương thấy Yến Phong xem thường chính mình sau hừ nói, tiểu tử, ta nhưng là bắt giai, thế nào cũng so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi dám xem thường ta. Yến Phong cười quái dị, loại người như ngươi, ta giải quyết cũng không ít, ngươi có muốn thử một chút hay không? Đối phương hiển nhiên không phục, lập tức bắt đầu đi công kích Yến Phong, có thể Yến Phong một chút liền đem đối phương cho đánh xuyên, hơn nữa hạt châu màu tím đến gần đối phương thân thể, trong nháy mắt một cổ lực lượng từ đối phương trong cơ thể hấp dẫn ra đến, mà người kia còn kêu thảm một tiếng, cuối cùng đã hôn mê. Yến Phong sau đó thu hồi hạt châu màu tím, nhìn kỹ xuống hạt châu, hiện tại bên trong nhiều hơn một nguồn sức mạnh, lực lượng này còn có thể bị hấp thu. Chương 1290, quái dị đạo. Chương 1313, quái dị đạo. Thấy bên trong kia từng đạo tử quang lực lượng, Yến Phong đầu tiên là hấp thu một chút, hiện tại lực lượng này thật đúng là không nhỏ, nếu là nhiều tích lũy một ít, hoàn toàn có thể để cho chính mình từ từ lên tới cựu giai thật vị thật sự. Cho nên Yến Phong vẫn là rất hài lòng hạt châu này cười một tiếng, nay cựu vực nữ hoàng vẫn tính là làm một món nhân sự. Có thể còn chưa nói hết, lại xuất hiện một đám hắc khải giáp người, bọn họ vừa nhìn thấy Yến Phong liền muốn giết hắn, Yến Phong tự nhiên không khách khí đem bọn họ giải quyết, còn hỏi bọn họ lai lịch. Khi biết bọn họ là đến từ cựu vực liên minh ám sát đường hậu Yến gió cười nói, nguyên lai là ám sát đường a, có ý tứ. Theo hậu Yến gió lại giải quyết không ít, cho đến thật nhiều ngày sau, Yến Phong thấy phía trước có mưa rông gió giật, hắn vốn là dự định rời đi, thấy nơi đó có người bình thường thuyền bè, hơn nữa còn có không ít người ở đó cầu cứu. Yến Phong không thể làm gì khác hơn là bay đi, đem những này người từ trong cuồng phong lấy đi ra, thả vào một trên đảo. Những người này rối rít cảm kích Yến Phong, mà Yến Phong đối với cứu người loại chuyện nhỏ này cũng không có để ở trong lòng, ngược lại bọn họ chủ nhân cho Yến Phong một tấm đồ cảm kích nói, đây là ta tình cờ lấy được quý báo đồ, tặng cho ngươi. Yến Phong nghi ngờ nhìn xuống đồ, hiện giờ là một tòa cung điện, tựa như 12 thiên cung sau hiếu kỳ hỏi, các ngươi trăm ngàn cay đắng, không phải là vì cái này? Cho đồ ra chùa ứng tiếng, dạ, chúng ta vốn đi kiếm bụt, cũng không đến trên đường này khó khăn nặng nghề, chúng ta cũng không biết có thể hay không tới nơi đó, cho nên không tính đi, liền đưa cho ngươi. Yến Phong khẽ gật đầu nói, vậy được, đa tạ. Mọi người một trận cảm kích hậu Yến Gió mới rời khỏi, mà Yến Phong nhìn trên tay đồ lẩm bẩm, ta có hai tòa yêu, muốn không đi nhìn một chút tòa thứ ba. Tới đây, Yến Phong ngược lại không có chuyện làm, sẽ đi thăm nhìn. Khi hắn mang theo đồ tìm được cái gọi là mục đích lúc, đã nhiều ngày, hơn nữa còn là một cái đảo xuất hiện ở nơi đó. Nay đảo chung quanh đều là đen thui, giống như hắc rọ gì trịa dạng, căn bản không giống như ban ngày. Ở nơi nào Yến Phong rất bình tĩnh đi vào, vốn tưởng rằng này trong đảo sẽ là cô đảo, có thể đi vào, lại phát hiện bên trong rất nhiều người, hơn nữa hoàn toàn một cái độc lập thế giới như thế. Làm Yến Phong đến, những người này đều tò mò nhìn xuống sau vừa quay đầu làm chuyện mình, giống như người ngoài tới, không có quan hệ gì với hắn như thế. Kỳ quái, nơi này tại sao có thể có người, chẳng lẽ ta tìm sai địa phương? Yến Phong một trận than thầm, cũng liền lúc này, đột nhiên một bóng người đi tới Yến Phong sau lưng, ngươi tốt à? Yến Phong hít vào một hơi xoay người thấy một cái lưng gù lao đầu, ngươi chừng nào thì tới đằng sau ta rồi. Kia lưng gù lao đầu cười một tiếng, ta lúc nào là có thể lúc nào, cho nên ngươi đang ở đây ý ha. Yến Phong làm sao có thể không thèm để ý, dù sao đối phương hành vi thật là quỷ dị, mà cái đó lưng gù lao đầu cười nói, chúng ta nơi này kêu phương xa đảo, không người sẽ đến, mà tới đây trong đều là không cẩn thận phụ cận bị lạc phương hướng, khi bọn hắn tới nơi này sau cũng sẽ thích nơi này. Yến Phong lại hiếu kỳ hỏi, tiền bối kia cũng là không nhỏ tâm tới nơi này. Đúng vậy, ban đầu ta cảm thấy này đảo có ý tứ, đã tới rồi, mà vừa qua liền biết bao năm. Vậy bọn họ đâu? Cũng là như vậy, hơn nữa nơi này mỗi ngày đều khả năng có người đến, cho nên mọi người cũng đã quen rồi, mà tới đây trong mọi người đều là bằng hữu. Yến Phong nha âm thanh, có thể Yến Phong luôn cảm giác sự tình không đơn giản như vậy, bởi vì này những người này rất lạnh nhạt, giống như tới cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Không chỉ có như thế, bọn họ còn không nói chuyện, lẫn nhau giữa giống như dựa vào ánh mắt truyền âm trao đổi như thế, mà Yến Phong ở lưng gù lão đầu mang tới một bên trong nhà đá sau cười nói, tới nơi này, từ từ thành thói quen, dù sao mọi người cũng không lai lịch mình bị người ta biết. Thì ra là như vậy. Yến Phong than thở sau, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, đột nhiên này có thanh âm, quả thực để cho Yến Phong cảm thấy ngoài ý muốn, ở đó lưng gù lão đầu mau đi ra lúc, Yến Phong cũng đi ra. Đúng dịp thấy một đám hắc y khôi giáp người xuất hiện ở không trung, làm người trên bả vai còn có một cái chữ đỏ, địa. Người kia liếc một cái tại chỗ người lần nữa hô, những người không có nhiệm vụ, mau rời đi, nếu không giết chết không bị tội. Cái đó lưng gù lao đầu cao mày, các vị người tuổi trẻ, nơi này không phải là các ngươi gây chuyện địa phương, nếu không chúng ta cũng sẽ không khách khí. Người kia cười lạnh, chúng ta là cựu vực liên minh ám sát đường người, các ngươi nếu là không đi, như vậy chúng ta liền tiêu diệt ngươi môn. Lời này vừa ra, không ít người rối rít chạy trốn, mà bọn họ tới nơi này con mắt vốn là tị nạn chiếm đa số, nhưng bây giờ đột nhiên ra chuyện này, cho nên bọn họ muốn chạy trốn. Rất nhanh còn lại người không nhiều, mà Lương Ngủ lao đầu giận, các ngươi. Người dẫn đầu kia cười nói, hay là để cho tiểu tử kia đi ra đi. Lương Ngủ ông già không biết là ai, mà Yến Phong lại đi ra quái dị hỏi, các ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Người kia cười nói, chúng ta là ám sát đường, ở toàn bộ địa phương khắp nơi đều có nhãn tuyến, chỉ cần ngươi xuất hiện ở một cái địa phương, chúng ta sẽ lập tức nhận ra được, tự nhiên chúng ta đã tới rồi. Yến Phong hiếu kỳ nhìn về phía chung quanh, nói như vậy trên đảo này cũng có các ngươi người. Người dẫn đầu kia cười nói, ngươi thấy đây. Yến Phong cười một tiếng, nhưng ta nói, các ngươi chính là đi tìm cái chết. Nghe được Yến Phong lời này, người dẫn đầu kia hừ nói, tiểu tử, cũng rất nhanh ngươi liền biết cái gì gọi là muốn chết rồi. Yến Phong cũng rất bình tĩnh nói, chết là cái gì? Người dẫn đầu kia thấy Yến Phong không xem ra gì rồi nói ra, được, cái này thì cho ngươi biết cái gì gọi là làm đáng sợ. Rất mau dẫn tù trưởng xuất thủ, sau đó những sát thủ kia cũng điều động, mục tiêu chính là Yến Phong, mà Yến Phong bắt đầu với những người đó kịch chiến, đem bọn họ từng cái giết, kia làm người cuối cùng chật vật chạy trốn, còn mắng, chờ đến, sẽ có nhiều người hơn tới. Sau đó bọn họ cuốn quýt biến mất, Yến Phong thấy khắp nơi đều là phế tích sau xin lỗi nhìn về phía Lưng Gù ông già tiền bối, xin lỗi. Giờ phút này lão nhân kia quái dị nhìn chằm chằm Yến Phong, ngươi vì sao tội bọn họ? Yến Phong cười nói, nếu như ta nói ta không thích cựu vực người liên minh, ngươi tin không? Lão nhân kia khẽ gật đầu, trên thế giới này, không thích bọn họ quả thật có người, có thể giống như ngươi tu vi thấp như vậy, lại có thể đem nhiều cao thủ như vậy giải quyết, coi là người thứ nhất. Yến Phong cười một tiếng, tiền bối nói đùa. Lưng Gù lão đầu sau đó nhìn về phía khắp nơi thở dài nói, xem ra lần này chúng ta rời đi. Yến Phong thu hồi nụ cười nói, cái này có chút xin lỗi, ta cũng không biết sẽ đem bọn họ đưa tới. Lưng Gù lao đầu lắc đầu, được rồi, một số thời khắc nên tới vẫn là sẽ đến, lại sinh cũng không có gì hay né tránh. Sau khi nói xong, Lưng Gù lao đầu phải đi tổ chức mọi người rút lui. Yến Phong bất đắc dĩ thở dài than thở, cho đến trên bầu trời xuất hiện các tường, thật giống như có cái gì phải xuất hiện tựa như. Chương 1291 giải phóng. Chương 1314 giải phóng. Vừa mới bắt đầu chung quanh mây đen giăng đầy, theo sát phía sau, không trung hạ xuống một tòa cung điện khổng lồ. Cung điện này chung quanh còn có một tầng sương mù, còn không có rút lui mọi người thấy tình cảnh như vậy đều sợ ngây người, có người thậm chí phi vào xem một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Yến Phong suy đoán cái này phòng trừng lại vừa là một người khác yêu thần nơi ở. Cho đến cung điện này trôi lơ lửng ở kia sau khi dừng lại, có người đi qua, kết quả mới vừa đụng phải kia sương mù, cả người liền bị phân giải, có người hù dọa bối rối. Lưng Gù ông già lập tức để cho mọi người đến gần, mọi người lúc này mới không dám tiếp tục tiến lên. Yến Phong lại đi vào, mà lúc này chung quanh lại xuất hiện một đám ám sát đường người, thấy những người này Yến Phong cười nói, các vị, các ngươi còn tới à? Thế giết ngươi. Những người này giống như mê mội như thế, Yến Phong sau khi nghe cười nói, được, ta ngược lại thật ra nhìn một chút, các ngươi có dám tới hay không? Lần này Yến Phong một cái bay vọt sông vào sương mù, lại không việc gì, cái này làm cho mọi người giật mình, mà những thứ kia ám sát đường người căn bản không biết rõ làm sao chuyện, rối rít bay vào. Một cái nháy mắt, liền chết vô số người, cái này làm cho ám sát đường người thất kinh, khi bọn hắn hỏi thăm sau mới biết cung điện này sương mù sẽ giết người. Khí này những người đó đem trong chuyện báo cáo, mà Yến Phong giờ phút này đã tiến vào đại điện, thấy bên trong đen tui sau cười nói, tốt lắm, đi ra đi, cho ta xem nhìn là vị nào yêu thần. Lúc này chỗ tối truyền tới thanh âm, lợi hại, một cái mới chút tu vi như vậy người, lại có thể sống qua ta sương mù, tiến vào nơi này. Yến Phong nhìn về phía nguồn thanh âm, dần dần xuất hiện bạch quang, sau đó bạch quang xuất hiện một cái lão ông, này lão ông là thân người, dê mặt, đầu người. Yến Phong hồng nghi, chẳng lẽ là dê yêu? Không sai, tiểu gia hỏa. Yến Phong cười một tiếng, tốt lắm, ta không nói nhảm, đưa chìa khóa cho ta đi. Tiểu gia hỏa, ngươi đối thiên cung chuyện hiểu bao nhiêu? 12 thiên cung, 12 cái chìa khóa, chỗ này của ta thì có 2 cái, cộng thêm ngươi 3 cái. Kia lão Dương lại ngưng trọng, nói như vậy, ngươi đã thông qua ngoài ra 2 người khảo hạch. Không cần, trực tiếp bắt lại là được. Lão Dương nghi ngờ, ngươi rất bá đạo. Chỉ có bá đạo mới có thể giải quyết sự tình, vì sao không bá đạo đây? Lão Dương hít sâu một hơi nói, thật không ngờ, ta đây cũng không cần khách khí. Chỉ thấy chung quanh xuất hiện vô số dê ảnh, để cho Yến Phong không phân được cái nào mới là đối phương chân thân sau cười một tiếng, lợi hại à, nhiều như vậy phân thân. Tiểu gia hỏa, ngươi chỉ có tìm tới ta mới có thể đến ta công nhận, nếu không ngươi vẫn sẽ chết ở chỗ này. Yến Phong cười hít mắt, vậy ngươi quá ngây thơ rồi. Yến Phong sau khi nói xong liền động thủ, chỉ thấy hắn thần thú quyết dưới ánh sáng, trong nháy mắt vô số bóng dáng biến mất, chỉ còn lại một Lão Dương chính ở chỗ này. Yến Phong cười một tiếng, thế nào? Đối phương khẩn trương, thậm chí nhìn chằm chằm Yến Phong, ngươi không phải người thường. Đó là đương nhiên. Lão Dương không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mang Yến Phong khứ thủ chìa khóa, Yến Phong bắt được một cái đầu dê tiểu sau pho tượng cười một tiếng, ta xem, ngươi cũng đi với ta một chuyến đi. Đối phương giật mình, còn chưa tỉnh hồn tới, Yến Phong liền đem nó ném tới pháp bảo bên trong, sau đó đi ra cung điện này. Khi đi tới cung điện bên ngoài, thấy chung quanh nhiều người hơn, đều là cựu vực liên minh, trong đó người cầm đầu vẫn ngồi ở một lơ lửng trên ghế cười nói, ngươi trùng quy tính ra. Yến Phong nhìn người này thân phận không đơn giản sau cười nói, ghi danh, ta ám sát đường, kim bài sát thủ một trong, Lâm Huyết. Tiễn Phong khẽ mỉm cười, Lâm Huyết, đúng không? Ta xem ngươi thực lực không tệ, cửu giai thật vị thần cách, thật lợi hại, nhưng là ta khuyên ngươi chính là mang người rời đi, nếu không ta sẽ nhượng cho người thua thiệt. Cái đó Lâm Huyết không tới Yến Phong như vậy cuồng sau cười quái dị, tiểu tử, ngươi khẩu khí thật là lớn. Ta một mực như thế. Lâm Huyết không thể làm gì khác hơn là cười nói, thật không ngờ, như vậy ta sẽ để cho thủ hạ ta thật tốt chơi với ngươi. Sau đó không trung chung quanh xuất hiện rất nhiều cung tiễn thủ, những người này chỉ có một con mắt, đó chính là đem Yến Phong cho bắn thủng. Chỉ thấy những người này cũng rất thần kỳ, đều là đỏ như màu máu, hơn nữa bắn ra đồ vật hay lại là huyết quang, những thứ này huyết quang bốn phương tám hướng bay tới. Nếu là người thường, giờ phút này đã sớm thành tổ ông vỏ vẽ, có thể Yến Phong lại di chuyển nhanh chóng, một cái nháy mắt, liền từ nguyên lai vị trí biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa, lại đi tới cái đó Lâm Huyết sau lưng cười nói, có muốn hay không để cho bọn họ đem công kích bắt đến nơi đây đây. Lời này thật sâu kích thích Lâm Huyết, hắn giật mình nhìn chằm chằm Yến Phong, làm sao ngươi tới? Đương nhiên là đi tới a. Lâm Huyết giận dữ, lập tức đánh ra một trường, có thể Yến Phong vẫn lại biến mất cười nói, ngươi loại này trừ pháp, căn bản không tổn thương được ta, cho nên hay là buông tha đi. Lời này thật sâu kích thích Lâm Huyết, hắn nổi giận đứng lên, tiểu tử, ngươi tìm chết. Không phải là ta tìm chết, là ta căn bản không sợ ngươi. Yến Phong kiếm trong tay đã xuất hiện, đánh ra một đạo khí lạnh, kia Lâm Huyết lập tức bị khí lạnh đánh bay, nhưng hắn vẫn là rất nhanh ổn định nói, không tới ngươi lợi hại như vậy. Yến Phong cười một tiếng, nói hết rồi, xem thường ta, nếu không ngươi ngay cả thế nào chết cũng không biết. Cái đó Lâm Huyết lạnh giá, thật không ngờ, như vậy ta liền cẩn thận với ngươi lãnh giáo. Chỉ thấy Lâm Huyết đột nhiên di chuyển, mục tiêu chính là Yến Phong, hơn nữa còn là dự định từ Yến Phong sau lưng hạ thủ. Yến Phong ngược lại từ biến mất tại chỗ, cái này làm cho Lâm Huyết kinh hãi, người đâu? Này đây. Yến Phong kiếm từ hắn xuất hiện sau lưng, cái đó Lâm Huyết sắc mặt đại biến, ngươi vì sao nhanh như vậy? Yến Phong cười một tiếng, xin lỗi, ta đâu rồi, đã hấp thu không ít thứ tốt. Nói xong, Yến Phong xuất ra yêu nguyên châu lại hấp thu hắn thể nội lực đo, sau đó chuyển hóa thành chính mình sau cười nói, nhìn thấy không? Lâm Huyết trợn mắt hốt mồm, mà người chung quanh hù dọa nhanh động thủ, Yến Phong lại lạnh như băng nói, ta biết các ngươi đều bị người khống chế, nếu như không chết, ta có thể đem các ngươi thể nội lực đo hấp thu, nếu không, ta đem thân thể các ngươi làm hỏng. Nghe nói như vậy mọi người thất kinh, rối rít trố mắt nhìn nhau, rốt cuộc muốn không nên tin Yến Phong. Yến Phong khẽ cười nói, có nghi vấn gì không? Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người không thử nghiệm, sợ bị Yến Phong giết, cho đến Yến Phong đột nhiên động thủ, đi tới một người bên người, đem hắn đồng phục, sau đó hấp thu hắn thể nội lực đo. Rất nhanh người kia giống như giải thoát như thế kích động nói, ta tự do. Có một người thì có người thứ hai, rất nhanh không ít người từng cái được giải phóng, cuối cùng những người này còn cảm tạ Yến Phong. Yến Phong đem bọn họ cũng thả, duy chỉ có lưu lại cái đó Lâm Huyết cười nói ngươi là ám sát Đường Kim Bài sát thủ, đúng không? Lâm Huyết giờ phút này nào có sức lực, ngược lại khẩn trương, ngươi thế nào? Ngươi đang ở đây các ngươi ám sát Đường, địa vị như thế nào? Trên trung bình. Ừ, chính là có thể điều động một số người, nhưng là lại không thể làm lớn hơn chuyện. Yến Phong cười hít mắt, ta biết các ngươi ám sát Đường những người khác tung tích, có thể không? Chương 1292, cường địch. Chương 1315, cường địch. Cái này Lâm Huyết nghe nói như vậy kinh hãi, ngươi có ý gì? Yến Phong cười nói, ta rất ý tứ đơn giản, ta muốn những người này trôi đi. Lâm Huyết có chút tức giận, đáng ghét, ngươi xem, ta đều cho ngươi tự do, thế nào chẳng lẽ ngươi lại không thể giúp ta một chút? Lâm Huyết cắn răng nói, mặc dù ta tự do, nhưng ta hay lại là ám sát Đường. Yến Phong nghiêm trọng, thế nào chẳng lẽ ngươi sẽ không với cựu vực nữ hoàng lan lộn? Lâm Huyết vội la lên, ta lại không thấy qua nàng, ai biết thật giả? Yến Phong nha âm thanh, kia bất kể như thế nào, ngươi đều nói cho ta. Có thể Lâm Huyết muốn điên rồi, nhưng là bất kể như thế nào, cũng vô pháp lại hạ Yến gió, ngược lại bị Yến Phong khống chế được, tốt lắm, không nói nhiều thừa thải, bây giờ ngươi dựa theo ta nói làm đi. Lâm Huyết cuối cùng bất đắc dĩ nói cho Yến Phong phụ cận một cái ám sát Đường căn cứ, Yến Phong hiểu sau rời đi. Giờ khắc này ở ám sát Đường phụ cận phân bộ trên đảo, tụ tập không ít người, hơn nữa ở một địa dưới mật thất bên trong, có một cái lam nhãn con ngươi thanh niên nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt mấy người. Lâm Huyết bị diệt, các ngươi thấy thế nào? Một người cười nói, đội trưởng, để cho ta đi đi, không chính là một cái tiểu gia hỏa sao làm chật vật như vậy? Những người khác cũng rối rít biểu thị phải đi, nhưng này cái lam nhãn con ngươi thanh niên nghiêm trọng, nghe nói hắn không đơn giản, các ngươi có thể khinh thường. Đội trưởng, ngươi liền lãng phí thời gian, nhanh! Thanh niên kia ấn âm thanh, được, bây giờ các ngươi mỗi người mang theo các ngươi người lên đường. Nhưng này lúc một người vội vàng từ bên ngoài tới, đội trưởng, không xong, chúng ta nơi này bị đóng. Người thanh niên kia nghi ngờ, che có ý gì? Người đi ra ngoài nhìn. Mọi người trố mắt nhìn nhau, nhanh tới đây bên ngoài. Khi bọn hắn đến bên ngoài, đúng dịp thấy không trung lơ lửng Yến Phong, hắn cười nhìn của bọn hắn, các vị, các ngươi khỏe à? Mọi người giận dữ, dự định xuất thủ, mà Yến Phong cười nói, các ngươi đều không phải là ta đối thủ, hay là để cho các ngươi vị đội trưởng này đến đây đi. Cái này lam nhãn con người thanh niên lạnh như băng nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết thực lực của ta, vượt qua thật vị thần, đạt tới cấp một thiên mệnh. Thiên mệnh thần. Kia lam nhãn con người thanh niên cười lạnh, dạ, là ám sát trong nội đường mấy cái thiên mệnh cao thủ một trong. Yến Phong biết này thiên mệnh có thể so với thật vị thần mạnh hơn nhiều, mặc dù không biết chân thực năng lực, nhưng là Yến Phong hôm nay đã đem nơi này phong tỏa, vô luận như thế nào cũng đem bọn họ dọn dẹp. Cho nên Yến Phong cười một tiếng, nói lên đại danh, Lam Gió, tên rất tốt. Nhưng vào lúc này Lam Gió biến mất, ở Yến Phong sau lưng cười nói, đương nhiên được. Yến Phong hít vào một hơi, bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh, mình cũng không có cảm giác đến, hắn nhanh lập tức hóa thành huyết vụ thối lui đến một bên. Lam Gió một đạo lam quang hơi nước âm, cửa bao phủ ở Yến Phong cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi thật là ngây thơ. Yến Phong kinh hãi, hắn thử công kích cái này bọt khí, phát hiện cái này bọt khí có giãn rất lớn, ở nơi nào nhìn Lam Gió cười nói, tốt lắm, buông tha, vô dụng. Yến Phong không cam lòng, thử mấy lần sau, kết quả đều là như thế, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nói, coi như ngươi lợi hại. Lam Gió cười hít mắt, biết một cái thật vị thần với thiên mệnh thần trên lại đi. Yến Phong cười nói, là thật lớn, nhưng là ngươi muốn giết ta, cũng không khả năng. phải không ta đây sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là muốn chết. Rất nhanh kia bọt khí bắt đầu đè ép, phải đem Yến Phong giết đi, có thể Yến Phong rất bình tĩnh, ngược lại đem một vài thần thú thả ra. Những thứ này thần thú có rất lực lượng khổng lồ, trợ giúp Yến Phong phá bọt khí. Kia Lam Do trợn mắt, tiểu tử, ngươi thật là đáng ghét. Yến Phong cười một tiếng, xem ra chỉ có thể sau này ở đối phó ngươi. Yến Phong nhanh xoay người biến mất, Lam Do lại hừ nói, đi, không có cửa. Này Lam Do bắt đầu phía sau đuổi theo, mà Yến Phong tâm lý thầm mắng, thật là xui xẻo, đụng phải thiên mệnh thần. Yến Phong giờ phút này suy nghĩ nên như thế nào giải quyết cái này thiên mệnh thần, chỉ thấy hắn ở đó bay vọt một lát sau, liền lẹn vào dưới nước. Cái đó Lam tốc độ gió độ rất nhanh, một chút thì đến dưới nước đuổi theo Yến Phong hừ nói, tiểu tử, ngươi không trốn thoát, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Yến Phong cũng không cam chịu yếu thế cười nói, ngươi không đuổi kịp ta, lại không thể coi như ta. Cái đó Lam Do tiếng hừ, tìm chết. Chỉ chốc lát, cái này Lam Do biến mất, Yến Phong có loại dự cảm bất tường. Quả nhiên cái này Lam Gió đột nhiên xuất hiện ở Yến Phong trước mặt, còn cười lạnh, tiểu tử, ngươi biết cái gì gọi là thiên mệnh thần sao? Chỉ cần phong tỏa khoảng cách, liền có thể đại thuần di. Đại thuần di? Không sai, ta chỉ muốn xác định rõ phương hướng, liền có thể trong nháy mắt đến cái đó địa phương, cũng chính là một cái nháy mắt. Yến Phong thầm mắng, hắn không tới này đại thuần di lợi hại như vậy, nhưng bây giờ cưỡi hổ khó xuống, hắn cũng chỉ có thể liều mạng, trực tiếp đem đối phương dẫn tới Sơn Hải trong thiên địa. Lam Gió thấy Sơn Hải thiên địa cười lạnh, một cái pha không đăng lúc, liền vây khốn ta nói cho ngươi biết, vô dụng. Này Lam Gió hai tay mở ra, trung quanh mưa rông gió giật tập kích Yến Phong. Yến Phong lập tức để cho kia ba đại yêu thần xuất hiện, này ba đại yêu thần đã bị Yến Phong khống chế, cho nên bọn họ bây giờ chỉ có thể nghe Yến Phong. Nhưng này ba đại yêu thần, đối phó thật vị thần có thể, đối phó thiên mệnh thần, nhưng cũng có chút cố hết sức. Khiến cho Lam Gió ở kia cười như điên, tiểu tử, biết ta lợi hại. Yến Phong không thể làm gì khác hơn là để cho tham ăn gấu kéo hắn, mà Yến Phong khống chế yêu nguyên châu ở đó không trung. Chỉ thấy yêu nguyên châu tự quang lóe lên chiếu sáng ở đó một Lam Gió trên người, Lam Gió trong nháy mắt cảm nhận được trong cơ thể có một cổ lực lượng phải bị hấp dẫn ra đến, hắn sắc mặt khó coi, đáng ghét, cướp đi ta lực lượng, nằm mơ. Yến Phong cũng rất bình tĩnh, tiếp tục tại kia điên cuồng tránh né, cho đến đối phương thể nội lực đo một chút xíu bị tức đoạt, đến cái đó yêu nguyên châu sau cười nói, này thiên mệnh thần thể bên trong lực lượng kia quả nhiên nhiều. Vì vậy Yến Phong trực tiếp hấp thu, rất nhanh lại đạt tới lôi kiếp, Yến Phong biết nhiều cấp một lực lượng là hơn một phần tự vệ. Theo hậu Yến gió đi ra ngoài độ kiếp khi hắn lúc đi vào, đúng dịp thấy tham ăn gấu cùng kia ba đại yêu thần bị lộng thương tích khắp người. Yến Phong lạnh như băng nói, tới phiên ta. Lam Gió giờ phút này đã bạo tẩu hừ nói, ngươi đã đến rồi cũng vô dụng. Yến Phong tăng lên cấp một uy lực liền bạo tẩu, huống chi hiện tại hắn đã tăng lên tới bát giai. Cả người phương diện tốc độ tăng lên rất nhiều, hơn nữa cường độ cũng tăng lên rất nhiều. Kiếm khí kia uy lực ép Lam Gió trên người khắp nơi đều là vết thương, Lam Gió lớn mắng, "Không tiếp, ngươi." Yến Phong cười quái dị, "Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ta ngược lại thật ra nhìn một chút ngươi lợi hại, hay là ta kiếm lợi hại?" Theo hậu Yến Gió tiếp tục điên cuồng, mà cái Lam Gió lớn mắng, "Tiểu tử, ngươi sẽ không có kết quả tốt." Nói xong, này Lam Gió muốn trốn khỏi, có thể cái không gian này quá quỷ dị, hắn căn bản vô pháp đi ra ngoài, chỉ có thể ở bên trong cái không gian này khắp nơi du đãng né tránh Yến Phong công kích. Yến Phong có cái không gian này, có thể rất dễ dàng biết đối phương ở cái gì địa phương, vì vậy hắn đi kia cũng có thể vụ xuất hiện. Chương 1293, làm loạn. Chương 1316, làm loạn. Cuối cùng cấp này thiên mệnh thần bị Yến Phong cho đánh cho bị thương, kia Lam Gió thế nào cũng không thể tin được ở nơi nào nhìn chằm chằm Yến Phong, ngươi. Yến Phong khẽ mỉm cười, tốt lắm, bây giờ ngươi đã không có phản kháng năng lực, buông tha đi. Nghe nói như vậy Lam Gió mạnh nói, tiểu tử, ngươi chờ đó, Cựu Vực Liên Minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yến Phong lại cười quái dị, Cựu Vực Liên Minh buồn cười, ta mới không sợ đây. Thấy Yến Phong không chịu uy hiếp Lam Gió chất vấn, ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao phải với Cựu Vực Liên Minh đối nghịch? Bởi vì các ngươi minh chủ không có hảo ý. Lam Gió hừ nói, chúng ta minh chủ là vĩ đại nhất. Yến Phong quỷ dị cười lạnh, liền hắn sớm muộn sẽ bị ta giết. Ngươi? Yến Phong không để ý, mà là xuất ra yêu nguyên châu đem đối phương trong cơ thể kia còn thừa lại quái dị lực lượng cho tiếp tục hấp thu. Khí này cái đó Lam Gió lớn mắng, mà Yến Phong cười nói, tốt lắm, không nói nhiều thừa thải, bây giờ nói cho ta biết, các ngươi ám sát đường những người khác ở cái gì địa phương? Hừ, vì sao phải nói cho ngươi biết? Yến Phong quỷ dị cười một tiếng, xem ra không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút, ngươi thật không biết cái gì gọi là làm nguy hiểm. Cái này Lam Gió trợn mắt, tiểu tử, ngươi dễ trêu nhất chúng ta ám sát đường những người khác, nếu không ngươi chỉ có thể chết. Vậy ngươi thì càng hẳn nói cho ta biết, nếu không người làm sao biết ngươi bị ta bắt, làm sao biết có phải hay không muốn tìm ta báo thù đây. Lam Gió ngẩn ra sau hừ nói, được, lại ngươi phải biết, kia ta cho ngươi biết, chúng ta ám sát đường tam đại trụ sở chính một trong, hơn nữa ở nơi này hải vực, bất quá ngươi đi chỉ có thể chết. Nói nhảm, đến đây đi. Cái đó Lam Gió bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dựa theo Yến Phong yêu cầu từng nói, đem địa phương nói cho Yến Phong. Yến Phong sau khi nhận được tin tức, xoay người rời đi nơi đó, lúc xuất hiện lần nữa, đã tới nhất cá dưới đất hỏa dạ Mạt Hỉ Dồ. Lửa này dạ Mạt Hỉ Dồ đã bị Cựu Vực Liên Minh cải tạo thành ám sát đường một cái trụ sở chính, bên ngoài còn có trận pháp, hơn nữa bên trong phòng bị sâm nghiêm. Đối với Yến Phong mà nói, hắn giờ phút này đi tới trận pháp bên bờ thượng, sau đó lẻn vào bên trong trận pháp. Đến trong trận pháp sau, thấy được khắp nơi tuần tra người, hơn nữa bên trong còn rất nhiều cung điện. Yến Phong lâm vào trầm tư, nơi này khẳng định còn có thiên mệnh cao thủ, ta đem không phải là thiên mệnh người trước giải quyết. Vì vậy Yến Phong rồi sau hóa thành Lam Gió bộ dáng, để trong này tuần tra người không có chút nào phòng bị. Yến Phong là đối một ít tu vi thấp dưới người làm, để cho bọn họ đi theo chính mình, đi tới không người địa phương thì đem bọn hắn lấy được sơn hải trong thiên địa. Theo hậu Yến Gió ở đem bên trong cơ thể của bọn họ kia quái dị lực lượng hấp thu, cứ như vậy, Yến Phong ở nơi nào qua thật nhiều ngày, thoang cái toàn bộ trụ sở chính nhân số ít rồi 1/3. Yến Phong hấp thu những lực lượng kia, tu vi lại đến cửu giai. Có này cường đại tu vi hậu thuẫn, giờ phút này hắn không có chút nào sợ, ngược lại ở nơi nào cười một tiếng. Cho đến trụ sở chính có người phát hiện ít đi không ít người, rối rít báo lên, mà trong tổng bộ lập tức có người triệu tập một ít người phụ trách đi họp. Yến Phong ngay tại trong đó, chỉ thấy Yến Phong ở chỗ này còn phát hiện không ít tựa như Lam Như Gió thiên mệnh cao thủ, đồng thời còn có một cái mang theo mặt nạ màu đen người, hắn trên mặt nạ có một chữ giết. Mọi người thấy người này cũng cung kính nói, Bát trưởng lão. Yến Phong âm thầm thầm nói, chẳng lẽ vị này là Liên Minh trưởng lão? Chỉ nghe cái này kêu Bát trưởng lão người nói, chúng ta gần đây thiếu rất nhiều người, hơn nữa còn đến tình báo, Lam Gió đảo thượng nhân cũng đều biến mất, không biết Lam Gió này tình huống gì. Yến Phong không tới ngay mặt sẽ chất vấn chính mình, bất quá hắn rất bình tĩnh nói, cái đó kêu Yến Phong người tới sát chúng ta trên đảo, còn đem chúng ta đảo thượng nhân giải quyết, về phần có hay không tới nơi này, ta không biết, ta cũng chỉ là chạy về. Ngươi chạy về nói thế nào ngươi không giao thủ với hắn? Yến Phong giải thích, đối phương quá lợi hại, ta. Nay trưởng lão lập tức nổi gióa, đủ rồi, ngươi đường đường một thiên mệnh đội trưởng, lại sợ một cái thật vị, ngươi mất mặt hay không? Những người khác cũng căng tới cười nhạo thân sắc. Cho đến trưởng lão nhìn về phía mọi người, ta bất kể các ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải đem tiểu tử kia soi sáng ra tới. Lúc này có người cau mày, trưởng lão, tiểu tử kia thật tới chúng ta nơi này. Nay trưởng lão ân âm thanh, dựa theo con mắt tiền nhân cân nhắc bất đi nhìn, quả thật có người đang làm loạn, cho nên phải nhất thiết phải. Những người đó bắt đầu trố mắt nhìn nhau, thậm chí còn tuyên bố nhất định phải bắt tiểu tử kia. Trưởng lão lúc này mới yên tâm nói, tốt lắm, gần đây các ngươi ở nơi này, cẩn thận quan sát, rốt cuộc tiểu tử kia giấu ở cái gì địa phương. Ừ. Rất nhanh mọi người tản ra, Yến Phong cũng là như vậy, chỉ thấy Yến Phong giờ phút này thu liễm, ở nơi này thành dưới đất bảo đi đi lại lại. Có thể mấy bóng người nhưng ở trước mặt ngăn lại Yến Phong, những người này đều là thiên mệnh thần, mới vừa rồi còn đồng thời ngốc quá, một người trong đó còn cười nhạo, Lam Gió, ngươi có phải hay không bị tiểu tử kia làm ngu? Yến Phong giờ phút này biết bất nói chính là, nếu không xuyên bang, cho nên nói rồi câu, xin lỗi, ta có việc. Thốt ra lời này, những người đó càng là muốn gây khó khăn. Ai u, giọng thật là lớn a, thế nào xem thường chúng ta? Yến Phong nghiêm trọng, các vị, ta thật có chuyện. Một người lại nói, có chuyện, cũng so với bất quá chúng ta ân oán a. Đúng vậy, đem chúng ta ân oán xử lý một chút đi. Yến Phong hồng nghi, ân oán? Thế nào chẳng lẽ quên mất? Yến Phong không biết bọn họ ý tứ, một người nói, Yến Phong mới biết Lam Gió theo chân bọn họ có cừu hận, mà giờ khắc này những người này vừa vặn đồng thời có rảnh rỗi với Yến Phong luật bàn. Vốn là Yến Phong không xem ra gì, nhưng bọn họ thật sự địa cung này trong có một cái địa phương là cho người luật bàn, còn sẽ không bị ngoại nhân biết địa phương. Giờ phút này rối rít muốn Yến Phong theo chân bọn họ đi, nếu không thì không để cho Yến Phong đi, mà Yến Phong thấy là cái cơ hội rồi nói ra, được, đi thì đi. Vì vậy Yến Phong đuổi theo bọn họ nhịp bước, tâm lý cười lạnh, mấy cái ngu si, ta chính không tìm được cơ hội thu thập các ngươi lại đưa tới cửa, như vậy thì không trách ta không khách khí. Rất nhanh những người này đuổi theo Yến Phong nhịp bước, đại khái một lát sau, bọn họ đi tới một mục đích, đó là một cái mật thất. Mật thất này rất vững chắc, hiển nhiên thường xuyên có người ở nơi này đánh nhau, khi bọn hắn đem mật thất cửa đóng lại sau, những người này liền lộ ra bản tính, vây quanh Yến Phong. Một người cười một tiếng, Lam Gió, hôm nay chúng ta nhất định phải để cho ngươi biết tội chúng ta kết quả. Không sai. Yến Phong lại cười nhìn của bọn hắn, ta sẽ vì các ngươi hôm nay đem ta mang tới nơi này mà cao hứng. Những người này không biết Yến Phong lời này ý tứ, ngược lại Yến Phong đem bọn họ đều đưa đến Sơn Hải trong thiên địa, khi bọn hắn đi tới một cái xa lạ giờ địa phương, bọn họ sợ ngây người. Cho đến Yến Phong khôi phục như cũ bộ dáng cười nhìn của bọn hắn, các vị, các ngươi khỏe a? Mọi người thất kinh, bọn họ không tới Yến Phong liền ở ngay dưới mắt bọn họ, bất quá rất nhanh bọn họ mừng rỡ, bởi vì chỉ cần bắt lại Yến Phong, bọn họ liền có thể đến tưởng thưởng trọng đại. Chương 1294, nguyên lai là như vậy chú khí. Chương 1317, nguyên lai là như vậy chú khí. Thấy bọn họ cao hứng Yến Phong cười một tiếng, xem ra các vị thật cao hứng a. Một người ý nói, tiểu tử, chỉ cần giải quyết ngươi, chúng ta với Bát trưởng lão giao nộp, như vậy chúng ta nhất định sẽ có nhiều chỗ tốt. Lời này lại để cho Yến Phong không nhịn được trêu chọc bọn họ, nhiều chỗ tốt các ngươi thật ngây thơ. Những người đó thấy Yến Phong không coi bọn họ là chuyện sau, mỗi cái cười lạnh, mà Yến Phong lại cười cười, tốt lắm, ai bắt đầu trước đây. Những người này căn bản không đem Yến Phong coi ra gì, chen lấn phải ra tay, mà Yến Phong tùy tiện lựa chọn một người, sau đó trực tiếp thả ra chính mình lực lượng, kiểu giai thật vị, không thể so với cấp một thiên mệnh kém. Nhưng bọn họ còn chưa đem Yến Phong coi ra gì, khiến cho Yến Phong tùy tiện mà ở liền đem những người này từng cái đánh bại, khi bọn hắn hối hận lúc đã không còn kịp rồi. Yến Phong tinh tinh ở đó cười nhìn của bọn hắn, tốt lắm, không nói nhiều thừa thải, bây giờ nghe ta. Những người đó hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yến Phong, rất chửi rủa Yến Phong, có thể nhưng lại không dám, mà Yến Phong đem bọn họ những thứ kia thể nội lực đo hấp thu xong sau mừng thầm, phòng trường quay đầu còn có thể lên cấp đây. Bất quá Yến Phong giờ phút này đã phế bọn họ, sau đó chính mình đi ra nơi này, làm Yến Phong sau khi rời khỏi đây, thấy khắp nơi an tĩnh quái tiếu, cái này mật thất thật không tệ. Theo hậu Yến Gió biến mất, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã tới bên ngoài. Giờ phút này không có ai biết mấy vị kia đội trưởng đã biến mất, mà Yến Phong ngược lại tĩnh tĩnh ở đó nhìn, hơn nữa trong thời gian này, hắn từng cái đem người cám dỗ đến trong mật thất, sau đó từng cái giải quyết. Thời gian từng giờ trôi qua, cho đến những cái được gọi là đội trưởng không còn một mống sau, Yến Phong cười một tiếng, bây giờ phòng trường còn kém vị kia trưởng lão. Có thể Yến Phong biết vị kia trưởng lão không đơn giản, cho nên hắn dùng trước những lực lượng kia làm cho mình tiến vào cao cấp hơn, đó chính là Thiên Mệnh Thần. Chỉ thấy yêu nguyên châu lực lượng tiến vào trong cơ thể hắn, hắn từ cựu giai thật vị tiến vào Thiên Mệnh Thần, mà kia thần cách trung quanh nhiều hơn một cổ khí, Yến Phong chỉ cần sử dụng khí này, là có thể thi triển tựa như đại di động. Này Thiên Mệnh Thần, quả nhiên không giống bình thường. Yến Phong mừng thầm sau, thu thập tâm tình trở lại bên trong trận pháp, thậm chí còn chủ động tìm tới kia Bát trưởng lão, Giờ phút này Bát trưởng lão thấy Yến Phong tới sau còn tưởng rằng là Lam Gió ngẩn ra sau hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Yến Phong khẩn trương nói, trưởng lão, phát hiện tên kia, bọn hắn bây giờ ở vây quét hắn, ta sợ mọi người thực lực không đủ, cho nên tới xin ngươi. Ở đâu? Trong mật thất. Này Bát trưởng lão mừng rỡ, đi, 10 triệu để cho hắn đi ra. Ừ. Rất nhanh Yến Phong mang theo này Bát trưởng lão đi tới mật thất, chẳng qua là mật thất này trong không có gì cả sau, Bát trưởng lão sắc mặt khó coi nói, này. Yến Phong trong bụng cười thầm, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, Bát trưởng lão, có lẽ bọn họ chạy. Bát trưởng lão khi nói, đuổi theo. Nhưng này lúc Yến Phong đem đối phương lấy được sơn hải trong thiên địa, Bát trưởng lão lập tức phát hiện có cái gì không đúng sau ngưng trọng, ngươi muốn làm gì? Yến Phong cười híp mắt đem những người khác lấy đi ra, chỉ bất quá đều nặng thương, mà Yến Phong dung mạo mình cũng khôi phục. Thấy Yến Phong cái đó bộ dáng, Bát trưởng lão sợ ngây người, thế nào, làm sao có thể? Yến Phong khẽ mỉm cười, không có gì không thể nào, chỉ có Bát trưởng lão không tới mà thôi. Bát trưởng lão khi nói, đáng ghét, nguyên lai ngươi giả mạo những người khác liền ở bên cạnh ta. Cũng không phải là, ta muốn giết ngươi. Này Bát trưởng lão lập tức thả ra khí tức, chỉ thấy thực lực của hắn dừng lại ở thiên mệnh cấp 3. Cương đại khí thế rất hung mãnh, vui mừng là Yến Phong cũng đã kinh thiên mệnh cấp 1 tốc độ di động rất nhanh, đối phương căn bản không làm gì được Yến Phong sau mắng to, khốn kiếp, tiểu tử, ngươi có bản lĩnh tránh, đi ra cho ta. Yến Phong khẽ mỉm cười, ta tránh thì đã có sao? Đáng ghét, ngươi là tên khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Yến Phong cũng rất bình tĩnh, ngươi căn bản vô pháp đụng phải ta. Bát trưởng lão không cam lòng, nhưng là bất kể như thế nào, hay lại là không làm gì được Yến Phong, không chỉ có như thế, cuối cùng còn bị Yến Phong bắt lại. Kia Bát trưởng lão khí mắng to, khốn kiếp. Yến Phong khẽ mỉm cười, tốt lắm, ta không nói nhiều thừa thải, bây giờ tới phiên ta. Yến Phong lấy chính mình cường đại năng lực, một mực áp chế Bát trưởng lão, cuối cùng còn đem hắn lộng thương, đồng thời còn đem hắn trên người lực lượng cho bám vào tới. Làm Bát trưởng lão trong cơ thể kia quái dị lực lượng bị bám vào sau, cái đó Bát trưởng lão giận dữ, mà Yến Phong cười một tiếng, tốt lắm, vùng vẫy. Tối hậu Yến gió đưa cái này Bát trưởng lão hàng phục, khí này Bát trưởng lão hừ nói, tiểu tử, ngươi chờ đó, đây chẳng qua là phân thân ta mà thôi, ta bản tôn nhất định sẽ tới thu thập ngươi. Sau đó này Bát trưởng lão biến mất, Yến Phong ngưng trọng, hắn không tới này trưởng lão thực lực đáng sợ như vậy. Bất quá Yến Phong hay lại là thu thập tâm tình, đem địa cung này bừng sau giải tán bọn họ. Rất nhanh Yến Phong lại đi ám sát đường một người khác địa phương, mà cái này địa phương đúng là một trên tinh cầu. Này tinh cầu cách hải vực có một khoảng cách, Yến Phong tới nơi đó lúc đã vô số ngày, khi hắn sau khi rơi xuống, cái đó trên tinh cầu cao thủ rối rít xuất hiện kiểm tra thân phận của hắn, chắc chắn hắn là ám sát đường người, hắn mới có thể đi vào. Yến Phong liền khinh địch như vậy tới nơi này trên tinh cầu, chỉ bất quá hắn có chút nhức đầu, này tinh cầu thượng nhân quá nhiều, nếu là hắn từng cái giải quyết, rất khó. Nhất là đối phương cao thủ còn rất nhiều, phải đem bọn họ cũng xử lý càng khó hơn. Đang ở Yến Phong chần chờ lúc, một đám người từ bên cạnh hắn bay qua, Yến Phong hiếu kỳ hỏi: các vị, đi đâu? Người dẫn đầu kia nói, đi sân huấn luyện. Yến Phong hiếu kỳ, sân huấn luyện? Ừ, với yêu thú. Yến Phong đến đó nhiều chút yêu vực đồ vật, hiếu kỳ đuổi theo bọn họ, làm thông qua một to lớn truyền tống trận sau khi biến mất, Yến Phong đi tới trong tinh không. Giờ phút này trong có không ít cựu vực người liên minh, những người này thấy những thứ kia yêu thú, liền giống như mê mội như thế, sau đó mỗi cái đứng ở nơi đó. Một lát sau, những thứ này yêu thú phun ra một đoàn khí tiến vào bên trong cơ thể của bọn họ, điều này cũng làm cho Yến Phong minh bạch những thứ kia cựu vực người liên minh sẽ bị khống chế, nguyên lai là những thứ này yêu thú giở trò quỷ. Những thứ này đến yêu thú lực lượng người, mỗi cái cho là đến huấn luyện lại trở về, chỉ có Yến Phong rất bình tĩnh, cho đến một yêu thú đi tới Yến Phong trước mặt, đối Yến Phong ra lệnh, cái miệng. Yến Phong làm sao có thể cái miệng, ngược lại cười nói, xin lỗi, ta không cần. Kia dài rất xấu yêu thú dùng kia đại con mắt nhìn chằm chằm Yến Phong, cái gì? Ta không cần. Ngươi cho rằng là ngươi không cần là có thể không cần sao? Nói xong, đối phương một cái hồn trọc khí phun đến, đem Yến Phong cho bao phủ, có thể Yến Phong yêu nguyên châu trực tiếp đem khí này hấp thu, ngược lại cười nói, nếu là ngươi có rất nhiều, liền hướng nơi này nói. Kia yêu thú phát hiện Yến Phong không bình thường sau đối chung quanh kêu câu, nơi này có gì? Trong nháy mắt xuất hiện một ít người mặc khôi giáp yêu thú, những thứ này yêu thú rối rít xuất ra đủ loại pháp bảo, định đem Yến Phong vây khốn. Chương 1295, quỷ dị thanh niên. Chương 1318, quỷ dị thanh niên. Thấy những thứ này yêu thú phát hiện mình khác thường, Yến Phong cười một tiếng, xem ra, nay thiên diệt rồi các ngươi. Yến Phong nhìn cái này cái thú đầu nhân thân yêu thú, hơn một giờ không khách khí, trực tiếp lợi dụng yêu nguyên châu xuống tay với bọn họ, đem bọn họ lực lượng hấp thu. Cái này không hút không biết, hút một cái dọa cho giật mình. So với đơn thuần hấp thu những thứ kia bị khống chế thân thể con người nội lực đo tới nhiều, hơn nữa những thứ này yêu thú bị hấp thu sau liền giống như ép khô như thế, ở nơi nào khiếp sợ nhìn chằm chằm Yến Phong. Yến Phong cười nhìn của bọn hắn, thế nào đứt đoạn tiếp theo rồi? Lần này những thứ này yêu thú nóng nảy, cầu cứu đều vô dụng, ngược lại bị Yến Phong cho một đoan, nhưng là Yến Phong biết đây chỉ là yêu thú tụ tập một góc băng sơn, cũng là cho cái này tình cầu cựu vực liên minh người cố gắng lên địa phương mà thôi. Vì vậy Yến Phong nhìn chằm chằm những thứ kia yêu thú hỏi, các ngươi làm sao tới này? Những thứ này yêu thú sống chết không nói, Yến Phong đem một vài thần thú thả ra, lập tức hù dọa bọn họ thành thật khai báo, nguyên lai nơi này còn có một cái truyền tống miệng, là ngay cả cùng yêu vực một cái địa phương. Yến Phong hiếu kỳ đi tới nơi này truyền tống miệng, phát bây giờ chỗ này có to lớn truyền tống môn, mà những thứ kia yêu thú lời muốn nói người là vô pháp thông qua, chỉ có yêu thú mới có thể tự do ra vào. Yến Phong thử một chút, quả là như thế sau mới rời đi nơi này. Làm Yến Phong trở lại trên tinh cầu, hãy cùng không phát sinh cái gì như thế, ở nơi nào suy tư, cho đến có người phát hiện bổ sung năng lượng yêu thú cũng không trông thấy sau bọn họ hù dọa. Chỉ thấy những người này bắt đầu gấp, rất nhanh toàn bộ trên tinh cầu bắt đầu nóng náo, thậm chí đem mọi người tụ tập đồng thời, để cho mọi người chạy loạn khắp nơi. Từ trong Yến Phong thấy được ngoài ra một trưởng lão, là thất trưởng lão, hắn mặt đầy nghiêm túc, đứng ở một trên tháp cao, quét nhìn chung quanh tụ tập mọi người, "Các vị, đã có người lén vào chúng ta nơi này, phá hư chúng ta, bây giờ chúng ta sẽ đối mỗi người tiến hành kiểm tra, cho nên mọi người nhất định phải phối hợp." Tiễn Phong hiếu kỳ những người này phải thế nào lục soát, đại khái một lát sau, cái đó thất trưởng lao hướng tháp cao này rót vào lực lượng. Rất nhanh cái này tháp cao thả ra một cổ lực lượng khổng lồ, chỉ thấy lực lượng này hướng chung quanh quyết tán, mục tiêu chính là ở chỗ này tụ tập mấy vài người. Làm bạch quang đi xuống sau, trong nháy mắt vô số người lóe lên lam quang, mà lam quang chính là kia yêu thú cho bọn hắn lực lượng. Tiễn Phong thấy chính mình không có sao, nhanh bắt trước một chút, để cho mình xem cũng là lam quang lóe lên. Này khiến cho cái đó thất trưởng lao sắc mặt nghiêm túc nói, kỳ quái, chẳng lẽ không có? Có kim bài sát thủ ở đó đề nghị, thất trưởng lão, ngươi nói hắn có thể hay không giấu đi? Thất trưởng lão ngưng trọng nói, bát trưởng lão nơi đó ám sát đường đã bị bưng, chúng ta nơi này cũng có khả năng bị hắn xâm phạm, cho nên bất kể hắn có hay không giấu, đều phải cẩn thận. Mọi người gật đầu một cái, mà Yến Phong không tới bọn họ lại đã biết bát trưởng lão nơi đó bị bưng sau âm thầm thầm nói, xem ra muốn từng cái giải quyết bọn họ rất khó. Vì vậy giờ phút này tất cả mọi người tụ tập đồng thời, kia thất trưởng lão còn để cho mọi người cùng nhau sinh hoạt, huấn luyện chung, không để cho mọi người rời đi hắn tầm mắt, này bằng với tự mình muốn xem quản mấy vài người. Yến Phong biết tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, phải chế tạo chút phiền toái đi ra. Vì vậy Yến Phong thỉnh thoảng đem trước mặt một số người lấy được sơn hải trong thiên địa, mà người đột nhiên biến mất, tự nhiên để cho mọi người xôn xao, rối rít hiếu kỳ mới vừa rồi người trước mặt đều đi đâu. Thất trưởng lão đáp xuống Yến Phong đám người trước mặt, nhìn về phía mọi người chung quanh hỏi, người ở đây đây? Mọi người rối rít biểu thị những người này là đột nhiên biến mất, thất trưởng lão sắc mặt khó coi đối chung quanh những thứ kia kim bài sát thủ nói, các vị, bất kể như thế nào, bây giờ ta mệnh lệnh các ngươi, nhất định phải đem tên kia tìm cho ta đi ra. Những thứ kia kim bài sát thủ buồn rầu, bọn họ thế nào cũng chưa tới này Yến Phong đột nhiên cho bọn hắn phiền toái như vậy, ước chừng phải bọn họ như vậy làm sao tìm được. Về phần Yến Phong ở nơi nào coi là cái gì đều không phát sinh, thỉnh thoảng liền đem một số người cho làm đi vào. Mấy ngày đi qua, mấy vạn người, thì ít đi nhiều mấy ngàn người, khi thất trưởng lao mắng to, ở ta dưới mắt liền gây chuyện, đáng chết, ta nhất định phải tìm ra ngươi. Yến Phong trong bụng cười thầm, nhưng hắn không nói gì, tiếp tục giả vờ ngốc, cho đến thất trưởng lao đối một kim bài sát thủ nói, đi, đem tên kia gọi tới cho ta, ta yêu cầu mượn dùng hắn mũi. Ừ. Đại khái một lát sau, bên trong tháp cao truyền tới một trận lửa giận, sau đó một đám lửa từ không trung xuất hiện, sau đó hóa thành một bóng người, mà bóng người ngồi xuống đến một bức lửa tinh tinh. Này tinh tinh trung quanh lóe lên ngọn lửa, bóng người kia sau đó đứng ở trên vai hắn lộ ra cười tà, ta nói thất trưởng lão, ngươi thế nào đem ta đánh thức? Cái đó thất trưởng lão bất đắc dĩ đem sự tình giải thích một lần, cuối cùng bóng người này quái dị nhìn chằm chằm thất trưởng lão, ồ có lợi hại như vậy ra hỏa. Ừ, cho nên phải mượn dùng ngươi này quái dị đồ vật mũi. Người kia cười một tiếng, được, ta đây hỏa tinh mũi cũng không phải là khoác lác. Này thất trưởng lão giờ phút này ngưng trọng nói, ta nói phi hỏa, ngươi quá tự tin, người này nhưng là đem bắt trưởng lão cái đó ám sát đường cho bưng. Thất trưởng lão, ta phi hỏa muốn tìm người, còn không có xuất thế đây. Nói xong, tự tin này phi hỏa quỷ dị thanh niên hai mắt lóe lên ngọn lửa, đi cùng kia tinh tinh trong đám người bay tới bay lui, cho đến ở Yến Phong phụ cận dừng lại. Không chỉ có như thế, còn từng bước một đến gần Yến Phong, này khiến cho Yến Phong tâm lý thầm mắng, thế nào chẳng lẽ bị phát hiện. Đang lúc Yến Phong nghi ngờ lúc, kia tinh tinh gầm lên giận dữ, một trận ngọn lửa hóa thành tổn thất rơi xuống từ trên không, mục tiêu chính là Yến Phong. Phi nổi giận vui, chính là hắn. Đây là phi hỏa cũng một cái bay vọt đến Yến Phong trước mặt, mà Yến Phong phải đi lúc, lại bị mọi người bao vây. Cái đó thất trưởng lão trợn mắt nhìn chằm chằm Yến Phong, tiểu tử, có phải là ngươi hay không? Yến Phong sau đó khôi phục dung mạo cười một tiếng, không tới các ngươi nơi này không đều là phế vật à? Thất trưởng lão cùng những thứ kia kim bài sát thủ giận dữ, mà bay hỏa hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yến Phong, tiểu tử, ngươi có tin là ta giết ngươi hay không? Yến Phong khẽ mỉm cười, các ngươi chính là nhiều người mà thôi, ta mới không sợ. Phi hỏa cũng không phục, tiểu tử, ta nguyện ý với ngươi một chọi một, cho ngươi thế nào chết cũng không biết. Yến Phong cười lạnh, một chọi một các ngươi bắt trưởng lão đều không phải là ta đối thủ, ngươi thấy ngươi được không? Cái đó phi hỏa không cam lòng, bắt đầu sẽ đối Yến Phong hạ thủ, có thể thất trưởng lão nói, tốt lắm, phi hỏa, ngươi với ngươi đổ vật bên cạnh trông coi, để cho hắn trốn là được, nơi này giao cho chúng ta. Phi hỏa lắc đầu nói, không, ta muốn tự mình giải quyết hắn. Thất trưởng lão sắc mặt khó coi, không được, không thể khoe tài, tiểu tử này quá giàu hoạt. Phi hỏa tự tin nói, thất trưởng lão ngươi liền giao cho ta đi, nếu là không giải quyết được hắn, ta ra lệnh cho ngươi. Này, phi hỏa chỉ tháp cao kia, trong nháy mắt tháp cao hóa thành một đạo to lớn ánh sáng bao phủ ở Yến Phong với kia tinh tinh cùng với trên người hắn, sau đó hai người một thú tiến vào bên trong tháp cao kia. Chương 1296, sát hại. Chương 1319, sát hại. Ở bên ngoài tháp cao, một kim bài sát thủ hiếu kỳ hỏi, thất trưởng lão, này phi hỏa năng đối phó hắn sao? Thất trưởng lão tự tin nói, yên tâm đi, này phi hỏa, có thể không phải người bình thường, hắn hỏa cùng hắn tinh tinh, phối hợp lại, không thể so với bát trưởng lão yếu, thậm chí mạnh hơn. Mọi người lúc này mới yên tâm, mà giờ khắc này ở bên trong tháp cao, quả thật một phen tình cảnh khác, giờ phút này trông giống như một cái phong bế không gian như thế. Bên trong không gian này còn khắp nơi đều là ngọn lửa, phi hỏa đứng ở tinh tinh thượng cười nhìn đến Yến Phong, tiểu tử, thế nào, thoải mái không? Yến Phong thấy khắp nơi không giống nhau ngọn lửa sau cười nói, nơi này ngọn lửa là rất tốt, nhưng là đốt không chết ta. Ta vốn là không có ý định dựa vào ngọn lửa này đốt chết ngươi, ta chỉ là để cho ngươi biết, nơi này có thể vây khốn ngươi, cho ngươi vô pháp thoát đi. Nghe được có chuyện như vậy Yến Phong cười một tiếng, ồ phải không? Cái này phi hỏa thấy Yến Phong không có chút nào sợ sau cười nói, gấp, rất nhanh ngươi liền biết cái gì gọi là muốn chết. Yến Phong lại thở dài than thở, chết ta mới không sợ đây. Phi hỏa hừ một tiếng, trước xem một chút ta đây hỏa tinh tinh lợi hại. Lúc này kia hỏa tinh tinh hai tay một đũa trên đất, trong nháy mắt vô số ngọn lửa rơi xuống từ trên không, mục tiêu chính là Yến Phong, phải đem Yến Phong nuốt chửng lấy. Yến Phong lại dễ như trở bàn tay tránh sau cười nói, thế nào cứ như vậy tổn thương ta, thật là xem thường ta. Phi Hỏa giật mình, không thể nào, ngươi cái tên này, thế nào có nhanh chóng như vậy độ? Ta tốc độ còn có thể nhanh hơn đây. Yến Phong nói xong, đột nhiên đi tới cái đó Phi Hỏa sau lưng, lần này Phi Hỏa nổi giận, một chút quanh thân đều là ngọn lửa, con mắt chỉ có một, đó chính là giết chết Yến Phong. Yến Phong lại tùy tiện thoát khỏi, ngược lại ở trong cái không gian này cười nói, ta đều nói, ngươi không làm gì được ta. Đáng ghét, ta đây sẽ để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là hợp kích. Chỉ thấy kia Hỏa Tinh Tinh đột nhiên biến mất, rất nhanh Phi Hỏa với Hỏa Tinh Tinh đột nhiên vừa người, biến thành một canh đại nhân ảnh, hơn nữa cả người đều là ngọn lửa cuốn quanh. Đối phương tùy ý một quyền, uy lực liền to lớn, Yến Phong đương nhiên sẽ không gắng gượng là kháng, nhưng là đối phương hừ một tiếng, tìm chết. Rất nhanh lại tùy ý một quyền, Yến Phong lần nữa tránh, ép đối phương bắt đầu ở kia điên cuồng công kích. Cho đến một khắc đồng hồ hậu Yến gió cười một tiếng, tốt lắm, không nói nhiều thừa thải, tới phía ta. Yến Phong trực tiếp thi triển thần thú quyết, cái đó Hỏa Tinh Tinh trong nháy mắt cảm nhận được không thích ứng, mà dung hợp vào một chỗ phi nổi giận sợ, ngươi đối với hắn làm cái gì? Yến Phong cười một tiếng, xem ra ngươi này Hỏa Hầu tử, quả nhiên là thần thú a. Đáng ghét, tiểu tử, ngươi mau dừng tay. Yến Phong khẽ mỉm cười, vậy thì càng dễ xử lý rồi. Chỉ thấy Yến Phong ép kia Hỏa Tinh Tinh với Phi Hỏa chia liệt, cuối cùng kia Hỏa Tinh Tinh tùy tiện bị thu thập, chỉ để lại Phi Hỏa ở nơi nào trợn mắt nhìn chằm chằm Yến Phong, tiểu tử, ngươi không phải là rất lợi hại sao, bây giờ ta nhìn ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Cái này Phi Hỏa không tới chính mình tốt nhất đồng bạn cứ như vậy không có, khiến cho hắn lực lượng hoàn toàn không dùng được sau trận mắt, đáng ghét, tiểu tử, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Yến Phong khẽ mỉm cười, ta có không kết quả tốt, cũng không tới phiên ngươi tới nói. Khí này cái đó Phi Hỏa trận mắt, đáng ghét, ta muốn giết ngươi. Rất nhanh cái này Phi Hỏa bắt đầu hướng về phía Yến Phong nổi gióa, phải đem Yến Phong bắt lại, có thể Yến Phong cũng rất bình tĩnh, ngược lại từng cái đem Phi Hỏa bước đến trong góc, phải đem hắn thu thập. Khí này cái đó Phi Hỏa cắn răng nghiến lợi, đáng chết. Yến Phong khẽ mỉm cười, tốt lắm, ta không nói nhiều thừa thải, bây giờ nên giải quyết ngươi. Rất nhanh Yến Phong đem lực lượng tăng lên, chỉ chốc lát sau, cái này Phi Hỏa liền thương tích khắp người, khí này cái đó Phi Hỏa trợn mắt, tiểu tử, ngươi. Yến Phong quỷ dị cười một tiếng, tốt lắm, ta đâu rồi, cũng không với ngươi nói nhảm, bây giờ liền hỏi ngươi, có phục hay không? Không phục. Không phục được, chúng ta xuống sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là làm phục. Rất nhanh Yến Phong lại đem đối phương làm phục phục tiếp tiếp, cuối cùng còn hỏi, cái này tháp cao là cái gì địa phương? Đây là một cái pháp bảo. Ngươi vì sao có thể khống chế? Ta có ra vào quyền lợi. Yến Phong minh bạch sau cười nói, vậy phải thế nào mới có ra vào quyền? Nơi này có một cái lối đi. Yến Phong sau đó để cho cái này Phi Hỏa tự nói với mình thế nào ra vào, hết thể giải quyết hậu Yến gió mới rời khỏi này. Giờ khắc này ở bên ngoài thất trưởng lão còn với một đám kim bài sát thủ cho là Yến Phong chết chắc, cho đến đột nhiên chung quanh lại có người lục tục biến mất, Yến Phong còn đứng ở trên tháp cao cười nói, các vị, nhìn, cái gì đó Phi Hỏa không ra được. Mọi người thất kinh, thất trưởng lão càng là khiếp sợ hỏi, ngươi đối với hắn làm cái gì? Dĩ nhiên bị ta lấy xuống, còn có thế nào? Này cũng làm thất trưởng lão gấp mắng to, đáng ghét, ngươi. Yến Phong cười một tiếng, tốt lắm, các ngươi có ai muốn tới? Cũng đến đây đi. Thất trưởng lão Bạo Tẩu đứng lên hô to, thượng, toàn bộ cùng tiến lên, giết hắn. Có thể Yến Phong một cái nháy mắt lại biến mất, nhất là đạt tới thiên mệnh cấp 1, Yến Phong có thể tùy ý di động, mà Yến Phong cười nói, tốt lắm, ta không nói nhiều thừa thải, bây giờ tới phía ta. Rất nhanh nơi này chỉ còn lại quỷ khóc sói tru, thất trưởng lão cuối cùng hù dọa đem những thứ kia kim bài sát thủ đều đưa đến bên trong tháp cao, dự định ở bên trong tháp cao tự vệ. Thất trưởng lão, chúng ta cứ như vậy né tránh hắn sao? Thất trưởng lão trấn an, gấp, ta đã liên lạc một số cao thủ, bọn họ tới ngay, chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian là được. Nhưng này lúc Yến Phong ở nơi này bên trong tháp cao không gian thượng nổi lơ lửng cười nhìn của bọn hắn, các vị, các ngươi khỏe à? Thất trưởng lao khiếp sợ nhìn chằm chằm Yến Phong, ngươi thế nào đi vào? Đương nhiên là cái đó Phi Hỏa nói cho ta biết ta. Thất trưởng lao giận dữ, nhưng là bây giờ bất đắc dĩ chỉ có thể đối Yến Phong giống giận, thượng. Mọi người bị buộc chỉ đành chịu xuất thủ, nhưng là kết quả cuối cùng còn chưa như Yến Phong. Rất nhanh từng cái cú xuống, cuối cùng còn lại cái đó thất trưởng lão, này thất trưởng lao sắc mặt nghiêm túc, tiểu tử ngươi đây là muốn với cựu vực liên minh đối kháng rốt cuộc sao? Đó là đương nhiên, ngươi không phải là nói nhảm sao? Cái này thất trưởng lão hừ nói, cựu vực liên minh cao thủ như vân, ngươi sớm muộn sẽ không có kết quả tốt. Cao thủ như vân ta nhìn thấy chẳng qua chỉ là một đám bị khống chế phế vật mà thôi. Ngươi thế nào tức giận vô dụng, ngược lại hôm nay ngươi cũng theo chân bọn họ như thế, trở thành bại tướng dưới tay ta. Thất trưởng lão không cam lòng, phản kích, có thể Yến Phong thủ đoạn thật nhanh, tốc độ cũng rất nhanh, không tới chốc lát, cái đó thất trưởng lão đã thương tích khắp người nhìn chằm chằm Yến Phong, ngươi thật là cái quái vật. Ta không phải là quái vật, chẳng qua là đâu rồi, mạnh hơn các ngươi đại mà thôi. Hừ, ngươi chờ đó, sớm muộn sẽ chết. Có thể Yến Phong không để ý, trực tiếp mở ra sát hại kiểu, cuối cùng còn đưa cái này thất trưởng lao cho nhốt lại cười nói, như vậy không được sao? Chương 1297, như thường treo lên đánh. Chương 1320, như thường treo lên đánh. Thất trưởng lão bị bắt lại sau hoàn toàn không lời nào để nói, Yến Phong lại cười nói, thế nào không nói? Người cũng đem ta đánh bại, ta còn có thể nói cái gì? Có thể Yến Phong thấy đối phương bình tĩnh như vậy sau cười hỏi, thế nào đám người cứu ngươi? Thất trưởng lão lạnh như băng nói, tiểu tử, ngươi ý, nói cho ngươi biết, cứu chúng ta người đã ở trên đường, rất nhanh sẽ biết đem chúng quanh đây bao, ngươi là vô pháp thoát đi. Yến Phong khẽ mỉm cười, các ngươi ám sát đường đã bị ta phá hủy hai cái, không biết còn có người nào có thể giúp ngươi môn, chẳng lẽ cái thứ ba phân bộ? Không sai, ám sát đường trương ba cái địa phương cũng là thiên tài nhiều nhất địa phương, người nơi nào rất nhiều cao thủ, cùng với lục trưởng lão bản thân liền là người đáng sợ, nếu là hắn mang theo một nhóm cao thủ đến, như vậy ngươi chỉ có một con đường chết. Yến Phong nghe nói như vậy sau cười nói, lại như vậy, ta đây liền cẩn thận lãnh giáo một chút. Cái này làm cho Thất trưởng lão ngưng trọng nói, ngươi có ý gì? Ta rất ý tứ đơn giản, ta muốn chờ đến bọn họ đến, sau đó đối phó bọn họ. Thất trưởng lão thấy Yến Phong không chỉ có không có ý định trốn, còn phải lưu lại sau cười lạnh, tiểu tử, ngươi thật là ngây thơ, ngươi còn dám ở lại đối phó bọn họ. Thế nào có cái gì không thể? Cái đó Thất trưởng lão hừ nói, thật không dám giấu giếm, đến lúc đó ngươi chắc chắn phải chết. Được, ngươi thì nhìn được, ta là thế nào thu thập bọn họ. Thấy Yến Phong như vậy, cùng Thất trưởng lão vẫn đang mong đợi ám sát Đường Bộ ba người có thể nhanh tới đây đem Yến Phong thu thập. Về phần Yến Phong ở bên trong tháp cao này, ngược lại có thể lợi dụng tháp cao này ưu thế đối phó sắp đến người, cho nên hắn bố trí ở chỗ này xuống liền tĩnh tĩnh chờ đợi. Ám sát Đường Bộ ba dẫn đội là Lục trưởng lão, hơn nữa còn là một lực đại vô cùng thanh niên, hắn cả người đất màu nâu quang mang chớp thức dẫn một đám người từ đằng xa chạy tới. Làm Lục trưởng lão hạ xuống, thấy chỉ còn lại một cái tháp cao, khắp nơi đã phế tích sau sắc mặt nghiêm túc, này sao lại thế này? Những tùy tùng kia nhanh chóng sau khi kiểm tra, một người nói, Lục trưởng lão, không phải là chết, chính là đã không được. Đáng ghét, ta nhất định phải bắt tên kia. Lúc này bên trong tháp cao truyền tới tiếng cười, các vị, chờ các ngươi rất lâu rồi. Cái đó Lục trưởng lão nghe được lập tức hừ lạnh, lại không chạy, vậy thì tốt, xem chúng ta thế nào thu thập ngươi. Sau đó cái này Lục trưởng lão dẫn một đám người xông vào bên trong, khi bọn hắn đi tới bên trong tháp cao sau, lại thấy Yến Phong trên không trùng cười nhìn của bọn hắn. Này Lục trưởng lão lạnh như băng nói, tiểu tử, chỉ một mình ngươi, thế nào chẳng lẽ ngươi trả cho ta bao nhiêu cá nhân? Này Lục trưởng lão không tin nói, không thể nào, một mình ngươi, vô pháp dung chuyển khí lực lớn như vậy. Có thể Yến Phong quái tiếu, có hay không có lực lượng lớn như vậy, các ngươi thử một chút. Lục trưởng lão hừ nói, ta đây sẽ để cho thủ hạ ta năm đại kim bài sát thủ gặp lại ngươi. Trong nháy mắt năm người từ Lục trưởng lão sau lưng đi ra, mục tiêu chính là Yến Phong, chỉ thấy bọn họ một cái bay vọt, liền đi tới Yến Phong quanh thân. Có thể Yến Phong quái tiếu, như vậy thì diệt ta buồn cười. Chỉ thấy Yến Phong thiên mệnh thần thực lực, tùy ý di động lực lượng càng là phát huy cực hạn, chốc lát liền lộng thương không ít người, này cũng làm Lục trưởng lão sợ than thầm, người này, vì sao có thế nào lực lượng? Làm Yến Phong đem năm người kia làm tàn sau cười nói, tốt lắm, bọn họ không được, ngươi tới đi. Lần này Lục trưởng lão băng lạnh, tiểu tử, ngươi biết ám sát Đường xưng hô như thế nào ta sao? Không biết. Ta gọi là Liều mạng Lục Lang. Yến Phong cười khổ, Liều mạng Lục Lang. Không sai, ngươi biết tại sao? Ta tại sao phải biết? Lần này kia Lục trưởng lão đột nhiên phân ra 5 cái phân thân, sau đó 6 cái giống nhau như lúc người xuất hiện, hơn nữa 6 người đứng ở nơi đó, để cho Yến Phong không phân biệt được. Yến Phong than thầm, rất lợi hại phân thân thuật, lại không cách nào phân biệt đi ra. Nhưng là kia Lục trưởng lão quỷ dị cười một tiếng, tiểu tử, sợ chưa? Là rất đáng sợ, nhưng này có quan hệ gì với ta? Tiểu tử, ngươi không biết cái gì gọi là làm đáng sợ, vậy ta đây sẽ để cho ngươi thử một chút. 6 người này đột nhiên trọng điệp đồng thời, đối phương lực lượng tăng vọt, trực tiếp tăng lên một nấc thang, cái này làm cho Yến Phong thầm than, bất quá Yến Phong không có ngừng tự động, chỉ thấy hắn nhếch miệng lên, như vậy thì tổn thương ta ngây thơ. Chỉ thấy Yến Phong đột nhiên di động, tốc độ thật nhanh, mà cái đó Lục trưởng lão hừ nói, cho là nhanh thì ngon, ta đây sẽ để cho ngươi nhìn ta pháp bảo. Lúc này Lục trưởng lão trên tay xuất hiện một cái ánh sáng màu lam, mà dưới ánh sáng, trung quanh trong nháy mắt hạ nhiệt. Không chỉ có như thế, bắt đầu tuyết rơi, Yến Phong phát hiện mình ở nơi này trong đông tuyết tốc độ di động rất chậm, mà cái đó Lục trưởng lão lại có thể tùy tiện xuất hiện ở Yến Phong một bên nhanh chóng đánh ra một đạo công kích. Yến Phong thất kinh nhanh chóng tránh nói, lợi hại. Tiểu tử, ngươi lại có thể né tránh. Yến Phong thấy đối phương giật mình cười một tiếng, ta đâu chỉ có thể né tránh, ta còn có thể tùy ý biến hóa chất khí đây. Chỉ thấy Yến Phong hóa thành khí lưu màu đỏ ngòm, rất nhanh lại hóa thành huyết nhân, nhìn cái Lục trưởng lão ngưng trọng nói, ngươi đây là cái gì quỷ năng lực? Ngươi quản ta đây là cái gì quỷ năng lực, ngươi chỉ cần biết, ta có thể tùy tiện đối phó ngươi. Này Lục trưởng lão không tin, có thể Yến Phong thật đúng là độc thủ. Lần này Yến Phong thi triển huyết ma thần công, những thứ kia khí huyết một chút bọc lại cái đó Lục trưởng lão. Lục trưởng lão hừ nói, thế nào đối phó ta? Yến Phong khẽ mỉm cười, không, cho ngươi đi ta thế giới vui lùa một chút. Chỉ thấy Yến Phong đem đối phương ném tới sơn hải trong thiên địa, sau đó lấy địa lý ưu thế cường đại áp chế, ép đối phương từng trận lui về phía sau, lại dùng cái đó yêu nguyên châu hấp thu đối phương thể nội lực đo. Làm Yến Phong cướp đi đối phương kia yêu lực đo sau, Yến Phong cười một tiếng, bây giờ cảm giác có phải hay không tinh thần hơn nhiều. Kia Lục trưởng lão cả giận, đáng ghét, ngươi trả cho ta lực lượng. Yến Phong cười lạnh, thật không biết các ngươi vì sao nhất định phải loại này ngoại lai lực lượng. Không cần ngươi quan tâm. Nay Lục trưởng lão hoàn toàn điên rồi, muốn với Yến Phong phân cao thấp, có thể cuối cùng bị Yến Phong làm thương tích khắp người, khi hắn mắng to, tiểu tử, ngươi có bản lĩnh theo ta chơi xấu. Yến Phong cười híp mắt, đây vốn chính là chiến trường, ngươi cho rằng là ngươi thế nào là có thể thế nào sao? Lục trưởng lão không cam lòng, thân thể lần nữa chia ra làm 6, dựa vào như vậy tới né tránh Yến Phong, mà Yến Phong vừa vặn tiêu diệt từng bộ phận, làm toàn bộ cũng bắt lại sau, đối phương hoàn toàn hối hận. Yến Phong nhìn 6 cái giống nhau như lúc người cười nói, tốt lắm, còn có cái gì nói? Đối phương hừ một tiếng, không nói gì, mà Yến Phong đem Thất trưởng lão cũng mời đi ra, làm Thất trưởng lão thấy Lục trưởng lão đều bị bắt lại sau kinh ngạc đến ngây người, này, làm sao có thể? Yến Phong cười nói, tốt lắm, các ngươi cũng nói chuyện cũ rồi, ta bây giờ thế nào, trịnh trọng hỏi các ngươi, này Cựu vực liên minh, ngoại trừ ám sát Đường, còn có cái gì trọng yếu thế lực? Hai người này không nói lời nào, Yến Phong cười lạnh, mạnh miệng được. Chương 1298, thần bí môn nhân. Chương 1321, thần bí môn nhân. Chỉ thấy Yến Phong bắt đầu tra tấn, ép hai người nói ra Cựu vực liên minh một cái khác trọng lượng cấp thế lực, mà cái này thế lực đặc biệt phụ trách hấp dẫn mới vào người liên minh. Mà nhiều chút mới vào người liên minh cũng sẽ đưa đi lễ rửa tội, dĩ nhiên chính là cái gọi là rót vào yêu lực, biến hình khống chế bọn họ. Minh Bạch Hậu Yến gió cười một tiếng, nói đi, cái này địa phương tên gì, ở cái gì địa phương? Liên minh người mới điện, ở thiên vực có trên 100 cái cứ điểm, mỗi một cứ điểm mỗi ngày tiếp thu vô số người. Yến Phong cười một tiếng, vậy các ngươi biết mấy cái? Hai người kia vừa mới bắt đầu không nói, cuối cùng ở Yến Phong dưới sự uy hiếp, Yến Phong sau khi biết rời đi. Ở Yến Phong rời đi không lâu, cựu vực trụ sở liên minh một đỉnh xuống, cái đó minh chủ nhìn một bên tới báo cáo tình huống thị vệ ngưng trọng, cái gì? Ám sát đường tam đại thế lực đều bị bưng. Ừ. Minh chủ tại chỗ vô án đứng lên khi nói, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Những người này không dám hãm hại âm thanh, chỉ có thể ở kia túi đầu đem chuyện đã xảy ra giải thích một bên, khí này minh chủ mắng to, khốn kiếp, cho ta thông báo thiên vực toàn bộ cựu vực người liên minh, nếu là cho ta phát hiện hắn, bắt hắn lại, nhất định trọng thưởng. Ừ. Sau đó những thị vệ kia đi xuống, có thể minh chủ sắc mặt khó coi, đáng chết, làm sao lại toát ra một cái như vậy đáng ghét ra hỏa. Nhưng mà lúc này một bóng người xuất hiện cười nói, ta biết. Cái đó minh chủ lập tức xoay người, ai? Bóng người này dần dần xuất hiện, không phải là người, chính là Thẩm Vân, nàng cười nhìn đến minh chủ, Long minh chủ, được à? Ngươi là ai thế nào đi vào? Thẩm Vân cười nói, ta gọi là Thẩm Vân, về phần thế nào đi vào, ngươi không cần biết, chỉ cần biết, chúng ta có một cái địch nhân chung. Cái này minh chủ sắc mặt không được, có ý gì? Thẩm Vân đem sự tình từng cái nói khắp, minh chủ ngưng trọng nói như vậy cái này U Minh hội minh chúa, với tiểu tử kia là có quan hệ. Đó là đương nhiên, nếu không hắn làm sao biết đối kháng với ngươi. Này minh chủ hừ nói, nếu như vậy, ta nhất định phải hắn chết. Hắn cũng không phải là dễ đối phó như vậy, có lẽ bây giờ còn khả năng đi các ngươi còn lại thế lực làm loạn, phòng trường chờ ngươi bừng tỉnh, ngươi lại tổn thất không ít thế lực. Minh chủ ở dưới mặt nạ sắc mặt khó coi, mà Thẩm Vân cười nói, ta có thể cho ngươi đề cử một người, người này có thể xác định vị trí hắn tung tích, thực lực phi phàm, ngươi chỉ cần phái người hiệp trợ hắn là được. Ai? Lúc này Thẩm Vân theo tay vung lên, trên không trung xuất hiện một cái thanh niên tuấn tú, thanh niên này trên trán còn có một viên tử sắc hoa mai dấu ấn, minh chủ nhìn người nọ hồ nghi, Tử Mai Hoa. Ta là Tử Mai Hoa môn nhân, Lý Tiên. Minh chủ biết này Tử Mai Hoa phi phàm người, nhất là có đệ nhất thiên hạ dò xét bản lãnh, truy lùng bản lãnh cũng là nhất lưu. Nếu là bọn họ người ta nói không chừng thật đúng là có thể tìm được Yến Phong sau cười nói, nếu quả thật như vậy, vậy thì tốt lắm. Thẩm Vân khẽ mỉm cười, ta đây liền đem người giao cho ngươi, hy vọng ngươi hảo hảo lợi dụng. Này minh chủ ý nói, được. Sau đó Thẩm Vân biến mất, mà cái này minh chủ lại an bài một số cao thủ đi theo Lý Tiên, không chỉ có như thế, còn để cho Lý Tiên có rất đại quyền lợi nhuận có thể tự do đi cựu vực liên minh bất kỳ địa phương. Mà giờ khắc này Yến Phong còn không biết một trận nguy cơ chính ép tới gần. Ngược lại hắn ở một cứ điểm làm loạn, đem cứ điểm kia làm hỏng rồi, sau đó lại đi còn lại cứ điểm, định đem còn lại cứ điểm từng cái cho bưng. Có thể ngày vui ngắn ngủi, cho đến 10 mấy sau, Tiễn Phong đột nhiên lầm vào một cái bên trong trận pháp, còn vô pháp đi ra ngoài. Tiễn Phong thử hấp thu trận pháp lực lượng, lại không đụng tới bên dưới, cái này làm cho hắn ngưng trọng, kỳ quái, này sao lại thế này? Nay thời không bên trong xuất hiện một thanh niên, hắn cười nhìn đến Tiễn Phong, ngươi chính là Yến Phong đi. Tiễn Phong hồ nghi nhìn chằm chằm cái đó Tử Mai Hoa người, ngươi là ai? Ta Lý Tiên, Tử Mai Hoa môn nhân, đồng thời cũng là Trầm cô nương mời ta đi đối phó ngươi. Trầm cô nương? Không sai, Thẩm Vân. Tiễn Phong hai mắt trợ to, nàng làm sao biết ta ở đâu? Không, không, là nàng mời ta đến. Về phần tìm ngươi, đương nhiên là ta bản lãnh. Tiễn Phong nghi ngờ theo dõi hắn, vậy ngươi lại làm sao biết? Cái này chờ chút nói cho ngươi biết. Tiễn Phong thấy đối phương không muốn nói, đang định xuất thủ lúc, đột nhiên chung quanh vô số người xuất hiện, đem chúng quanh cũng bao vây. Những người này chính là cựu vực liên minh một số cao thủ, hơn nữa thực lực đồ thiên mệnh ba tứ giai. Thấy những người này, Lý Tiên quỷ dị cười nói, bây giờ nên cho ngươi tống táng lúc. Ở Lý Tiên ra lệnh một tiếng, những người này di chuyển, mục tiêu chỉ có một, đó chính là đem Yến Phong bắt lại. Có thể Yến Phong lại rất tỉnh táo, làm những cao thủ này công kích bay tới lúc, hắn di động từ xứ. Nhưng những này người cũng không đốc, bọn họ thu hồi pháp thuật, nhìn chung quanh, một khi Yến Phong xuất hiện, bọn họ tăng nhanh nữa áp chế. Đối mặt như thế bị động, Yến Phong không thể làm gì khác hơn là lần nữa hóa thành huyết nhân, thi triển huyết ma thần công. Ở nơi này huyết ma thần công xuống, không ít người lập tức cảm nhận được không thích ứng, cảm giác giống như đụng phải ác ma như thế, bắt đầu có chút nhút nhát. Cái đó Lý Tiên hét lớn, sợ cái gì, lên cho ta. Nói xong, Lý Tiên để cho mọi người chế tạo kết giới, đem Yến Phong bao vây nơi đó, không để cho Yến Phong đi ra, có thể Yến Phong là ai, hắn đi ra hay lại là dễ như trở bàn tay chuyện, tại chỗ tiểu ra đến. Lại đem một số người lộng thương. Lý Tiên sắc mặt khó coi, một đám phế vật như vậy cũng không bắt được, thật không biết các ngươi phải có ích lợi gì. Những người đó sắc mặt khó coi, nhưng bây giờ không có cách nào chỉ có thể cứng rắn, có thể cuối cùng vẫn là bị Yến Phong từng cái dẫm ở dưới chân sau cười nói, ngươi đối phó ta, liền mang như vậy cho người. Lý Tiên lạnh như băng nói, cựu vực người liên minh có thể tùy ý cho ta điều động, chẳng qua là ta tới hướng bận rộn, mang theo những phế vật này. Cựu vực liên minh xem ra người theo chân bọn họ có liên lạc. Lý Tiên hừ nói, không sai, vì đối phó ngươi, Trầm cô nương tìm được minh chủ, mà minh chủ đáp ứng ta, có thể để cho ta tự do điều động người. Tiễn Phong nha tiếng nói, cái này Thẩm Tiện Nhân, vì muốn giết ta, thật đúng là cái gì thủ đoạn đều dùng a. Lý Tiên lạnh giá, Trầm cô nương, để cho ta tặng ngươi một câu, cho dù bây giờ không giết chết ngươi, sớm muộn cũng sẽ giết chết ngươi. Nói xong, cái này Lý Tiên hóa thành một trận gió biến mất, trung quanh trận pháp cũng biến mất, có thể Yến Phong lại ngưng trọng, rất lợi hại biến mất thủ đoạn. Cái này làm cho Yến Phong buồn rầu, bởi vì đối phương không chỉ có thể tùy thời tìm tới chính mình, còn tùy thời có thể rời đi, đây quả thực đối với chính mình mà nói chính là khiêu chiến. Bất quá Yến Phong cũng không có thỏa hiệp, hắn tiếp tục lợi dụng yêu nguyên châu hấp thu những thứ kia yêu lực, sau đó chính mình hấp thu, cuối cùng tiến vào thiên mệnh cấp 2. Có càng thực lực cường đại, Yến Phong tự nhiên không đem Lý Tiên lần nữa tới. Nhưng mà Lý Tiên giờ phút này nhưng ở trong một cái động, hướng về phía bên trong cười nói, ngươi thật không hỗ trợ. Bên trong lại truyền tới âm xâm xâm thanh âm, ta nói, ta đã bế quan, không giúp các ngươi. Chương 1299, không cách nào khống chế lực lượng. Chương 1322, không cách nào khống chế lực lượng. Lý Tiên vẫn đi vào, cuối cùng ở bên trong thấy một đoàn lơ lửng bóng đen cười nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi liền đem chính mình vây ở chỗ này sao? Từ Mai Hoa truyền nhân, ngươi dễ trêu nhất ta, nếu không ta cũng sẽ không quản ngươi sư phụ là ai, trực tiếp đem ngươi làm hỏng. Lý Tiên cười quá dị, ngươi muốn giết ta sớm giết, còn theo ta phí nhiều lời như vậy làm gì? Bóng đen kia hừ một tiếng, đó là ta lười động thủ mà thôi. Không phải là ngươi lười động, mà là ngươi động một cái lời nói, sẽ đưa tới ngươi thể nội lực đo, khiến cho ngươi sẽ bị kia lực lượng kinh khủng phân giải. Cái bóng đen này ở đó lơ lửng cả giận nói, không tới sư phụ ngươi, đưa cái này cũng nói cho ngươi biết. Sư phụ ta còn nói cho ta biết, có một vật có thể tạm thời áp chế bên trong cơ thể ngươi lực lượng kia, chỉ bất quá thì nhìn ngươi có chịu hay không giúp ta. Bóng đen giật mình, nói, gần đây đụng phải một cái phiền phức, hắn với cựu vực liên minh đối nghịch. Thế nào là một cao thủ? Không, thiên mệnh cấp 3 đều không. Bóng đen không tin, không thể nào, lấy ngươi năng lực, ít nhất cũng là thiên mệnh ngũ giai, không phải là hắn đối thủ. Không sai, người này không giống bình thường, cho nên ta mới đến đây, yêu cầu ngươi giúp ta đối phó hắn. Nói xong, cái đó Lý Tiên xuất ra một cái hộp này bên trong đến một khối màu xanh da trời tinh thể, trong miệng còn cười nói, Lam Lực Thạch, có thể áp chế ngươi thể nội lực đo, bất quá này một khối nhỏ, nhiều nhất có thể chống đỡ một tháng trước, chỉ cần ngươi một tháng bên trong đem tên kia giải quyết, ta nhất định sẽ đưa lên lớn hơn nhanh. Bóng đen này phấn chấn nói, thật. Ừ. Bóng đen lập tức nhận lấy tảng đá kia, sau đó hóa thành một cái tràn đầy dâu đại thúc, sau đó hai mắt phát lam nhìn chằm chằm Lý Tiên, hắn bây giờ ở cái gì địa phương? Đi. Sau đó Lý Giải Lụa Tiên đến cái bóng đen này rời đi, mà giờ khắc này Yến Phong đang ở tiếp tục phá hư cứ điểm. Cho đến chung quanh từng trận hắc phong bay tới, cuối cùng đem Yến Phong bao vây trong một cái góc, cái này làm cho Yến Phong nghi ngờ, lại tới. Lúc này Lý Tiên xuất hiện cười nói, không tới mới một hồi không thấy, thực lực liền thiên mệnh cấp 2 rồi, lợi hại. Yến Phong cười một tiếng, nói như vậy, ngươi lại tìm tới lợi hại người giúp. Cái này Lý Tiên ân âm thanh, không sai, nhìn kỹ, nơi này có người có thể đối phó ngươi. Cái đó Yến Phong nhìn về phía chung quanh hắc phong, quái dị nói, liền này hắc phong. Lý Tiên nhìn Yến Phong coi thường này hắc phong cười một tiếng, ngươi nghe nói qua hắc long thủ hộ người sao? Hắc long thủ hộ người? Không sai, ở thiên vực trong thì có hắc long thủ hộ người, mà cái chính là hắc long thủ hộ người một thành viên, H10. Yến Phong cười nói, ta quản cái gì H10 không tối 10, ta chỉ biết hôm nay ngươi là trốn không thoát. Lý Tiên lại cười ha ha, tiểu tử, ngươi cũng đã biết H10 là lực lượng gì. Lực lượng gì có quan hệ sao? Lý Tiên cười lạnh, H10, xem ra người này coi thường ngươi a. Lúc này trầm xuống buồn bực thanh âm truyền tới, ta đây sẽ đưa hắn chết. Trong nháy mắt không trung một cổ lực lượng khổng lồ hạ xuống, mục tiêu là Yến Phong, giống như là muốn đem Yến Phong giết chết, mà Yến Phong thiên mệnh cấp 2, thực lực không có chút nào kém, thậm chí tăng lên không ít. Kia lực lượng khổng lồ hạ xuống, hắn còn gắng gượng chống lại, cho đến đối phương xuất hiện ở Yến Phong phía trước không trung nhìn chằm chằm Yến Phong, tiểu gia hỏa, có chút bản lĩnh a, ta đây một đòn ít nhất cũng là thiên mệnh ngũ giai lực lượng, ngươi lại có thể chống đỡ được. Thấy đối phương xuất hiện, Yến Phong cười một tiếng, có cái gì thủ đoạn liền cứ tới, vết mực. Lời này thật sâu kích thích cái này H10, hắn cười lạnh, ngươi thật là đủ đáng ghét. Đáng ghét các ngươi là tới giết ta, chẳng lẽ còn không để cho ta nói không được. H10 con được rồi nói, xem ra, không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút, ngươi thật không biết cái gì gọi là làm đáng sợ. Yến Phong sau khi nói xong, bắt đầu phát lực, chỉ thấy toàn thân hắn tâm đầu nhập đang chiến đấu, cái đó H10 công kích căn bản vô pháp đụng phải hắn, ngược lại để cho Yến Phong di động tứ xứ, ngược lại ở nơi nào cười nói, thế nào nhỏ như vậy lực lượng sao? Cái đó H10 nổi giận, tiểu tử, ta không tin tà. Nay thời không bên trong vô số bóng đen hóa thành phi tiêu, mục tiêu chỉ có một, đó chính là đối phó Yến Phong. Có thể Yến Phong ở đó di chuyển nhanh trong dáng vẻ, khiến cho bóng đen căn bản vô pháp thương tổn tới hắn. Đối với Yến Phong mà nói, hắn cũng không làm gì được bóng đen này, dù sao bóng đen này tốc độ quá nhanh, hơn nữa chẳng qua là một cái bóng như thế. Ở trong bóng tối Lý Tiên thầm mắng, người này có thể né tránh nhanh như vậy, xem ra phải biện pháp, bước ra H10 thực lực chân thật. Ở đó suy tư một lát sau Lý Tiên quỷ dị nở nụ cười, tay vung lên, H10 trên người cái đó lam lực thạch bắt đầu thu nhỏ lại. H10 cảm nhận được lam lực thạch sau khi biến hóa kinh hãi, này sao lại thế này? Lý Tiên cố ý làm bộ như cả kinh nói, phòng trường ngươi thi triển lực lượng khổng lồ, khiến nó tiêu hao nhanh. H10 sắc mặt đại biến, vậy làm sao bây giờ? Vội vàng đem trong cơ thể cổ lực lượng kia trực tiếp buộc phát ra, sau đó ta sẽ trở lại dùng lam lực thạch giúp ngươi áp chế. H10 chỉ đành chịu nói, được. Đối với Yến Phong mà nói, không biết bọn họ nói cái gì, ngược lại H10 đột nhiên đem trong cơ thể kia lam lực thạch thu vào, trong nháy mắt H10 quanh thân tạo thành màu đen báo. Này báo điên cuồng không ngừng, trung quanh lập tức biến thành phế tích, mà Yến Phong cũng bị cuốn vào trong đó, cái này làm cho Yến Phong thầm mắng, cái gì quỷ lực đo, khổng lồ như vậy. Cái đó H10 ở báo trong ý nói, tiểu tử, đây chính là chúng ta thủ hộ người sức mạnh đáng sợ nhất, thế nào sợ hãi đi. Yến Phong cũng rất bình tĩnh nói câu, ai mới sợ. Chỉ thấy Yến Phong bắt đầu đi theo này báo đối kháng, không biết sao cuối cùng vẫn là chỉ đành chịu tiến vào sơn hải trong thiên địa. Đối với Lý Tiên phát hiện Yến Phong trốn sau mang to, tiểu tử, có bản lánh đi ra. Có thể Yến Phong không phải người ngu, như vậy đi ra ngoài nhất định chính là đi ra ngoài bị cuốn chết, về phần H10 hiển nhiên cũng sẽ khó chịu, hắn cuối cùng sắp không chịu được nữa hô, nhanh, nhanh cho ta lam lực thạch. Lý Tiên lại né tránh cười lạnh, ta không có lam lực thạch, hết thảy đều là ngươi. H10 tức giận, ngươi. Lý Tiên cười một tiếng, đó cũng chỉ là ta tình cờ đến một khối nhỏ, có thể vì đem ngươi lắc lư đi ra, không thể làm gì khác hơn là biến hóa cái dạng cho ngươi, không biết hiệu quả như thế nào. H10 bạo tẩu, đáng ghét, ta muốn giết ngươi. Giết ta cũng vô dụng, ngược lại ngươi đã vô pháp trở về. Nói xong, Lý Tiên biến mất, mà H10 ở đó khẩn trương, không, ta không nên chết, ta không nên chết. Yến Phong nghi ngờ ở Sơn Hải trong thiên địa đối bên ngoài cười hỏi, thế nào bị người lừa? Hắc 10 giờ phút này không nói nhiều nhanh áp chế thể nội lực đo, nhưng là thả ra lực lượng liền giống như bắt đi ra ngoài nước, thế nào áp chế đều vô dụng. Yến Phong ngược lại có hứng thú cười nói, không tới, ngươi lực lượng này còn không cách nào khống chế. Hắc 10 nóng nảy, im miệng. Sau đó Hắc 10 bắt đầu ở kia nổi điên, Yến Phong hiếu kỳ đối phương trong cơ thể rốt cuộc lực lượng gì, vì sao đáng sợ như vậy, ngay cả bản thân hắn cũng không cách nào khống chế. Chương 1300, Hắc Long hơi thở. Chương 1323, Hắc Long hơi thở. Nhưng này Hắc 10 nhưng ở kia nổi điên đến cảnh giới nhất định sau, cuối cùng từ từ biến mất, sau đó tại hắn thân thể nơi đó, xuất hiện một đoàn vòng xoáy màu đen. Nay vòng xoáy màu đen ở đó sinh ra từng trận gió, thật giống như có cái gì lực lượng đáng sợ như thế. Yến Phong hiếu kỳ đi ra, nhìn chằm chằm vậy chỉ có một bàn tay đại tiểu hắc sắc vòng xoáy, đây là cái gì? Đang lúc Yến Phong nghi ngờ lúc, kia vòng xoáy màu đen đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh xông vào Yến Phong trong cơ thể, sau đó chuyển tới một đạo ý tiếng cười, ha ha, lại có mới thân thể. Yến Phong ngưng trọng, người nào? Cái thanh âm kia ý nói, ta hắc hắc, Hắc Long hơi thở. Hắc Long hơi thở. Không sai, chính là Hắc Long tu luyện nhiều năm khí đạt tới cảnh giới nhất định, tạo thành một cổ lực lượng. Yến Phong không tới này, một cổ khí tức đều có như thế lực lượng, hơn nữa giờ phút này Hắc Long hơi thở bắt đầu ở Yến Phong trong cơ thể khắp nơi du dãng, đem Yến Phong thân thể bắt lại. Có thể Yến Phong lại cười quái dị, ngươi thì sao, tới sai địa phương. Cái đó Hắc Long hơi thở cười nói, ta vì lấy được một cái hài lòng thân thể, đã thử sớm qua rất nhiều tiếp xúc qua chúng ta, nhưng là từng cái đều không hợp cách, cuối cùng bị ta đây khí tức giết chết, mà ngươi đến bây giờ đều không sao, xem ra ngươi thân thể này so với ta giống lợi hại. Yến Phong thấy đối phương còn không có ý thức được vấn đề chỗ ở rồi nói ra, chẳng lẽ ngươi sẽ không thấy, ta có thể khống chế ngươi sao? Kia Hắc Long hơi thở cười lạnh, ngươi còn khống chế ta buồn cười. Yến Phong khẽ mỉm cười, xem ra ngươi thật không thấy ta có thể khống chế ngươi. Cái đó Hắc Long hơi thở tự tin nói, tiểu tử, không phải là ta hù dọa ngươi, ta bây giờ chỉ cần xâm nhập linh hồn ngươi, liền có thể khống chế ngươi, thậm chí tùy thời có thể khống chế thân thể ngươi. Ồ, phải không vậy, ngươi thử một chút. Cái này Hắc Long hơi thở thấy Yến Phong không xem ra gì, cho nên dứt khoát thả ra một cổ lực lượng, để cho Yến Phong thể nghiệm xuống. Nhưng là càng ý không tới xảy ra chuyện rồi, Yến Phong trực tiếp thi triển công kích nó thủ đoạn. Kia Hắc Long hơi thở chốc lát liền nổi điên đứng lên, hiển nhiên rất không cam tâm dáng vẻ, có thể Yến Phong lại cười cười, thế nào như vậy thì không cam lòng. Cái đó Hắc Long hơi thở khí nói, tiểu gia hỏa, ngươi chọc giận ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người này nói xong, liền lực bộ phát đo, trực tiếp bắt đầu đối Yến Phong toàn thân tiến hành công kích. Yến Phong cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp đem nó áp chế gắt gao, cuối cùng nó thỏa hiệp, ta sai lầm rồi, thả ta. Yến Phong cười nói, sai lầm rồi sẽ tha cho ngươi, ngươi cũng quá xong chưa. Ngươi thế nào? Ta muốn lao đi ngươi ý thức, chỉ cần lực lượng ngươi. Đối phương giận dữ, không tiếp, ngươi. Yến Phong quỷ dị cười một tiếng, bắt đầu tiếp tục công kích, cuối cùng đem kia ý thức hoàn toàn lao đi, mà Yến Phong hoàn toàn nắm trong tay này cổ Hắc Phong. Hắn phát hiện này cổ Hắc Phong uy lực còn không nhỏ, thả ra ngoài, thao túng, còn rất tốt. Này Hắc Phong, quả thật lợi hại, xem ra cái này Hắc Long cũng không phải là phổ thông Hắc Long a. Một trận than thở hậu Yến gió xoay người rời đi, tiếp tục đi diệt cựu vực liên minh cứ điểm. Đối với Lý Tiên mà nói, hắn ở trong bóng tối một mực chú ý Yến Phong nhất cử nhất động, cho đến Yến Phong biến mất, hắn từ một gốc cây bên trong đi ra. Sắc mặt lại có chút khó coi, đáng chết, đây rốt cuộc tình huống gì, hắn tại sao không có bị lực lượng kia nuốt chửng lấy? Lý Tiên vốn là thiết kế là muốn để cho màu đen kia gió lốc đem Yến Phong nuốt chửng lấy, cũng không đến hấp thập tử rồi, màu đen gió lốc bị Yến Phong hấp thu, ngược lại không đối Yến Phong mang đến cái gì. Khí này Lý Tiên mắng to, đáng chết, xem ra ngoài ra biện pháp. Bất đắc dĩ Lý Tiên khứ rồi cựu vực liên minh nơi đó minh chủ cao mày, nghe nói ngươi gần đây cũng thất bại. Lý Tiên mở miệng nói, đây chỉ là một sai lầm. Sai lầm cái này sai lầm cũng không nhỏ a. Lý Tiên có thể cảm nhận được minh chủ tức giận rồi nói ra, minh chủ, ngươi tiên sinh khí, ta lại tới, liền nhất định sẽ giúp ngươi đối phó hắn. Nếu không phải xem ở ngươi là Tử Mai Hoa môn nhân phân thượng, ta thật giết ngươi. Lý Tiên hít vào một hơi nói, tốt lắm, minh chủ, ta tới nơi này, hướng ngươi mượn một cái pháp bảo. Nói, Cự đỉnh lò. Cự đỉnh lò đây chính là chúng ta cựu vực liên minh thánh bảo một trong, đặc biệt hòa tan đồ vật dùng, ngươi muốn nó sẽ không là muốn hòa tan tiểu tử kia đi. Không sai, người này quá khó khăn đối phó. Có thể cự đỉnh lò cũng sẽ không vô duyên vô cớ để cho hắn đi vào. Lý Tiên cười một tiếng, ta tự có biện pháp có thể hấp dẫn hắn tiến vào cái đó lò trong. Minh chủ rồi nói ra, thật không ngờ, vậy thì mọi người, bất quá hy vọng như lời ngươi nói có thể đem hắn thu thập, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yên tâm, lần này nhất định được. Minh chủ không thể làm gì khác hơn là đem đồ vật cho Lý Tiên, Lý Tiên bắt được một cái tinh xảo lò sau liền biến mất. Về phần Yến Phong dĩ nhiên không biết này, Lý Tiên lại định tới đối phó hắn. Làm Yến Phong đang ở trải qua một vùng núi thời, không bên trong đột nhiên xuất hiện một cái to đại lỗ tử, này lò kim quang lóe lên, sau đó trở nên lớn, cuối cùng ở Yến Phong trên đỉnh đầu dừng lại. Đồng thời chung quanh vô số sương mù sinh ra, Yến Phong nghi ngờ, này cái quỷ gì? Lúc này ở lô đỉnh thượng đứng một người, chính là Lý Tiên, chỉ thấy hắn cười nói, cuối cùng chờ đến ngươi đã đến rồi. Yến Phong thấy lại vừa là Lý Cát buồn bực nói, ngươi thế nào tổng chi đạo ngã sẽ đi kia? Ngươi đây không cần biết, ngươi chỉ cần biết, hôm nay ngươi sẽ chết. Yến Phong cười lạnh, ta ngươi chết sẽ để cho ta chết sao, ngươi cũng quá coi thường ta sao? Lý Tiên thấy Yến Phong còn tại đằng kia cố chấp sau cười một tiếng, ngươi gấp, rất nhanh, ngươi cũng biết cái này lô đỉnh là có biết bao không đơn giản. Yến Phong không thấy lò này có cái gì đặc biệt, cho đến lò kia tử đột nhiên tiếp theo vốn cổ phần chiếu sáng bắn vào Yến Phong trên người, Yến Phong trong nháy mắt biến mất. Làm Yến Phong lúc xuất hiện lần nữa, thấy tự mình ở một cái khắp nơi đều là ngọn lửa lò bên trong. Cái đó Lý Tiên thanh âm ở nơi nào vang lên, thế nào thoải mái không? Lại vừa là ngọn lửa cái này đã không biết đụng phải bao nhiêu lần ngọn lửa, chẳng lẽ ngươi còn dự định dựa vào ngọn lửa này giết ta? Cái đó Lý Tiên quỷ dị cười nói, tiểu tử, ngươi cho rằng là không làm gì được ngươi, nói cho ngươi biết, ngọn lửa này hoàn toàn có thể đem ngươi cắn nuốt. Yến Phong khẽ mỉm cười, ồ phải không vậy ngươi cứ tới, để cho ta nhìn ngươi ngọn lửa này như thế nào chiếm đoạt ta. Lý Tiên không thể làm gì khác hơn là gia tăng cường độ, trong nháy mắt ngọn lửa này bắt đầu trở nên mạnh mẽ, dưới ngọn lửa này, Yến Phong phát hiện thân thể quả thật bắt đầu sắp không chịu đựng nổi nữa sau than thầm, rất lợi hại hỏa. Thế nào sợ chưa? Yến Phong cười một tiếng, không gấp, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, chờ chút ta liền sẽ cho ngươi biết, ngươi hối hận đem ta bắt đến nơi đây. Yến Phong nói xong, liền không chút khách khí bắt đầu đi hấp thu chung quanh lực lượng, cái này Lý Tiên không tin Yến Phong có thể hấp thu nơi này lực lượng, cho nên căn bản không đem Yến Phong lời nói coi ra gì. Về phần Yến Phong ngồi xuống, một tay để dưới đất, nhếch miệng lên cười lạnh, xem ta như thế nào hút. Chương 1301, bạo lực dã nhân. Chương 1324, bạo lực dã nhân. Làm Yến Phong để tay đi xuống sau, bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh lực lượng, khiến cho Yến Phong bắt đầu phát sinh biến hóa lớn, mà to lô đỉnh nội hỏa diễm là dần dần trở nên yếu. Ở trong bóng tối Lý Tiên kinh hãi, này sao lại thế này? Làm Lý Tiên đang tò mò lúc, Yến Phong đã xuất hiện ở to lô đỉnh bên ngoài cười nhìn đến Lý Tiên, không gì hơn cái này. Không thể nào, ngươi thế nào đi ra? Yến Phong quỷ dị cười một tiếng, ta đem này lò nội hỏa diễm cũng hấp thu một lần, ta vì sao không thể đi ra? Lý Tiên kinh hãi, không thể nào, trong này ngọn lửa, cho dù thiên mệnh cửu giai người cũng vô pháp né tránh, ngươi không thể nào hấp thu. Tốt lắm, không với ngươi nói nhảm, giờ đến phiên ta động thủ đi. Cái này Lý Tiên lần nữa lợi dụng chính mình đặc biệt bản lĩnh chạy trốn, có thể Yến Phong hừ một tiếng, trung quanh vô số hắc phong đem nơi này bọc lại, Yến Phong còn nói thêm câu, hôm nay ta sẽ không cho ngươi đi nhà. Này Lý Tiên sắc mặt đại biến, không, không thể nào, tại sao có thể như vậy? Yến Phong nhếch miệng lên, trên thế giới không có gì không thể nào. Cái này Lý Tiên nóng nảy, tức giận đứng lên, đáng ghét, ngươi. Yến Phong khẽ mỉm cười, tốt lắm, ta cũng không với ngươi nói nhảm, bây giờ ngươi có cái gì nói? Cái đó Lý Tiên khi nói, tiểu tử, ngươi dám tội chúng ta Tử Mai Hoa người là sẽ không có kết quả tốt. Yến Phong cười quái dị, ồ kết quả tốt cái gì gọi là kết quả tốt? Cái này Lý Tiên tiếng hử, chính là ta đồng môn người sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yến Phong cười lạnh, chỉ cho phép các ngươi tới đối phó ta, cũng không để cho ta thu thập các ngươi. Hừ. Thấy đối phương vẫn như thế của Yến Phong không thể làm gì khác hơn là để cho những thứ kia hắc phong từng cái ép tới gần cái đó Lý Tiên, làm Lý Tiên đụng phải này hắc long hơi thở hóa thành hắc phong lúc sắc mặt đại biến, không, không. Nhưng là thân thể kia đã từ từ giãn nứt, cuối cùng thần cách bể tan cảnh, mà bên trong hồn chạy đến lúc, lại bị Yến Phong dùng vạn hồn giới cho vây khốn sau cười một tiếng, tốt lắm, không nói nhiều thừa thải, bây giờ chúng ta trò chuyện một chút. Lý Tiên ở đó vạn hồn giới bên trong tiếng hử, trò chuyện cái gì? Đương nhiên là trò chuyện, cái này thẩm vân ở cái gì địa phương? Tiểu tử, ngươi còn đối Trầm đại nhân động thủ không được. Trầm đại nhân ha ha, nàng bây giờ ẩn nút ta còn tạm được. Lý Tiên tiếng hử, không thể nào, Trầm đại nhân nhưng mà cái gì người, há có thể là ngươi có thể đối phó. Thấy người này chấp mê bất ngộ, Yến Phong khẽ mỉm cười, ta bất kể ngươi bị nàng chốt thúc gì, vì sao như thế nào bảo vệ nàng, nhưng là ta bây giờ chỉ hy vọng ngươi phối hợp ta, nếu không ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. Cái đó Lý Tiên im miệng không nói, Yến Phong không thể làm gì khác hơn là lợi dụng vạn hồn giới lực lượng khiến cho cái đó Lý Tiên từng trận khó chịu thỏa hiệp, cho đến Lý Tiên bất đắc dĩ nói, được, ta nói. Nói đi. Vạn Trọng Sơn. Vạn Trọng Sơn ở cái gì địa phương? Hướng bắc vượt qua vô mấy cái tinh cầu, cho đến thấy khắp nơi đều là sơn trên tinh cầu, chính là Vạn Trọng Sơn. Khắp nơi đều là sơn. Ừ. Yến Phong rồi sau không thể làm gì khác hơn là để cho Lý Giải Lụa tiên đường, Lý Tiên bị buộc dẫn Yến Phong đi trước, qua thật nhiều ngày, Yến Phong dừng lại ở một viên tinh cầu bên ngoài. Bởi vì từ nơi này bầu trời nhìn tiếp, này trên tinh cầu khắp nơi đều là sơn. Thật là có một cái như vậy tinh cầu, Vạn Trọng Sơn. Lý Tiên giờ phút này đã bị Yến Phong làm phục tiếp nói, liền, chính là chỗ này rồi. Yến Phong liếc một cái, hy vọng ngươi không gạt ta, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Tiên vội vàng nói, không, không dám. Yến Phong sau đó lại để cho hắn chỉ ra Thẩm Vân vị trí điểm, theo hậu yến gió biến mất ở kia. Về phần Thẩm Vân giờ phút này ngồi xếp bằng ở một trong rừng núi một đặc biệt màu xanh lá cây trên đá, hấp thu chung quanh khí lưu, từ từ làm cho mình thay đổi không bình thường. Cho đến không trung đột nhiên một đạo công kích bay tới, Thẩm Vân kinh hãi nhanh chóng tránh, khi nàng ổn định thân thể sau, thấy xuất hiện người là Yến Phong lúc giật mình nói, ngươi thế nào ở đây? Yến Phong khẽ mỉm cười, ngươi phái người tới giết ta, làm sao lại không qua ta có thể đem người kia bắt lại, ngược lại tìm ngươi đây? Thẩm Vân khiếp sợ, nói như vậy, Lý Tiên bị ngươi bắt lại? Yến Phong cười nói, ngươi thấy đây. Kết quả kia Thẩm Vân cười lạnh, vậy ngươi thật là giúp bận rộn. Yến Phong hồ nghi, có ý gì? Thẩm Vân cười quái dị, cái này Lý Tiên là Tử Mai Hoa người, mà Tử Mai Hoa nhưng là một cái rất để ý nàng môn đồ người, trước cái này Lý Tiên một mực quân ta hãy cùng hắn nói, nếu như hắn có thể giải quyết ngươi, ta đây liền nguyện ý làm hắn bạn lữ, kết quả hắn thật đúng là ra mặt đối phó ngươi, bây giờ ngươi đem hắn giải quyết, ta đây cảm tạ ngươi, hơn nữa ta còn có thể thông báo Tử Mai Tốn. Nói xong trước mắt, Thẩm Vân cười to rời đi, hóa thành nhất đạo lục quang biến mất, Yến Phong không tới này Thẩm Vân tâm cơ so với lúc trước càng đáng sợ hơn rồi. Bất quá Yến Phong vẫn không lo âu, ghê gớm có nguy hiểm gì tới hay nói. Cho nên hắn thu thập tâm tình, nhìn xuống khắp nơi, phát hiện kia to lớn màu xanh lá cây đá sau, đem Lý Tiên lấy ra hỏi, đây là cái gì? Lý Tiên khẩn trương nói, này, cái này gọi là thần thai thạch, nghe nói là một ít người đáng sợ đốn ngộ sau lưu lại đồ vật. Có ích lợi gì? Mỗi một thần thai thạch tác dụng không giống nhau, chỉ có chính ngươi đi thể nghiệm mới biết. Yến Phong hiếu kỳ đi tới nơi này đá bên cạnh, sau đó vớt ve xuống, phát hiện chung quanh lực lượng cũng sẽ hội tụ nơi này, giống như cái tảng đá này với toàn bộ tinh cầu liên lạc như thế. Hiếu kỳ Yến Phong ngồi lên, trong nháy mắt cảm nhận được trong cơ thể có một cổ lực lượng tràn vào, lực lượng này tẩy thân thể của hắn. Ha, này thần thai thạch thật đúng là không đơn giản. Yến Phong ở đó ngồi chốc lát, liền có thể cảm nhận được trong cơ thể bị lễ rửa tội qua một lần như thế, trong cơ thể tạp chất biến càng ít hơn. Đang lúc Yến Phong định đem tảng đá kia rời đi lúc, lại phát hiện tảng đá kia không nhúc nhích, bất kể hắn thế nào thử đều vô dụng. Ngược lại Thẩm Vân cười lạnh chuyển tới, mang đi kia là không có khả năng, đây chính là với cái này tình cầu liên lạc thần thai thạch. Yến Phong nhìn về phía nguồn thanh âm, lúc này ở bên người nàng thêm một người, người này mang theo một cái cây mây làm thành xấu xí mặt nạ. Ở chỗ này cụ xuống là một người đàn ông khác, Thẩm Vân nói với hắn, ngươi sư đệ chính là bị hắn giết rồi. Người kia nghe được lập tức giận, phát ra gầm thét, Yến Phong chung quanh lập tức vô số cây mây tạo thành một cái tụ lại, đem Yến Phong bao vây nơi đó. Yến Phong lại cười nói, ta nói dã nhân, ngươi bị người lừa bịp. Người kia không tới Yến Phong gọi mình dã nhân sau hừ nói, ta không phải là dã nhân, ta gọi là gỗ trúc. Yến Phong cười khổ, ta không cần biết ngươi là cái gì lòng, ngược lại ta cho ngươi biết, ngươi có thể bị người lợi dụng. Thẩm Vân lại đối cái đó gỗ trúc nói, hắn thật đem ngươi sư đệ giết, không tin ngươi hỏi hắn. Này gỗ trúc nhìn chằm chằm Yến Phong hỏi, nói sư đệ ta đây, người sư đệ ai vậy? Lý Tiên. Yến Phong nha âm thanh, hắn a đúng là chết, bất quá hắn hồn còn ở chỗ này của ta. Chỉ thấy Lý Tiên xuất hiện ở Yến Phong vạn hồn giới thượng. Chương 1302, Sa yêu. Chương 1325, Sa yêu. Khi thấy Lý Tiên đi ra trước mắt, cái đó gỗ trúc giận, đáng ghét, ngươi thật giết ta sư đệ. Yến Phong lại cười nói, ngươi hay là hỏi một chút ngươi sư đệ, hắn vì sao phải tới giết ta đi? Lý Tiên giờ phút này bị Yến Phong giáo huấn rất là biết điều, rối rít nói ra thật tình, mà cái đó Thẩm Vân lại nói, gỗ trúc rõ ràng cho thấy ngươi sư đệ đã bị hắn khống chế, nghe hắn. Này gỗ trúc chính là một cái dã nhân, nghe nói như vậy, lập tức ứng tiếng, dạ, ta đây đem hắn bắt lại. Này gỗ trúc lập tức gia tăng cường độ, chỉ thấy vô số cây mây bắt đầu co rút lại, phải đem Yến Phong vây ở nơi nào. Có thể ở Yến Phong xem ra này căn bản không làm gì được chính mình, ngược lại Yến Phong quỷ dị nở nụ cười, như vậy thì tổn thương ta buồn cười, vậy ta đây sẽ để cho ngươi nhìn ta lợi hại. Chỉ thấy Yến Phong động thủ, tốc độ thật nhanh, chung quanh bắt đầu ngọn lửa, những ngọn lửa này từng cái phát ra, mục tiêu chỉ có một, đem chung quanh cây mây cũng phá hủy. Cái này gỗ trúc giận, đáng ghét, ngươi dám phá hủy ta đồ vật. Buồn cười, ngươi muốn giết ta, còn không cho phép ta phá hủy ngươi, đây là cái gì vai lý? Gỗ trúc giận dữ, khốn kiếp, ta tiêu diệt ngươi. Này gỗ trúc lập tức lần nữa hạ thủ, chỉ thấy chung quanh cây cối xảy ra thay đổi, toàn bộ cây cối bắt đầu nhanh chóng lớn lên, tạo thành một cái tấm chắn thiên nhiên, đem Yến Phong bao vây nơi đó. Yến Phong cũng rất bình tĩnh cười một tiếng, thế nào như vậy thì tổn thương ta. Cái này gỗ trúc giận, ngươi có tin là ta giết ngươi hay không? Yến Phong quỷ dị cười nói, giết ta vậy ngươi thử một chút. Gỗ trúc nổi gióa, đáng chết, ta muốn tiêu diệt ngươi. Chỉ thấy gỗ trúc lập tức động thủ, mục tiêu cũng chỉ có một, đó chính là đem Yến Phong làm hỏng, mà Yến Phong cười nói, ta xem, nên ta động thủ. Lúc này Yến Phong thả ra hắc phong, này hắc long hơi thở, đến mức lập tức biến thành phế tích. Cái đó Thẩm Vân kinh hãi, thật là đáng sợ, người này, thế nào đáng sợ như thế lực lượng. Cái đó gỗ trúc càng là khiếp sợ thất sắc, muốn né tránh lúc đã không còn kịp rồi, vì vậy gỗ trúc đã bị hắc long hơi thở bọc lại. Khí gỗ trúc xuất ra một cái mộc chế cái hộp, cả người hắn tiến vào trong hộp, cái hộp này lập tức bành trướng, ngăn cản kia hắc long hơi thở. Yến Phong thấy vậy cười nói, lợi hại a, như vậy cũng có thể ngăn cản. Về phần Thẩm Vân đã sớm sợ ngây người, nàng ở nơi nào suy nghĩ nên như thế nào đối phó Yến Phong, chỉ thấy nàng tả tư bên phải, cuối cùng nhìn chằm chằm cái đó thần thai thạch hai mắt lóe lên, xem ra chỉ có thể như vậy. Lúc này Thẩm Vân xa xa đột nhiên đánh ra một đạo lực đo, mà lực lượng đánh vào kia thần thai thạch, trong nháy mắt này thần thai thạch nổ tung. Nổ tung trước mắt, một tiếng ầm vang, toàn bộ tinh cầu nổ tung, từ không trung nhìn tiếp, vạn trọng sơn một vùng phế tích. Về phần Thẩm Vân ở nơi nào cười một tiếng, tiểu tử, lần này chết đi. Nhưng này lúc đột nhiên từ trong phế tích bay ra một bóng người, không phải là người, chính là Yến Phong. Hắn đột nhiên tới nơi này, cái Thẩm Vân sau lưng cười nói, ngươi thấy ngươi chạy mất sao? Thẩm Vân sắc mặt đại biến, ngươi thế nào? Yến Phong nhếch miệng lên, ta tự nhiên muốn giết ngươi. Thẩm Vân kinh hãi nói, nằm mơ. Sau đó Thẩm Vân hướng trong phế tích đi, biến mất ở nơi đó. Yến Phong đuổi tiếp lúc, người đã không thấy, cái này làm cho hắn không hiểu, kỳ quái, mới vừa rồi vẫn còn ở nơi này, người đều đi đâu? Yến Phong ngưng trọng kiểm tra chung quanh, cho đến gỗ trúc đột nhiên từ trong phế tích lao ra, chỉ bất quá giờ phút này hắn cả người đều là vết thương chồng chất, tức giận mắng, khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Có thể Yến Phong cũng rất bình tĩnh cười một tiếng, giết ta không dễ dàng như vậy. Yến Phong ngược lại một kiếm đi qua, để cho cái đó gỗ trúc trọng thương trong nháy mắt nát bấy, tàn hồn bị thu nhập vạn hồn giới bên trong. Yến Phong lúc này mới thở phào, bây giờ nên tìm cái đó Thẩm Vân rồi. Có thể bất kể thế nào tìm, cũng vô pháp tìm tới Thẩm Vân, cái này làm cho Yến Phong ngưng trọng, cho đến Yến Phong đem Lý Tiên tìm ra hỏi, này vạn trọng sơn có phải hay không có cái gì có thể ẩn nấp địa phương, vì sao toàn bộ tinh cầu cũng nổ, lại không tìm được cái đó Thẩm Vân? Lý Tiên lắp bắp nói, tin đồn này vạn trọng sơn có kể cả yêu vực địa phương, không ai có thể biết ở cái gì địa phương. Yến Phong hồ nghi, chẳng lẽ nàng đi yêu vực? Yến Phong nghi ngờ bắt đầu ở này tìm kiếm khắp nơi, cho đến phát hiện vừa ẩn giấu ở phế tích đại điện, mà đại điện lại hoàn hảo không chút tổn hại nổi bồng bềnh giữa không trung. Cái này chẳng lẽ là cửa vào? Hiếu kỳ Yến Phong xông vào bên trong, lúc này trong đại điện lập tức tối xuống, sau đó từng trận ánh lửa lóe lên, theo sát phía sau chuyển tới tư tư thanh thanh âm. Yến Phong có loại dự cảm bất tưởng, quả nhiên sau lưng một cái màu lửa đỏ cự mãng bay tới. Yến Phong nhanh chóng tránh, làm Yến Phong thấy rõ ràng đối phương bắt đầu biến thành đầu rắn thân thể con người sau giật mình nói, "Sa yêu thần." Con rắn kia kinh ngạc, "Thế nào ngươi biết ta?" Yến Phong cười nói, "12 thiên cung, ta đã đến mấy cái, gặp lại ngươi, tự nhiên không bị kỳ." Nay Sa yêu hừ nói, "Xem ra mấy cái khác vô dụng ra hỏa, lại bị ngươi như vậy yếu ớt người hàng phục." Yến Phong khẽ mỉm cười, "Không phải là bọn họ yếu, là ta quá mạnh mẽ." Nay Sa yêu không tin nói, "Ngươi còn quá mạnh mẽ tiểu tử, đùa." cũng không phải là lái như vậy. Yến Phong thấy đối phương không tin sau cười một tiếng, lại ngươi không muốn tin tưởng, ta đây cũng không có cách nào trước hết để cho ta hàng phục ngươi đi. Kia xà yêu lại đột nhiên phun ra một đám lửa màu đỏ sương mù, những thứ này sương mù đều có độc, Yến Phong cười một tiếng, còn dựa vào độc vô dụng. Theo sát phía sau, Yến Phong thi triển thần thú quyết, trực bức kia xà yêu, này xà yêu lập tức ở nơi nào không núp ních được mắng to, khốn kiếp, thả ta, nếu không ta không tha cho ngươi. Yến Phong lại cười quái dị, ta quản ngươi có thể hay không tha ta, ta chỉ nói cho ngươi biết, ngươi là không tổn thương được ta. Cái đó xà yêu tức giận, đáng ghét, thả ta, thả ta. Yến Phong không để ý, bắt đầu tiếp tục gia tăng cường độ, cho đến đối phương bị bắt lại sau, Yến Phong mới bắt được chìa khóa, bất quá Yến Phong không có lập tức đem hắn thu, mà là hỏi, nghe nói này bên ngoài Vạn Trọng Sơn với yêu vực tương liên, ngươi biết được bao nhiêu? Nay đại điện quả thật có thể có một cái lỗ có thể đi thông yêu vực. Bất quá nơi này chỉ có thể đi qua, lại không thể trở lại. Tại sao? Đi thời điểm không áp lực, lúc trở về giống như xé nát cảm giác, cho nên người bình thường sẽ không tùy ý đi qua. Kia mới vừa rồi là không phải là có một cái nữ đi qua? Ừ. Yến Phong trầm tư rồi nói ra, xem ra nàng là trốn. Sa yêu cũng không dám nói gì, sợ tội Yến Phong, mà Yến Phong đưa cái này xà yêu thu vào sau, mới xoay người rời đi nơi này. Yến Phong vốn tưởng rằng Thẩm Vân như vậy chạy cũng sẽ không trở lại, hoặc là lại tìm phiền bái cho mình thôi rồi. Có thể Yến Phong đang tiếp tục phá hư cựu vực liên minh những thứ kia cứ điểm sau mấy ngày sau, lại xuất hiện một nhóm quái nhân, những người này đứng ở một hồi trên phi thuyền, nhìn Yến Phong. Yến Phong nhìn chằm chằm kia phi thuyền hiếu kỳ, này cái quỷ gì thuyền? Chương 1303, chết ý môn. Chương 1326, chết ý môn. Lúc này trên thuyền xuất hiện một cái cả người đều là vải rách bao lấy người, người này trên người còn tản mát ra mùi hôi thối, giống như thi thể thối rữa như thế. Yến Phong nghiêm trọng, mà người kia xuyên thấu qua cặp kia đen tối con mắt nhìn chằm chằm Yến Phong, ngươi chính là Yến Phong? Dạ, các ngươi là ai? Người kia lạnh giá nói câu, có người mua mạng ngươi, chúng ta tới cắt lấy. Lúc này trên thuyền đột nhiên nhảy xuống một ít cả người khỏa vài người, những người này giống như hành động chậm chạp xác gớp như thế nhảy đến Yến Phong trước mặt. Yến Phong cười lạnh, mua ta ra lệnh vậy cần phải các ngươi có thể bắt lại ta không? Theo hậu Yến do rút kiếm ra, đi công kích những thứ kia xác gớp, nhưng lại ý không tới là những thứ này xác gớp cứng rắn vô cùng, bất kể thế nào công kích, cũng không cách nào phá vỡ. Ở nơi nào nhìn một hồi lâu Yến Phong nghiêm trọng, là có chút không bình thường. Ở trên thuyền người dẫn đầu kia lạnh giá nói câu, vô dụng, các ngươi loại này phổ thông công kích và kiếm, là vô pháp phá vỡ. Yến Phong vậy mới không tin, lại thử mấy lần, kết quả đều là như thế. Yến Phong rồi sau dứt khoát thả ra hắc long hơi thở. Kia hắc long hơi thở hóa thành từng đạo khí lưu tiến vào bên trong cơ thể của bọn họ, theo sát phía sau những người này bắt đầu bành trướng, sau đó ở đó chửi rủa. Yến Phong quỷ dị cười nói, có ý tứ. Lần này thuyền thượng nhân nóng nảy, đáng ghét, tiểu tử, ngươi, ngươi không phải nói vô dụng sao, không biết như vậy như thế nào? Kia nhân khí, đáng chết, ta muốn giết ngươi. Yến Phong cười quái dị, giết ta vậy thì tới đi, để cho ta nhìn ngươi có bản lĩnh gì giết ta. Lúc này người kia bay tới, mục tiêu chỉ có một, đó chính là Yến Phong. Hơn nữa trên người đối phương đột nhiên thay đổi nhiều vải, những thứ này ăn mòn vải phải đem Yến Phong cho trói lại. Yến Phong cười lạnh, trực tiếp xuất ra một cái đỉnh, đây là to lô đỉnh, hay lại là trước Lý Tiên từ liên minh nơi đó lấy được. Giờ phút này Yến Phong đem những này người toàn bộ lấy được bên trong đi, theo hậu Yến gió chỗ tối cười nói, các ngươi loại này hôi vải, đến lượt để cho ngọn lửa này thật tốt hun đúc xuống. Cái đó dẫn đầu nhân khi nói, đáng ghét, thả chúng ta đi ra ngoài. Đùa, các ngươi là tới giết ta vì sao phải tha các ngươi đi ra ngoài? Người dẫn đầu kia tiếp tục giống giận, ngươi thật không sống. Yến Phong khẽ mỉm cười, vậy ngươi đi thử một chút, xem ai không sống. Người dẫn đầu này muốn điên rồi, hắn không tới này Yến Phong như thế cuồng vọng, vì vậy bắt đầu tiếp tục thả ra vải, này vải giống như sẽ không kết thúc như thế, rất nhanh toàn bộ bên trong lò đều là này vải. Thấy tình hình này Yến Phong cười lạnh, như vậy còn đối phó ta đùa. Theo hậu Yến gió để cho này lò bên trong tiếp tục thả ra ngọn lửa, những thứ kia vải một chút xíu bị thiêu đốt, cuối cùng những người đó không ít tươi sống bị đốt chết. Người dẫn đầu vẫn còn hoàn hảo, giờ phút này hắn ngồi xếp bằng ở chỗ đó, mà trên người hắn vải đều biến mất, xuất hiện một cái đen tối người. Người này lạnh như băng nói, ngươi giết chúng ta nhiều như vậy tộc nhân, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Rất nhanh này đen tối đồ vật hóa thành hắc khí biến mất ở này bên trong lò, Yến Phong nghi ngờ, kỳ quái, mới vừa rồi còn ở nơi này, nói thế nào không thấy đã không thấy tăm hơi. Cái này làm cho Yến Phong không hiểu nổi, mà Yến Phong ở đó tạ tư bên phải sau, thật giống như đến cái gì như thế lẩm bẩm đứng lên, được rồi, chờ bọn hắn trở lại. Theo hậu Yến gió tiếp tục làm chuyện mình, có thể mấy ngày sau, lại xuất hiện tựa như thuyền. Lần trước chạy trốn cái tên kia, giờ phút này lần nữa vải bao lấy, giờ phút này mang theo một đám nắm mộc trượng lao ra hỏa. Những thứ này lao ra hỏa trong miệng vo ve, không biết nói cái gì. Yến Phong lại nghi ngờ, thế nào lại mang một nhóm đi tìm cái chết? Tiểu tử, ta hiện ngày liền muốn cho ngươi biết, cái gì gọi là đáng sợ. Yến Phong quỷ dị cười nói, đáng sợ ta ngược lại thật ra rất biết, cái gì gọi là đáng sợ. Lần này người kia nổi giận, hừ một tiếng, bây giờ ta sẽ để cho ngươi biết, tội chúng ta là không có có kết quả tốt. Sau đó những thứ kia lão ra hỏa bắt đầu đọc một nhóm quái dị từ, rất nhanh kia một trượng thả ra từng đạo hắc quang, cuối cùng bao phủ ở Yến Phong trên người, chốc lát Yến Phong liền bị vải bao lấy. Nay vải không cần phải nói, còn rất cứng rắn. Yến Phong trong nháy mắt cả người vô pháp lúc đích. Người kia đi tới Yến Phong trước mặt, nhìn chằm chằm kia một bọc khóa Yến Phong cười lạnh, bây giờ biết cái gì gọi là làm tử vong sao? Như vậy thì giết chết ta, thật là ngây thơ. Yến Phong trực tiếp tiến vào sơn hải trong thiên địa, những thứ kia vải lập tức hỏa vô ích, cái này làm cho người kia giận dữ, khốn kiếp, ngươi lại trốn vào trong không gian. Yến Phong tại không gian bên trong cười nói, đúng vậy, nếu không, ngươi cũng tiến vào ngồi một chút. Người kia hừ một tiếng, đáng ghét, cho ta buộc hắn đi ra. Lúc này những thứ kia lão gia hỏa lại đọc từ ngữ, Yến Phong mới không để ý, ngược lại tính tính Sơn Hải trong thiên địa, nhìn một chút những thứ này lão gia hỏa làm cái gì. Cho đến Yến Phong phát hiện mình bên trong không gian đột nhiên xuất hiện những thứ kia lão gia hỏa cùng với người dẫn đầu kia. Yến Phong cười nói, "Ha, tự các ngươi có thể đi vào a." Người dẫn đầu kia hừ nói, "Chúng ta muốn đi vào cái gì pháp bảo, đây chính là rất dễ dàng chuyện." Yến Phong cười quá dị, "Là tới chịu chết sao?" Người dẫn đầu này thấy Yến Phong ngông cuồng như vậy sau hừ một tiếng, "Tiểu tử, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận, cho nên ngươi gấp, rất nhanh ngươi tử kỳ đã đến." Yến Phong cười quá dị, "Ta tử kỳ ngươi nói đùa đi." Người dẫn đầu kia lập tức hạ lệnh lần nữa đối Yến Phong hạ thủ, lần này ở Yến Phong không gian, Yến Phong cũng không thể đi ra ngoài đi, dù sao nơi này nhưng là chính mình đại bản doanh. Vì vậy Yến Phong dứt khoát đem những thứ kia yêu thần cũng mời đi ra, trong nháy mắt những thứ này yêu thần bắt đầu công kích những người này. Khí người dẫn đầu kia mắng to, "Khốn kiếp, đi ra." Không chỉ có như thế, Yến Phong nhân cơ hội đem một ít các lao ra giải quyết, hết thể giải quyết hậu Yến Gió mới nhìn người dẫn đầu kia cười nói, "Bây giờ ngươi sợ rằng trốn không thoát đi." Tên kia lập tức lại phải ngồi xếp bằng, Yến Phong hừ nói, "Ta mới sẽ không cho ngươi cơ hội." Lần này Yến Phong trực tiếp thả ra hắc long hơi thở đẩy vào thân thể đối phương, người kia bắt đầu bành trướng, đồng thời ở chửi rủa, "Khốn kiếp, thả ta." Yến Phong rất bình tĩnh nói, "Thả ngươi, có thể, bất quá, ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc người nào, là ai muốn giết ta?" Lần này người kia bắt đầu có chút sợ hãi, "Là Tử Mai Hoa công nhân, mà chúng ta thuộc về Thiên vực sát thủ liên minh xuống chết y môn người." "Chết y môn?" "Ừ." Yến Phong cười khổ, "Danh tự này thật khí phái, bất quá này Tử Mai Hoa công nhân, thế nào mời các ngươi, nói nghe một chút." Đối phương bất đắc dĩ giải thích, Yến Phong lúc này mới biết nguyên lai bọn họ bắt đầu khắp nơi thông báo một ít tổ chức sát thủ muốn giết mình, Yến Phong cười lạnh, "Này Tử Mai Hoa cung, lai lịch gì à?" Rồi sau, Yến Phong đem Lý Tiên mời đi ra. Lý Tiên giờ phút này đối Yến Phong một chút pháp cũng không có, chỉ có thể ở kia khiếp đảm nói, "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Tử Mai Hoa cung nhân muốn giết ta, ngươi thấy là ngươi sư huynh đệ, hay lại là sư muội sư tỷ?" Chương 1304, làm cái lãng tử. Chương 1327, làm cái lãng tử. Cái đó Lý Tiên chần chờ một chút nói, "Chúng ta tương đối ít liên lạc, nhưng lần này ta sẽ ra chuyện, sợ rằng sẽ kinh động sư phụ ta lão nhân ra." "Ồ, sư phụ ngươi lão nhân ra chẳng lẽ hắn còn quản các ngươi không được? Chúng ta môn phái tương đối nghiêm khắc, chỉ cần một đoạn thời gian không trở về, đều phải bị xử phạt, nếu như chúng ta ở bên ngoài bị người giết, hắn lão nhân ra nhất định sẽ biện pháp tìm tới chúng ta." Yến Phong cười khổ, "Nói như vậy, hắn còn biết được tìm ta không được?" Cái này Lý Tiên cũng không là rất rõ ràng, theo đạo lý là biết, nhưng hắn lại không có. Yến Phong chỉ những người này, đem sự tình nói một lần sau, cái đó Lý Tiên mới biết bọn họ môn phái để cho chết y môn nhân ra mặt sau giật mình nói, "Nguyên lai là chết y môn." Yến Phong khẽ cười nói, "Xem ra ngươi môn phái người, thật đúng là giết chết ta." "Khả năng, ngươi giết ta theo sư huynh ta chuyện, đã bị sư phụ ta hắn lão nhân ra biết, hắn mua mạng ngươi." Yến Phong cười nói, "Ta ngược lại thật ra nhìn một chút, hắn có thể mua bao nhiêu lần?" Chỉ thấy Yến Phong thu thập tâm tình rời khỏi nơi này, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đi ra Sơn Hải Thiên Địa, tiếp tục làm chuyện mình. Cựu vực liên minh cứ điểm là càng ngày càng ít hơn, ở cựu vực liên minh minh chủ cũng nóng nảy, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao người liên minh càng ngày càng ít? Có thị vệ bẩm báo, "Minh chủ, cứ điểm kia ít đi 1/3." "Cái gì 1/3 đều là tên kia làm?" "Ừ." "Này minh chủ khí nói, phế vật, một đám phế vật, cho các ngươi đối phó cá nhân cũng sẽ không, ngươi nói các ngươi có ích lợi gì?" "Minh chủ ngươi yên tâm, nghe nói cái đó Tử Mai Hoa người đã hạ lệnh đối với hắn truy nã, không quan tâm ta môn xuất thủ, đều sẽ có người đuổi giết hắn." Nghe được có chuyện như vậy, minh chủ lúc này mới thở phào, hy vọng như thế. Về phần Yến Phong giờ phút này vẫn còn tiếp tục phá hư, cho đến xuất hiện càng nhiều chết y môn nhân, nhưng những này người đều không phải là Yến Phong đối thủ, còn từng cái bị Yến Phong bắt lại. Yến Phong còn đối với bọn họ cười nói, "Các ngươi chết y môn, hay lại là buông tha cái này nhiệm vụ đi, nếu không các ngươi chỉ có thể hy sinh nhiều người hơn." Những thứ kia bị bắt người nhút nhát đứng lên, theo hậu Yến Gió đem bọn họ tu vi cũng phế, để cho bọn họ trở về nói cho chết y môn nhân. Sau đó chết y môn nhân không xuất hiện ở mặt. Yến Phong lúc này mới thở phào, nếu không như vậy lục tục người vừa tới, hắn cũng không biết lúc nào mới có thể giải quyết, cứ như vậy, một mực kéo dài đến 3 ngày sau, tới một cái thần bí nhân. Nay thần bí nhân mang theo một mặt xa, hơn nữa còn là một nữ tử, vóc người nhìn cũng không tệ lắm, khí tức nhưng có chút phiêu hốt bất định, để cho người ta cho là sắp chết. Yến Phong là hiếu kỳ hỏi, "Ta nói cô nương, ngươi tìm ta sao?" "Ngươi chính là Yến Phong?" "Ừ." "Ngươi có phải hay không giết Lý Tiên cùng hắn sư huynh?" Yến Phong nghi ngờ, "Thế nào ngươi cũng là Tử Mai Hoa người?" "Không sai. Xem ra, hôm nay ngươi là muốn tới giết ta đi." Người đàn bà này có chút nói, "Ta là Tử Mai Hoa thủ đồ, mọi người lại gọi ta Tử Vong Chi Hoa." Yến Phong khóc cười không, "Tử Vong Chi Hoa, danh tự này ngược lại rất đáng sợ, bất quá vẫn là nói ngươi tên thật đi." "Thử La Lan." Yến Phong đọc một chút nói, "Danh tự này ngược lại khá hơn một chút, sẽ không kinh khủng như vậy." Lúc này chung quanh đột nhiên xuất hiện vô số tử sắc cánh hoa, những thứ này cánh hoa từng cái rơi vào Yến Phong cánh tay cùng trên đỉnh đầu. Yến Phong có loại dự cảm bất tưởng, quả nhiên hoa này mối đột nhiên biến thành từng con côn trùng, tiến vào Yến Phong trong cơ thể. Cái đó Tử La Lan lạnh như băng nói, "Những thứ này trùng chỉ cần ta mệnh lệnh, là có thể lấy mạng ngươi, ngươi có phải hay không làm xong chuẩn bị tâm lý rồi?" Cái này Yến Phong cười nói, "Ngươi những thứ này trùng quả thật rất đáng sợ, bất quá ta nói thiệt cho ngươi biết, những thứ này trùng không đánh chết ta." Tử La Lan cười quá dị, "Không đánh chết ngươi rất nhanh ngươi cũng biết, có thể hay không giết chết ngươi?" Rất nhanh những con trùng này bắt đầu ở Yến Phong trong cơ thể phát tác, phải đem Yến Phong cho hủy diệt, nhưng lại Yến Phong quỷ dị cười lên, trực tiếp đem những côn trùng kia từng cái cho tiêu diệt. Làm những con trùng này hoàn toàn mất đi hiệu lực sau, Yến Phong cười nói, "Không biết, ngươi còn có thể khống chế những con trùng này sao?" Cái đó Tử La Lan thử khống chế một chút, quả nhiên không cách nào khống chế sau ngưng trọng, làm sao có thể chứ? Có phải hay không thấy không được? Tử La Lan không cam lòng, lại thả một ít sâu trùng, mà Yến Phong tùy ý những côn trùng kia tiến vào trong cơ thể, sau đó còn cười nói, cứ như vậy, còn tổn thương ta. Có thể Tử La Lan vẫn là không có ngừng nghỉ, Yến Phong lại đột nhiên biến mất, làm Yến Phong lúc xuất hiện lần nữa, đã tới cái này Tử La Lan sau lưng cười một tiếng, ta nói mỹ nữ, ngươi này năng lực, còn giết ta. Cái này Tử La Lan kinh hãi, ngươi. Yến Phong cũng đã nhanh tay tốc độ động mấy cái, trên người đối phương cái khăn che mặt để nguyên quần áo phục toàn bộ phá, chỉ còn lại không mảnh vải che thân thể, kia Tử La Lan thẹn quá thành giận, ngươi. Yến Phong thấy đối phương mặt mũi lại sợ ngây người, cô nương, ngươi xinh đẹp như vậy, vì sao còn phải che mặt đây? Tử La Lan nhanh chóng xuất ra bộ đồ mới khi nói, tiểu tử, hôm nay chuyện, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, đối phương liền đi, Yến Phong nghi ngờ, thế nào cứ như vậy đi thật không có ý tứ. Yến Phong bất đắc dĩ thu thập tâm tình rời đi, nhưng là mới vừa rồi đàn bà kia hình ảnh để cho hắn quả thực có chút khó mà quên nói, cái này thủ đồ thật đúng là không bình thường. Về phần Tử La Lan giờ phút này trở lại một bên trong động, khẩn trương chạy tới bên trong, cuối cùng ở nhất điêu giống như trước mặt quỳ lại nói, sư phụ, thế nào không giết chết hắn? Hắn rất giàu hoạt, còn đem đồ nhi. Đã xảy ra chuyện gì? Tử La Lan từng cái đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần, pho tượng kia cười lạnh, xem ra người này là một lãng tử, như vậy thì dễ làm hơn nhiều. Sư phụ, ngươi dự định? Lại hắn là lãng tử, ngươi phải dựa vào gần hắn, tận lực để cho hắn thích ngươi, không được sao? Nhưng hắn gặp qua ta, ta muốn gần thêm nữa hắn, hắn nhất định sẽ phòng bị. Không, hắn lại không giết ngươi, nhất định là sẽ không tùy ý giết ngươi, ngươi đi thử một chút. Tử La Lan không thể làm gì khác hơn là cắn răng nói, dạ, đồ nhi minh bạch. Làm Tử La Lan sau khi biến mất, pho tượng kia bên trong âm thầm thầm nói, người này cũng có khắc tinh a. Sau đó pho tượng kia bên trong đi ra một người không phải là người, quả thật Thẩm Vân, chỉ thấy nàng quỷ dị nở nụ cười, lại với Thẩm Vân có chút không giống, nhưng là vừa có điểm giống. Nếu là Yến Phong ở chỗ này, nhất định sẽ thật tò mò chuyện gì xảy ra, mà giờ khắc này Yến Phong còn tại đằng kia tiếp tục làm phá hư, cho đến Tử La Lan xuất hiện lần nữa. Lần này Tử La Lan lại xuyên quần màu đen, cái khăn che mặt cũng lấy xuống, lộ ra trắng như tuyết da thịt, ở nơi nào tĩnh tĩnh đứng nhìn Yến Phong. Yến Phong giật mình nói, ngươi lại tới giết ta sao? Không. Vậy là ngươi? Ta quyết định không giết ngươi rồi. Yến Phong không tin nói, không thể nào đâu. Thật. Yến Phong luôn cảm giác sự tình không đơn giản như vậy, cho nên hiếu kỳ nhìn nàng một chút sau cười hỏi, vậy ngươi xuất hiện ở đây làm gì? Chương 1305, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Chương 1328, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tử La Lan đối mặt Yến Phong câu hỏi chần chờ một chút nói, ta lại không giết chết ngươi, ta đây đi theo ngươi cũng có thể đi. Yến Phong khóc cười không, vậy ngươi có tin là ta giết ngươi hay không? Ngươi không biết. Tại sao? Nếu là ngươi muốn giết ta, lần trước liền giết ta, cũng không trở thành trở tới bây giờ. Yến Phong nha tiếng nói, lời này của ngươi ngược lại có đạo lý, nhưng là lần trước ta không giết ngươi, là bởi vì nhìn ngươi đẹp đẽ, hơn nữa tâm không ác. Lại ngươi không giết ta vì sao không thể đi theo ngươi? Yến Phong thấy đối phương như thế ngây thơ rồi nói ra, vậy ngươi sẽ không sợ ta đối với ngươi làm ra không chuyện tốt? Vậy ngươi tới? Thật tới? Ừ. Yến Phong hai mắt quái dị nhìn chằm chằm đối phương, tâm lý âm thầm cô, này sẽ có hay không có gà ta? Có thể suy tư một phen, Yến Phong hay lại là thấy phải đi thử một chút mới được, vì vậy hắn một cái bay vọt, đi tới kia Tử La Lan trước người, ngươi thật không sợ chết ta? Ngươi có can đảm liền đụng, nếu như không có can đảm, liền động. Thấy đối phương khiêu khích, Yến Phong cười khổ, lời này của ngươi, làm ta không động ngươi, còn không được. Đối phương lại cắn Yến Phong không thả tựa như, không sai. Yến Phong rồi sau, trực tiếp đem đối phương lấy được Sơn Hải trong thiên địa cười nói, bây giờ có sợ hay không? Tử La Lan ngược lại tốt kỳ hỏi một câu, này là cái gì địa phương? Ta một thế giới. Tử La Lan nga một tiếng rồi nói ra, vậy thì có cái gì thật là sợ? Yến Phong thấy đối phương vẫn không sợ lưng nhất định là có cái gì con mắt, vì vậy hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng hỏi, nói đi, ngươi rốt cuộc vì cái gì trả lại? Không tại sao? Nhìn đối phương không nói, Yến Phong không thể làm gì khác hơn là hạ thủ, một tay bắt tay nàng, có thể Tử La Lan lại không phản kháng, mặc cho đối phương định đoạt tựa như. Cái này làm cho Yến Phong kinh ngạc nói, thế nào ta muốn giết ngươi, ngươi cũng không phản kháng. Vậy ngươi tới? Yến Phong buồn bực, nếu là giết người, hắn lành nghề, nhưng nếu là đối mặt với đối phương như vậy kề cận, chính mình nếu là ra tay giết rồi, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nhưng này lúc Tử La Lan lại chính mình đem quần áo toàn bộ giải khai, ngươi sẽ không chiếm giữ ta sao? Ngậy. Yến Phong sững sờ, lúc này Tử La Lan chủ động tiến lên, đem Yến Phong cởi quần áo, có thể Yến Phong không phải người ngu, hắn lập tức hưu một chút mặc quần áo vào thối lui đến một bên cười nói, ta nói Tử cô nương, như ngươi vậy, ta thật có thể muốn động thủ. Vậy ngươi tới? Yến Phong chỉ có thể trước tiên đem nàng đóng băng, sau đó nói, chỉ có thể như vậy. Có thể ở băng điêu bên trong Tử La Lan nói, ta sớm muộn có thể phá vỡ. Cấp độ kia ngươi phá vỡ lại nói. Yến Phong sau đó phải rời khỏi, mà Tử La Lan bắt đầu đi phá kia băng điêu, quả nhiên một hồi, liền từ khối băng trong đi ra. Yến Phong mau rời đi, mà cái đó Tử La Lan nhìn chung quanh nói, ngươi trốn cũng vô dụng, ta nhất định có thể đi ra ngoài. Yến Phong ở đó cười khổ, chờ ngươi có thể đi ra rồi hay nói. Yến Phong bất đắc dĩ thu thập tâm tình rời đi nơi đó, có thể ở Yến Phong mới không đi một lát sau, cái đó Tử La Lan nhưng từ trong không gian xuất hiện ở trước mặt hắn. Nay cũng làm Yến Phong kinh hãi, ngươi thế nào đi ra? Chúng ta Tử Mai Hoa cùng nhân, sở trường nhất chính là qua lại không gian, chỉ cần cho ta môn thời gian, là có thể từ một cái địa phương đến khác một cái địa phương. Không lạ cái đó Lý Tiên lúc mới bắt đầu sau khi cũng là như vậy lợi hại. Tử La Lan nghe được Yến Phong lời này hiếu kỳ hỏi, hắn bây giờ đang ở kia? Thân thể bị ta phá hủy, linh hồn che. Nghe nói như vậy Tử La Lan chần chờ một chút, ta có thể xem hắn sao? Yến Phong đem Lý Tiên lấy đi ra, Lý Tiên thấy Tử La Lan kích động nói, đại sư tỷ. Cái đó Tử La Lan chần chờ một chút nói, sư phụ đã biết ngươi chuyện. Lý Tiên rất kích động, có thể nhìn đến Yến Phong ở nơi này, hắn lại không dám nói lời nào. Yến Phong thu hồi Lý Cát Hiếu Kỳ nhìn về phía Tử La Lan, nói đi, ngươi có phải hay không dự định như vậy một mực đi theo ta buộc ta thả người? Không phải là. Vậy thì vì cái gì? Ta muốn ngươi cưới ta. Yến Phong tại chỗ không ngất đi, cái gì cưới ngươi? Ta nói Tử cô nương, lấy ngươi này dung mạo, phòng trường xếp hàng tốt mấy cái tinh cầu người cũng hận không lập gia đình ngươi đi, vì sao phải ta? Bởi vì ngươi gặp qua ta dung mạo, còn có xem qua thân thể của ta, ta gả cho ngươi. Yến Phong cười khổ, không, cái này không đi, ta không làm. Thế nào, ta rất kém cỏi sao? Không phải là, ngươi rất tốt, nhưng ngươi là địch, ta làm sao có thể cưới địch nhân đâu, chẳng lẽ muốn chờ chúng ta có cảm tình rồi, ta lại giết ngươi sao? Ngươi liền đối với chính mình như vậy không tự tin. Có ý gì? Tử La Lan lạnh như băng nói, nếu là ngươi có thế để cho ta thật sâu yêu ngươi, có lẽ ngược lại, ta có thể thay ngươi làm việc đấy. Yến Phong cười khổ, ngươi thật là kỳ lạ. Không có cách nào, ta từ nhỏ đã là sư phó nuôi lớn, hơn nữa vẫn luôn là bị rèn luyện thành máu lạnh người, nàng một cái mệnh lệnh, ta chỉ làm, trừ phi ngày nào ngươi có thế để cho ta cảm giác cùng, để cho ta phản bội sư phụ ta, đó cũng coi là ngươi cường đại, nếu như không được, kia ngược lại, ngươi giết ta, hoặc là ta theo đến ngươi. Yến Phong không tới còn có người như vậy, nhưng là giết quả thật có chút đáng tiếc, hơn nữa còn thấy đối phương đáng thương sau hỏi, vậy nói như thế, là ngươi sư phụ muốn ngươi đi theo ta. Ừ. Thấy cuối cùng là có chuyện như vậy, Yến Phong cười một tiếng, vậy ngươi sư phụ là muốn ta cưới ngươi. Đại khái cái ý này. Sau đó tìm cơ hội giết ta. Không sai biệt lắm. Vậy ngươi xem ta là kẻ ngu sao? Không phải là. Cái này không liền. Tử La Lan lại chần chờ một chút nói, ngươi chắc gì cưới ta, chắc gì giết ta, hai chọn một. Hai cái này, ta đều không muốn, nếu là ngươi có bản lãnh hay cùng đến, ta không tin, ngươi còn có thể tìm tới ta. Tử Mai Hoa môn nhân còn có một thần kỳ năng lực, chính là xác định vị trí thuật, chỉ cần ngươi ở đâu, chúng ta cũng có thể xác định vị trí đến, cho nên ngươi là vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Yến Phong không tin hóa thành huyết khí biến mất, hơn nữa còn đi rất xa địa phương, sau đó sau khi ra ngoài cười nói, còn xác định vị trí đâu rồi, nhìn ngươi thế nào xác định vị trí. Có thể một lát sau. Cái đó Tử La Lan quả nhiên xuất hiện, nói hết rồi, ta sẽ xác định vị trí, sư đệ ta cũng là như vậy. Yến Phong đến Lý Tiên luôn là có thể tìm được chuyện mình sau than thầm, xem ra này xác định vị trí là thực sự. Có thể Yến Phong không cam lòng tiếp tục thử, cứ như vậy chu nhi phục thủy, cho đến Yến Phong cuối cùng dừng lại ở một trong thành phố nhìn theo đôi chính mình, mang theo cái khăn che mặt. Tử La Lan cười nói, ngươi tại sao lại mang cái khăn che mặt rồi? Ta nói, nhìn chúng ta muốn kết hôn ta, nhiều người ở đây, ta sẽ không để cho người nhìn. Yến Phong nghe nói như vậy sau cười nói, ta đây bây giờ, đem ngươi cái khăn che mặt tháo xuống đây. Hay lại là chọn ngươi? Tại sao? Bởi vì ngươi là người thứ nhất thấy ta. Yến Phong không tin nói, ta không tin ngươi vừa sinh ra, vẫn mang theo cái khăn che mặt. Sư phụ ta chiếu cô ta, nàng xem qua, nhưng là nàng là nữ. Chương 1306, Tử Y Môn, Đao Phong. Chương 1329, Tử Y Môn, Đao Phong. Nghe được có chuyện như vậy, Yến Phong cười một tiếng, nhìn như vậy đến, ngươi một mực muốn đi theo ta. Không sai. Được, ta thì nhìn ngươi có thể với tới khi nào. Yến Phong sau đó rời đi, đi tới một khách sạn, ông chủ, một gian phòng. Được. Rất nhanh khách sạn cho Yến Phong chuẩn bị một căn phòng, mà Yến Phong sau khi vào phòng, liền nằm xuống ngủ. Tử La Lan là ngồi một bên, Yến Phong tâm lý thầm, nha đầu này sẽ không thật dự định như vậy một mực đi theo ta. Yến Phong ở đó suy tư, có thể mấy ngày đi qua, cái này Tử La Lan một mực như vậy, ngược lại Tử Y Môn người xuất hiện. Chỉ thấy vài người đi vào, những người đó vài bọc, người cầm đầu khiêng một cái đại đao, tiểu tử, ngươi ngược lại thích gì à? Yến Phong thấy những người này trang trí sau cười một tiếng, các vị, các ngươi nhất định phải nơi này độc thủ. Kia gánh đao người nói, nếu như không lan đến người bình thường, vậy ngươi phải đi bên ngoài thành, chúng ta ở đó chờ ngươi, nếu như một khắc đồng hồ không đi ra, vậy thì chờ chết. Sau đó mấy người bọn hắn rời đi, mà Yến Phong nhìn về phía Tử La Lan, ngươi cũng thấy đấy, ta đi ra ngoài đánh nhau rồi, ngươi liền theo rồi. Có thể Tử La Lan lại nói, ta muốn bảo đảm ngươi còn sống. Ngươi không phải là ta chết sao? Chết cũng chỉ có thể chết ở trên tay ta. Yến Phong không còn gì để nói, không thể làm gì khác hơn là rời đi nơi này, lúc xuất hiện lần nữa, đã tới bên ngoài thành. Giờ khắc này ở thành này bên ngoài mấy người kia đã làm ra một cái khu vực chờ Yến Phong tới. Làm Yến Phong với Tử La Lan tới, nơi đó lại xuất hiện một cái kết giới, đem bọn họ cũng bao vây ở bên trong. Gánh đao người nhìn về phía Tử La Lan, cô nương này, chúng ta Tử Y Môn không tổn thương người vô tội, đi thôi. Tử La Lan lại nói, ta là Tử Mai Hoa người, giết người nhiệm vụ là ta xuống, ta có thể để cho các ngươi thu hồi sao? Kia gánh đao người cười lạnh, ta nói cô nương, Tử Y Môn quy củ ngươi không hiểu sao, một khi xuống nhiệm vụ, tiểu không khả năng hối cải. Tốt lắm, ta theo hắn đồng thời. Gánh đao người cười quá dị, đồng thời ngươi đây là dự định đồng thời chịu chết sao? Tùy tiện. Gánh đao người cười lạnh, nhìn về phía người chung quanh, các ngươi đi đem này tiểu nữ bắt lại, tiểu tử kia giao cho ta là được. Ừ. Rất nhanh những người đó thi triển vô số vải, trong nháy mắt chung quanh đều là vải bay tới bay lui. Yến Phong nhìn về phía Tử La Lan cười nói, ta nói cô nương, như ngươi vậy sẽ chết. Có thể Tử La Lan không lên tiếng, tiếp tục mặc cho những thứ kia vải tới, mà Yến Phong chỉ đành chịu đi trước chống được cái đó cầm đao người công kích. Chỉ thấy cái này gánh đao nắm đao nhanh chóng bay tới, mục tiêu chính là Yến Phong. Yến Phong lại cười cười, như vậy thì tổn thương ta. Chỉ thấy Yến Phong một kiếm đi qua, mà đao và kiếm trên không trung va chạm, lập tức sinh ra không giống nhau tia lửa. Yến Phong quỷ dị cười một tiếng, buồn cười. Lúc này Yến Phong bắt lại đao kia, người kia lạnh như băng nói, ta đây đao lại sẽ chiếm đoạt nhân lực đo. Sau đó đao này thả ra lực lượng, mục tiêu giống như là muốn đem Yến Phong nuốt như thế, có thể Yến Phong quỷ dị cười một tiếng, như vậy thì nuốt ta thật là xem thường ta. Chỉ thấy Yến Phong ngược lại đi hấp thu trên đao lực lượng, rất nhanh đao này thượng lực lượng một chút xíu tiến vào Yến Phong trong cơ thể, cuối cùng đao này bắt đầu chia năm xẻ bảy. Cái này làm cho nhìn ở trong mắt người khiếp sợ thất sắc, làm sao có thể? Yến Phong cười một tiếng, không có gì không thể nào. Nhưng mà lúc này có người hô, lão đại, bắt được. Kia cầm đao người, thấy một bên khác bị quấn ở Tử La Lan cười nói, được. Sau đó người kia nhìn về phía Yến Phong, tiểu tử, ta Đao Phong, sở trường nhất chính là dùng đao giết người, bây giờ ta không giết được ngươi, nhưng là ta có thể khoảnh khắc tiểu nữ. Yến Phong lại cười nói, vậy ngươi giết đi, ngược lại ta không có quan hệ gì với nàng. Đao Phong cười lạnh, không thể nào. Sau đó này Đao Phong thật đúng là cây đao bay về phía cái đó bao lấy vải, chỉ lát nữa là phải phá vỡ. Yến Phong lóe lên một cái xuất hiện ở đao kia bên cạnh cầm đao thở dài nói, nếu là nàng chết như vậy lời nói, quá đáng tiếc. Đao Phong cười lạnh, xem ra ngươi vẫn sẽ không để cho nàng chết. Không sai. Vậy thì dễ làm, đại gia hòa thượng. Sau đó những thứ kia vải bắt đầu phát sinh biến hóa, trong nháy mắt toàn bộ vải bọc người bắt đầu thu nhỏ lại, thật giống như ở đè ép như thế. Yến Phong sắc mặt đại biến, Đao Phong cười ha ha, tiểu tử, thấy chưa, chỉ cần tiếp tục như vậy, nàng cũng sẽ bị nghiền nát. Yến Phong xuất ra chính mình kiếm, nhanh chóng phá vỡ những thứ kia vải, mà lúc này Tử La Lan cả người đều là vết máu. Yến Phong ngẩn ra nói hết rồi, chịu chết, ngươi đây là cần gì chứ? Tử La Lan lại nói câu, ngươi không phải là ta chết sao? Yến Phong không lời nào để nói, mà cái đó Đao Phong thì nói, đáng ghét, mọi người bày trận. Rất nhanh không trung xuất hiện càng nhiều vải, Yến Phong kiếm một mực ra tốc vỡ vụn, cũng còn có một rất nhiều vải xuất hiện. Nhìn đến đây Yến Phong than thầm, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Vì vậy Yến Phong đem Tử La Lan lấy được Sơn Hải trong thiên địa, mình cũng tiến vào trong thiên địa, cái đó Đao Phong thì nói, tiểu tử, chúng ta biết ngươi ở nơi này. Ta ở chỗ này thì như thế nào? Được, ngươi chờ đó, chúng ta sẽ làm pháp thu thập ngươi. Yến Phong không để ý, mà là nhìn về phía trọng thương Tử La Lan, không có sao chứ? Ngươi vì sao phải cứu ta? Yến Phong cười khổ, là bởi vì ta, ngươi mới bị thương. Có thể ngươi không phải là ta chết sao? Yến Phong trần trơ xuống, ngươi bây giờ chết, ta lại không chỗ tốt. Tử La Lan không lên tiếng, mà Yến Phong ở nơi nào cho đối phương chữa thương, cho đến mấy ngày sau, Yến Phong nhìn thấy bên ngoài người vẫn còn ở rồi nói ra, ngươi chờ ta đi đem bọn họ giải quyết. Theo hậu Yến do biến mất, Tử La Lan nhưng ở kia lẩm bẩm, hắn vì sao phải cứu ta? Yến Phong cũng đã ở bên ngoài nhìn cái đó Đao Phong cười nói, các vị, được a. Cái đó Đao Phong thấy Yến Phong cuối cùng sau khi xuất hiện hừ nói, tiểu tử, ngươi cuối cùng bỏ đi ra. Yến Phong khẽ mỉm cười, không có cách nào làm cho người ta chữa thương, luôn là cần thời gian. Cái đó Đao Phong hừ một tiếng, hôm nay ngươi phải chết. Yến Phong cười lạnh, ta xem chết là các ngươi. Nói xong, Yến Phong liền một kiếm đi qua, cái đó Đao Phong cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp một đao đi qua, đao và kiếm va chạm, lần nữa phát sinh lực lượng khổng lồ. Yến Phong sau đó thu thập tâm tình, lại đến Đao Phong một bên kia, mà Đao Phong hô to, bắt đầu. Trong nháy mắt chung quanh trong mảnh vải xuất hiện vô số ánh sao, những thứ này ánh sao ở đó lóe lên không ngừng. Yến Phong bỗng nhiên cảm nhận được trên người có vật gì cuốn lấy chính mình như thế, có thể Yến Phong vẫn rất bình tĩnh, cứ như vậy còn cuốn lấy ta. Theo hậu Yến gió đem những lực lượng kia cũng hấp thu, cũng không để ý những thứ này ánh sao rốt cuộc là cái gì. Lúc này Yến Phong thật giống như đến cái gì khẽ mỉm cười, có ý tứ. Nguyên lai những thứ này ánh sao là một loại năng lượng, Yến Phong sau khi hấp thu, còn cảm nhận được thân thể lực lượng ở bành trướng, mà cái đó Đao Phong lại lớn cười, tiểu tử, những thứ này nhưng là có độc. Chương 1307, bốn quan quái nhân. Yến Phong lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích cười nói, có độc thật giống như đối với ta không cười a. Cái đó Đao Phong không tin nói, không thể nào, ta đây sẽ nhìn một chút. Lúc này Yến Phong hai tay mở ra, vẫn khí tức bình thường, đối phương cái gọi là độc đối với hắn căn bản không có hiệu quả, này cũng làm Đao Phong kinh hãi, hắn không thể tin được nói, này, làm sao có thể chứ? Yến Phong quái dị nở nụ cười, tốt lắm, tới ta xuất thủ đi. Kia Đao Phong kinh hãi, lập tức muốn rút lui, có thể Yến Phong lạnh như băng nói, giết ta, còn trốn nằm mơ. Chỉ thấy Yến Phong một cái bay vọt, liền vọt tới sau lưng đối phương, kiếm này không chút khách khí liền tiến vào sau lưng đối phương, cái đó Đao Phong sắc mặt khó coi, ngươi, ta cảm thấy ngươi chính là lưu ở chỗ này của ta khá hơn một chút. Yến Phong nói xong, liền đem đối phương hồn nhận được cái đó vạn hồn giới bên trong. Yến Phong lúc này mới thở phào nói, giải quyết một lớp, cũng không biết này Tử Y Môn còn biết được bao nhiêu. Cũng liền lúc này cái đó Tử La Lan đột nhiên xuất hiện, Yến Phong ngẩn ra, ngươi đứt đoạn tiếp theo nút ở ta trong không gian sao? Nguy cơ giải trừ, không cần. Yến Phong khóc cười không có như vậy chơi đùa đi. Tử La Lan lại nói, bất kể như thế nào, ngươi đã cứu ta, ngươi muốn ta báo đáp thế nào ngươi? Ngươi giết ta là được, báo đáp ta. Cái này Tử La Lan hai mắt nhìn chằm chằm Yến Phong một hồi lâu, mà Yến Phong lập tức thu hồi tâm tình nói, tốt lắm, nhìn, ta đi nha. Ngược lại ta tiếp tục cùng đến ngươi, ngươi là vô pháp chạy thoát. Đối phương nói xong tiếp tục cùng đến Yến Phong, đã dần dần thói quen Yến Phong cũng lười để ý tới. Phản kế tiếp thời gian thường xuyên sẽ xuất hiện Tử Y Môn người, nhưng bọn họ vẫn không làm gì được Yến Phong. Thời gian lâu dài, đưa đến cái đó cựu vực liên minh những thứ kia cứ điểm đã dần dần thu nhỏ lại đến chỉ có 1/2, cái đó minh chủ nóng nảy, lập tức hạ lệnh một số cao thủ ra mặt, phải đem Yến Phong bắt lại. Nhưng những này cái gọi là cao thủ không chịu nổi một kích, từng cái bị Yến Phong đánh bại, này minh chủ mắng to, khốn kiếp, một đám phế vật, các ngươi phải tác dụng gì? Một trận chửi rủa sau, này minh chủ hô to, đi cho ta đem bế quan bốn người gọi tới. Đại khái một lát sau, xuất hiện bốn chiếc quan tài gỗ, này bốn chiếc quan tài gỗ tản mát ra dày đặc yêu khí cùng nhân khí. Minh chủ là lạnh như băng nói, ta bất kể các ngươi tu luyện tới cảnh giới gì, bây giờ có một cái trọng yếu nhiệm vụ các ngươi phải đi làm, cần phải hoàn thành, biết không? Dạ. Kia bốn chiếc quan tài gỗ phát ra có chút thanh âm, minh chủ lúc này mới yên tâm đem Yến Phong chuyện giao cho bọn họ. Sau đó này bốn chiếc quan tài gỗ một cái nháy mắt liền biến mất, về phần Yến Phong giờ phút này còn tại đằng kia phá hư, cho đến không trung bay tới bốn chiếc quan tài gỗ hạ xuống. Thử La Lan thấy cái này kinh hãi, ngươi đi nha. Yến Phong lại hiếu kỳ, thế nào ngươi biết? Cựu vực liên minh hoạt tử nhân. Yến Phong hiếu kỳ, hoạt tử nhân? Ừ, bốn cái phi thường cao thủ đáng sợ, nghe nói với yêu có quan hệ, hơn nữa lực lượng rất mạnh, ở cựu vực trong liên minh, nhưng là top 20 cao thủ, không tới kia minh chủ vì đối phó ngươi, đem bọn họ cũng triệu tập đi ra. Có thể Yến Phong lại cười nói, ồ kia bên trong cơ thể của bọn họ quái dị lực lượng há chẳng phải là rất mạnh. Tử La Lan không biết Yến Phong nói cái gì, nàng chẳng qua là nhìn chằm chằm Yến Phong, thử đi khiêu khích, đi nhanh lên đi. Yến Phong lại cười cười, khiêu khích là bọn hắn khiêu khích ta đi. Tử La Lan không tới Yến Phong vẫn không xem ra gì sau nóng nảy, nhưng mà này bốn chiếc quan đã tạo thành vòng vây sừng sững ở Yến Phong bốn phía. Đồng thời một cái to đại kết giới xuất hiện, không để cho Yến Phong có cơ hội rời đi, sau đó này bốn chiếc trong quan chuyển tới từng trận yêu khí. Yến Phong khẽ mỉm cười, có ý tứ. Lúc này một cái quan nói, ta còn tưởng rằng nhiều người lợi hại, nguyên lai mới thiên mệnh tứ giai. Cũng không phải là, xem ra chúng ta cựu vực trong liên minh phế vật quá nhiều, liền một cái tứ giai cũng không đối phó được. Yến Phong giờ phút này quả thật đã đạt đến tứ giai, nhưng hắn lực lượng không thể so với một cái cựu giai người kém, mà giờ khắc này một cái khác miệng quan cười quá dị, liền điểm này năng lực. Lúc này cuối cùng một quan nói, hay là ta tới đem, không cần lãng phí mọi người thời gian. Sau đó chiếc kia quan đột nhiên bay về phía Yến Phong, tốc độ thật nhanh, thậm chí còn có quái dị khí tức, Yến Phong làm một kiếm đã đâm đi, lại vô pháp đâm vào cái đó trong quan tài gỗ. Ngược lại bên trong cười lạnh, một cái pha kiếm, cũng phá vỡ ta địa phương, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Yến Phong không tới như vậy cũng không được, vì vậy lại thử mấy lần công kích, kết quả đều không thể, ngược lại cái đó quan tài gỗ đột nhiên nổ tung, nắp đập về phía Yến Phong. Yến Phong nhanh chóng tránh, lúc này từ trong quan tài gỗ đi ra một người. Người này quái dị nhìn chằm chằm Yến Phong, tiểu gia hỏa, sợ sao? Yến Phong thấy đối phương nửa người dưới lại là thú thân lúc cười nói, ngươi là với dã thú thống nhất sao? Dã thú đây chính là yêu thân thể, tiểu tử ngươi, biết cái gì? Yến Phong cười quái dị, yêu thần thể nói dễ nghe như vậy. Xem ra không cho ngươi tiểu tử này một chút lực lượng thử một chút, ngươi căn bản không biết cái gì gọi là làm sợ hãi. Có thể Yến Phong không để ý, thật đúng là động thủ, mục tiêu chính là người kia. Người kia dùng chính mình cứng rắn thân thể mặc cho Yến Phong công kích, còn cười nói, thế nào sợ sao? Yến Phong than thầm, rất lợi hại thân thể. Lúc này Tử La Lan hô, đi nhanh lên. Yến Phong lại cười nói, không việc gì, ta ngược lại thật ra xem hắn thân thể có thể cứng rắn tới khi nào. Theo hậu Yến gió quỷ dị cười một tiếng, trong tay hạt châu ấn ở trên người đối phương, người kia lập tức cảm nhận được trong cơ thể có vật gì phải bị hút đi lớn bằng mắng, khốn kiếp. Yến Phong thấy đối phương sau khi phản ứng nhanh chóng tránh cười nói, thế nào, còn cho là mình rất châu sao? Cái đó nhân khí hét, đáng ghét, ta muốn giết ngươi. Chỉ thấy đối phương bắt đầu nổi gióa, phải đem Yến Phong bắt lại, mà Yến Phong cũng không cam yếu thế, một chút xíu lợi dụng hạt châu khắc chế đối phương lực lượng, kéo dài một khắc đồng hồ sau, đối phương đã mệt lạ. Yến Phong cười một tiếng không sai biệt lắm. Nhưng mà lúc này còn lại ba thanh quan tài gỗ đột nhiên nổ tung, đi ra ngoài ra ba người này bất đồng mặt, nhưng là cùng một loại nhục thân, đều là cái gì yêu thần thể. Có thể Yến Phong cười quái dị, các ngươi là ba cái cùng tiến lên sao? Tiểu tử, ngươi thật là tìm chết. Ba người này bắt đầu nổi gióa, Yến Phong vội vàng đem Tử La Lan thu vào, dù sao những người này thật lợi hại, một cái ảnh hưởng đến tiếp theo thương tổn tới người. Mà Yến Phong thu cất người sau hãy cùng ba người bọn họ dây dưa, cuối cùng đem bốn người này thể nội lực đo từng cái hấp thu xong sau, Yến Phong nhìn về phía bốn người này cười nói, xem ra các ngươi cũng không gì hơn cái này à. Giờ phút này bốn người sợ ngây người, một người còn cả giận nói, tiểu tử, ngươi rốt cuộc làm cái gì, vì sao trên người chúng ta kia yêu lực không thấy? Yến Phong cười quái dị, ta đâu rồi, đặc biệt hấp thu sức mạnh kia, thế nào thoải mái không? Bốn người này bạo tẩu, có thể bất kể như thế nào, Yến Phong hay là đem bọn họ giải quyết. Chương 1308, đáng sợ lao tiên sinh. Chương 1331, đáng sợ lao tiên sinh. Hết thể giải quyết, Yến Phong thở phào nhẹ nhõm, cựu vực liên minh thật đúng là nhiều cá nhân, cũng không biết chờ chút sẽ xuất hiện người nào. Ở đó suy tư một lát sau, Yến Phong cũng lười để ý tới, tiếp tục làm chuyện mình. Làm cựu vực liên minh minh chủ nghe bốn người cũng gặp gỡ sau sắc mặt khó coi, bốn cái thiên mệnh đỉnh phong cao thủ, liền lại chết như vậy. Một thị vệ khẩn trương, minh chủ, làm sao bây giờ? Vị này minh chủ sắc mặt khó coi nói, những người khác đi ra ngoài làm việc, nhất thời bán hội không về được, nhưng này tiểu tử nếu là không tiến hành đối phó, sợ là chúng ta cứ điểm, từng cái cũng sẽ bị nuốt. Nếu không, đem lão tiên sinh mời đi ra, trước tiên đem hắn vây khốn, chờ chúng ta người trở về tới hay nói. Lão tiên sinh? Ừ. Cựu vực liên minh minh chủ không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, xem ra chỉ có thể như vậy. Sau đó cựu vực liên minh minh chủ đi tới đầy đất hầm, cũng trên đất hầm một bên ngoài cửa đá cung kính nói, lão tiên sinh, minh chủ, hôm nay làm sao sẽ tới a? Có chuyện xin ngươi giúp một chuyện, nếu như ngươi giúp ta hoàn thành, chỗ này của ta tiếp tục cho ngươi sử dụng. Cái đó lão tiên sinh ở bên trong cười hỏi, ồ chuyện gì, lại muốn ngươi bỏ đem nơi này tiếp tục cho ta sử dụng? Mệnh một người. Một người thế nào rất lợi hại phải không? Không, thiên mệnh tứ giai mà thôi. Bên trong thanh âm quái dị nói, một cái tứ giai có thể làm có ngươi. Cái đó minh chủ bất đắc dĩ, ta cũng chẳng còn cách nào khác, người này so với giống khó đối phó, hơn nữa chúng ta đều đi ra ngoài làm việc, ta vừa có thể tùy ý rời đi nơi này. Cái đó lão tiên sinh không thể làm gì khác hơn là nói, có tốt như vậy chuyện cho ta làm sao có thể không làm đây. Sau đó cửa đá mở ra, một cái khoác áo khoác ngoài, cả người tản mát ra quái dị khí tức lão giả đi ra, chỉ thấy hắn tóc thai bù xù, hai mắt gian rảo nhìn chằm chằm minh chủ, hắn ở cái gì địa phương, dáng dấp ra sao? Kia minh chủ đem tình báo cho lão nhân này, mà ông già sau đó liền biến mất, cái đó minh chủ thở dài nói, vì đối phó tiểu tử kia, cũng chỉ có thể như vậy. Về phần Yến Phong không biết có một cái người đáng sợ tới, hơn nữa người này xuất hiện ở hắn cách đó không xa, hắn cũng không biết. Chỉ thấy lão nhân này nhìn phía xa Yến Phong cười một tiếng, chính là hắn. Sau đó từng bước một đến gần Yến Phong, cuối cùng ở một cái địa phương ngưng lại, mà Yến Phong thấy có một ông già từ bên cạnh mình trải qua sau, hắn hiếu kỳ nhìn xuống người kia. Người kia lại cười cười, "Tiểu gia hỏa, có thể xin ngươi đi một chuyến sao?" Yến Phong nghe được lập tức đề phòng, nhưng là đã quá muộn, đối phương đã một tay đưa ra, một cổ to lớn quang mang chớp thức đến, trong nháy mắt Yến Phong từ chỗ cũ biến mất. Làm Yến Phong lúc xuất hiện lần nữa, ở một đại điện, mà chính mình bên ngoài có một to lớn trong suốt cái lồng, giờ phút này có một cái đeo mặt nạ người đứng ở nơi đó cười nói, "Tiểu tử, cuối cùng nhìn thấy ngươi." Yến Phong hiếu kỳ nói, "Ngươi là ai a?" Người kia cười lạnh, "Ta đương nhiên là Cựu Vực Liên Minh minh chủ a." Yến Phong không tới nhanh như vậy liền gặp được minh chủ sau cười một tiếng, "Nguyên lai ngươi chính là cái đó thùng cơm minh chủ a." "Thùng cơm tiểu tử, ngươi nói chuyện khách khí một chút, có tin hay không, ta bây giờ sẽ để cho ngươi chết." Yến Phong cười quái dị, "Để cho ta chết vậy ngươi tới à, ta ngược lại thật ra nhìn một chút ngươi thế nào để cho ta chết." Cái này minh chủ tiếng hừ sau nhìn sang một bên ông già, "Biện pháp, giết chết hắn." Lão nhân kia lại cười nói, "Ta chỉ phụ trách bắt người, vây người, giết người lời nói, ta không biết." Lần này minh chủ tức giận, "Ngươi, minh chủ, đây là chúng ta ước định, hy vọng ngươi nói lời giữ lời." Minh chủ không thể làm gì khác hơn là nói, "Được, vậy ngươi giúp ta đem hắn đưa đến liên minh chúng ta địa ngục Ma Thiên." "Ồ vậy cũng tốt." Sau đó lão nhân kia hướng về phía cái lồng trong Yến Phong một chút, Yến Phong tựu ra bây giờ một cái quái dị trong không gian. Chỉ thấy khắp nơi đều là nham thạch cùng phong bế không trùng, mà cái đó minh chủ thanh âm nhưng ở chung quanh vang lên, chỉ thấy hắn cười nói, "Tiểu tử, ngươi biết không thiên vực trong luôn là có một ít thần kỳ quái đồ, liên minh chúng ta đem những thứ này cũng gom ở một cái địa phương, bọn họ lẫn nhau chém giết, cuối cùng xuất hiện rất nhiều quái vật, những quái vật này đặc biệt thích người." Tiễn Phong nghe được có chuyện như vậy sau cười nói, "Ngươi cho rằng là như vậy thì có thể làm ta sợ?" Cái đó minh chủ cười một tiếng, "Không, ta không phải là hù dọa ngươi, ta chỉ là để cho ngươi biết, theo ta đối nghịch là không có kết quả tốt, cho dù bây giờ ngươi cũng là như vậy." Tiễn Phong cười lạnh, "Ngươi hay là buông tha đi, như vậy không làm gì được ta." Cái này minh chủ không tin nói, "Không thể nào, nằm mơ đi." Có thể Yến Phong rất tỉnh táo, không để ý đến, tinh tính ở nơi nào, cho đến minh chủ đến tốt cái gì nói, "Ừ, không sai biệt lắm nên đi ra." Chỉ chốc lát, Yến Phong nghe được một trận tiếng gió, mà trong tiếng gió mang theo mùi máu tanh, Yến Phong nhìn về phía phương xa, lúc này một to lớn xúc giác trách xuất hiện, sắc thực nói, có điểm giống nô công, bất quá này nô công mặt ngoài rất cứng rắn. Yến Phong thử mấy lần công kích, cũng không cách nào phá vỡ, mà chỗ tối minh chủ cười ha ha, "Buông tha đi, vô dụng, bọn họ phòng ngự vô cùng cường đại, ngươi công kích, căn bản không cách nào phá vỡ." Yến Phong cười lạnh, "Nhiều nhất chính là thú mà thôi." Yến Phong nói xong, xuất ra diệt hồn côn, này diệt hồn côn thả ra cường đại hồng quang. Chỉ thấy này hồng quang đánh vào quái vật kia thượng, quái vật này lập tức phát ra kêu gào, sau đó dọa chạy. Cái đó minh chủ kinh hãi, ngươi đối với hắn làm cái gì? Yến Phong khẽ mỉm cười, đương nhiên là để cho bọn họ sợ hãi a. Minh chủ không tin, sau đó lại gọi về một ít còn lại động vật bò sát, kết quả đều nhất bị Yến Phong cho thu thập, khí minh chủ mắng to, khốn kiếp, ngươi. Yến Phong nở nụ cười, tốt lắm, ta không nói nhiều thừa thải, bây giờ liền hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là tiếp tục hay lại là đích thần tới? Này minh chủ biết trong này đáng sợ, hắn mới sẽ không đích thân đến, mà là nói, tiểu tử, ngươi gấp, rất nhanh thì có một đồ vật sẽ để cho ngươi sợ hãi. Yến Phong lười để ý tới, cho đến một trận mùi hoa, Yến Phong tò mò cái gì đồ vật thơm như vậy, đại khái một lát sau trước mắt phiêu động qua vô số cánh hoa, những thứ này cánh hoa hội tụ thành cánh hoa lớn, cuối cùng cánh hoa lớn hóa thành một cái cả người sám ngắt nam tử. Người đàn ông này khỏe miệng câu dẫn cười nói, thật lâu không có ăn thịt người rồi. Yến Phong cười một tiếng, ăn thịt người ngươi cho rằng là ăn là có thể ăn không? Người đàn ông này cười lạnh, tiểu gia hỏa, ngươi ngược lại thật có một ít quật cường, thật không ngờ, như vậy ta sẽ không khách khí. Chỉ thấy người đàn ông này lần nữa thả ra một ít hoa, những thứ này cánh hoa vây quanh Yến Phong, cuối cùng đem Yến Phong bao vây lại, sau đó đàn ông kia cười to, ta muốn nuốt sống ngươi. Yến Phong cười quái dị, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ta cũng không tin, ta còn sợ một mình ngươi không được. Sau đó đối phương miệng đột nhiên trở nên lớn, phải đem Yến Phong cho nuốt sống đi xuống, mà Yến Phong trên người hồng quang lóe lên, diệt hồn côn ra chỉ, đối phương lập tức kêu thảm thiết. Chương 1309, hỏa diễm thạch nhân. Đàn ông kia khi đem Yến Phong phun ra ngoài, sau đó ở đó cả người run rẩy nhìn chằm chằm Yến Phong, ngươi. Yến Phong khẽ mỉm cười, nhiều nhất ngươi cũng là yêu, chẳng qua chỉ là thực vật yêu đi. Đáng ghét, ta muốn giết ngươi. Thân thể đối phương bắt đầu chia biết, rất nhanh không trung khắp nơi biến thành vô số đóa hoa, những đóa hoa này từ từ biến thành mầm mống, vô số bột vẩy ra. Những mầm mống này rơi xuống ở chung quanh sau, lập tức biến thành thương thiên đại thụ, trong nháy mắt Yến Phong bị băng bó bao lấy. Yến Phong thử đi công kích những thực vật này, phát hiện thực vật tính dẻo dai rất mạnh, thế nào công kích đều không ngừng, cho dù kiếm, cũng phải công kích vô số lần mới có thể làm gãy một cây. Nhưng nơi này càng ngày càng nhiều, mà chậm đã chậm bị lớn, phải đem Yến Phong cho đè ép chết như thế. Kia hoa yêu chỗ tối là ý cười to, tiểu tử, biết ta lợi hại đem. Yến Phong khẽ mỉm cười, như thế nào đi nữa đè ép đều có khe hở, xem ta. Chỉ thấy Yến Phong hóa thành từng đạo huyết khí, sau đó trôi lơ lửng ở những thứ này trong khe hở, cái đó hoa yêu kinh hãi, tiểu gia hỏa, ở cái gì địa phương? Yến Phong quỷ dị cười một tiếng, vì sao phải nói cho ngươi biết? Làm Yến Phong lúc xuất hiện lần nữa, đã tới cây cối bầy bên ngoài, trực tiếp ở hoa yêu sau lưng cười một tiếng, thế nào? Cái đó hoa yêu khiếp sợ, đáng ghét, ta muốn giết ngươi. Yến Phong lại một kiếm đi qua, đối phương hù dọa hướng rừng cây chạy đi, biến mất ở nơi đó. Yến Phong hiếu kỳ cũng tiến lên, rất nhanh thì tiến vào một xa lạ trong rừng rậm. Làm Yến Phong đi chỉ chốc lát sau, ý không tới xảy ra chuyện rồi, bởi vì ở rừng cây bắt đầu di động, giống như mê cung như thế, bất kể Yến Phong đi như thế nào, cũng vô pháp đi ra ngoài. Yến Phong lâm vào trầm tư, mà không gian bên ngoài minh chủ cười to, tiểu tử, ngươi có chút bản lĩnh, có thể ngươi một khi tiến vào này mê cung, ngươi liền nghĩ đi ra. đây không phải là rừng rậm sao, có cái gì quá không được. Cái đó minh chủ cười lạnh, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không phát hiện cái này mê cung sẽ di động sao? Di động thì như thế nào, ta mới không quan tâm. Buồn cười, di động ý nghĩa ngươi vô pháp đi ra ngoài. Yến Phong nghe nói như vậy cười nói, vậy thì chứng minh nơi này có lực lượng ảnh hưởng những cây cối này, mà đối mặt loại tình huống này, ta là thích nhất. Này minh chủ không biết Yến Phong ý tứ, mà Yến Phong cũng đã hai tay đặt ở trên một thân cây quỷ dị cười một tiếng. Làm Yến Phong mở ra sức cắn nuốt đo sau, trung quanh cây cối từng cái biến mất. Cái đó minh chủ kinh hãi, tiểu tử, ngươi, ta đều nói, chỉ cần là lực lượng ảnh hưởng địa phương, ta liền có thể đem lực lượng này phá. Đáng ghét, bọn ngươi chết đem. Rất nhanh rừng cây chung quanh truyền tới tiếng ông ông thanh âm, đại khái một lát sau xuất hiện từng cái lóe lên cánh to lớn trùng. Nhìn kỹ những thứ này trùng giống như đại ong mật, hơn nữa đã biến ảo thành hình người. Cầm đầu ong mật còn nhìn chằm chằm Yến Phong lộ ra thần sắc tham lam, nơi này có mới mẹ người, ăn hắn. Những thứ này ong mật lập tức xông về Yến Phong, có thể Yến Phong quái tiếu, cứ như vậy còn ăn ta cũng không nhìn một chút ta. Chỉ thấy Yến Phong thần thú quyết xuống, những thứ kia ong mật lập tức lảo đảo muốn ngã, mặc cho Yến Phong định đoạt, cầm đầu đại ong mật còn nổi điên, đáng ghét, thả ta, thả ta. Yến Phong không để ý, mà là tĩnh tĩnh ở nơi nào nhìn, qua một hồi lâu sau, Yến Phong mới giải quyết bọn họ. Theo hậu Yến gió cười nói, ta nói, vĩ đại minh chủ, còn có cái gì thủ đoạn sao có liền nhanh tới đây, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cái đó minh chủ, nổi giận đứng lên, tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yến Phong quái tiếu, bỏ qua cho ta ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi bản lĩnh. Lúc này địa bắt đầu lay động, hơn nữa khắp nơi bắt đầu phun lửa, kia minh chủ cười to, tới thật là đúng lúc. Yến Phong hiếu kỳ đây là tình huống gì, vì sao địa bắt đầu sẽ lay động. Rất nhanh xuống nước nẻ, lúc này Yến Phong có thể thấy dưới có vô số ngọn lửa, những ngọn lửa này từ dưới đất bay ra ngoài, theo sát phía sau những ngọn lửa này hội tụ đồng thời. Người cuối cùng to lớn hỏa nhân xuất hiện, cái này hỏa nhân mặt ngoài khắp nơi phun ra đá, những đá này lóe lên ngọn lửa khắp nơi phi. Yến Phong nghi ngờ, này thứ gì? Kia hỏa nhân nổi điên đấm ngực một hồi lâu rồi nói ra, người, có thể ác nhân, ta muốn giết ngươi. Có thể Yến Phong lại cười lạnh, lại vừa là quái thú. Cái này hỏa nhân hừ một tiếng đánh ra một quyền to đại hỏa diễm bay về phía Yến Phong, mà Yến Phong nhanh chóng tránh, sau đó cái này hỏa nhân há miệng, một đạo ngọn lửa phun về phía Yến Phong. Yến Phong vẫn có thể tùy tiện đi ra, sau đó cười nói, liền chút khả năng này, còn tổn thương ta buồn cười. Yến Phong thấy này tứ vô kỵ đạn công kích vẫn tiến hành sau rồi sau diện hồn côn phát đi, vốn là cho là có thể áp chế đối phương. Có thể kia hỏa nhân ngược lại bị kích thích cùng hơn, Yến Phong hiếu kỳ, kỳ quái, diện hồn côn cũng vô hiệu. Vì vậy Yến Phong lại dùng thần thú quyết, có thể thần thú quyết cũng mất đi hiệu quả, chỗ tối cái đó minh chủ cười to, vô dụng, hắn cũng không phải là thú thể, cũng không phải người, có thể nói chẳng qua là từng đống linh tính đá hội tụ đồng thời, tạo thành thiên nhiên hỏa nhân, chỉ cần thấy được đảm nhiệm Hà Đông Tây Đô sẽ công kích. Yến Phong than thầm có chuyện như vậy, vì vậy nhanh tiến vào sơn hải trong thiên địa. Kia hỏa nhân giống như mất đi mục tiêu như thế bắt đầu khắp nơi nổi điên, cuối cùng bất đắc dĩ trở lại dưới đất, mà kia địa lần nữa khép lại đi lên. Yến Phong âm thầm thầm nói, cứ như vậy không có. Về phần cái đó minh chủ mắng to, khốn kiếp, tiểu tử, có bản lĩnh tránh. Yến Phong xuất hiện lần nữa cười nói, yên tâm, ta sẽ tìm biện pháp giải quyết hắn. Cái đó minh chủ tiếng hử, ngươi còn giải quyết hắn nằm mơ đêm. Yến Phong không để ý, mà là xoay người rời đi, làm đi một lát sau, mặt đất kia lại nứt nẻ, Yến Phong không thể làm gì khác hơn là lần nữa tiến vào trong không gian. Như vậy Chu Nhi phục thủy, Yến Phong phát hiện cái đó hỏa nhân chỗ ẩn thân. Chỉ thấy này xa xa dưới đất có một cái ngọn lửa miệng, mà những đá kia đều là trong ngọn lửa, một khi bị kích thích, những đá này liền ra tới hội tụ thành người, giống như linh tính vật thể như thế. Nhìn đến đây Yến Phong âm thầm thầm nói, xem ra chính là chỗ này chút ít. Vì vậy Yến Phong nhanh chóng vây khốn một tảng đá, sau đó kéo đi ra, còn lại đá lập tức dẫn động hội tụ đồng thời. Yến Phong thấy những thứ này cười một tiếng, ta đây liền đem các ngươi từng cái chia lịa. Theo hậu Yến gió đem kia một khối ném tới sơn hải trong thiên địa, sau đó từng cái đem tảng đá kia ngọn lửa tiêu diệt, trên người lực lượng từng cái bị hấp thu. Ở đó ngọn lửa trong cốc còn lại đá, còn không biết phát sinh cái gì. Cuối cùng lại từng cái bị Yến Phong câu dẫn cùng hấp thu. Cho đến mấy ngày đi qua, Yến Phong xuất hiện lần nữa, những đá kia ngưng tụ hỏa người, đã biến hóa phi thường yếu ớt, bất kể thế nào công kích, cũng vô pháp thường tổn tới Yến Phong. Ngược lại Yến Phong nhìn những đá này cười quái dị, các ngươi những thứ này, nên bị ta lấy xuống. Theo hậu Yến gió đem những đá này bắt lại, hết thể giải quyết sau, ngọn lửa này cốc lại xảy ra đại biến, chỉ thấy ngọn lửa biến mất, ngược lại xuất hiện một cái to lớn nấc thang, những thứ này nấc thang còn lóe lên quỷ dị lam quang. Chương 1310, trên tấm bia đá ác hồn. Yến Phong có chút giật mình, kỳ quái, đây là chuyện gì xảy ra, tại sao lại như vậy? Vốn là mới vừa rồi còn là khắp nơi ngọn lửa, có thể một cái nháy mắt, những ngọn lửa này lại biến mất, ngược lại ở những ngọn lửa này xuống xuất hiện nhiều như vậy nấc thang. Cái này làm cho Yến Phong rơi vào trầm tư, mà chỗ tối minh chủ kinh hãi, tiểu tử, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Yến Phong nghe được cái này kinh hoàng thần sắc sau cười nói, thế nào sợ? Cái đó minh chủ tiếng hử, tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi ngàn vạn lần đi vào, nếu không đòi mạng ngươi. Có thể Yến Phong cười quái dị, xin lỗi, ta còn thực sự muốn đi vào. Yến Phong nói xong, một cái nhảy liền đi tới trên bậc thang, sau đó từng bước một hướng dưới cầu thang di động, kia minh chủ một mực để cho Yến Phong đi xuống. Có thể Yến Phong luôn cảm giác phía dưới này không đơn giản như vậy, cho nên hắn vẫn đi xuống, cho đến đi tới nơi này, xuất hiện một cửa đá thật to. Cửa đá này thượng còn có thể cảm nhận được từng cổ một khí lạnh. Bên ngoài nhiệt, nơi này lạnh, tình huống gì? Giờ phút này Yến Phong thật tò mò, vì vậy bắt đầu đi công kích cửa đá này, nhưng này cửa đá vẫn vô pháp bị lập bể. Yến Phong nghiêm trọng, xem ra muốn vỡ vụn đá là không thể nào, chỉ có thể tìm biện pháp tiến vào bên trong. Vì vậy Yến Phong hóa thành chất khí, tiến vào cái đó bên dưới cửa đá trong khe hở, rất nhanh Yến Phong cả người tiến vào cửa đá này bên trong. Khi thấy bên trong tình cảnh lúc, Yến Phong sợ ngây người, bởi vì trong này khắp nơi đều là băng thạch. Những băng này thạch giống như khối băng tạo thành đặc thù nhọn đá. Chỉ thấy những thứ kia nhọn trên đá tản mát ra từng trận khí lạnh, làm Yến Phong đi tới lúc, những thứ này nhọn thạch lập ngựa bay, tổ hợp thành một người. Như lửa người như thế, bất quá lần này là tản mát ra khí lạnh người. Chỉ thấy người này phun một ngụm khí, đều là khí lạnh, mà nhiều chút khí lạnh đem Yến Phong bọc. Trong nháy mắt Yến Phong cả người không nhúc nhích được, bị đóng kết ở nơi nào. Nhìn đến đây Yến Phong lâm vào trầm tư, không động được. Lúc này kia Hàn người từng bước một ép tới gần, dự định muốn động thủ lúc, Yến Phong không thể làm gì khác hơn là tiến vào sơn hải trong thiên địa. Này Hàn người nóng nảy, bắt đầu ở kia nổi điên, có thể bất kể như thế nào, Yến Phong sẽ không đi ra, nhưng là hắn tâm đến phải như thế nào phá. Chỉ thấy hắn ở đó trầm tư một hồi lâu sau, định đem này Hàn người lấy được chính mình trong không gian, sau đó đang từ từ với hỏa nhân như thế, bắt bọn nó phân giải. Cứ như vậy, loại kia Hàn người cho là Yến Phong lại cũng vô pháp đi ra lúc, Yến Phong xuất hiện lần nữa, phá lớp băng này, mà những thứ kia băng thạch lại phải hội tụ, Yến Phong nhanh chóng tách ra bọn họ, đem bọn họ lấy được chính mình trong không gian bất đồng địa phương. Y theo đối phó hỏa nhân biện pháp giải quyết này Hàn người sau, Yến Phong thở phào nhẹ nhõm, tốt lắm, giải quyết. Nhưng hậu Yến gió lần nữa đi ra, nhìn trống rông mặt thất, kỳ quái, nơi này rốt cuộc có vật gì đây? Đang ở Yến Phong hiếu kỳ lúc, thấy nơi đó có một thực vật, này thực vật một đám lửa cùng một đoàn hơi lạnh bao quanh, đưa đến hai cỗ lực lượng luôn là đụng nhau sau tạo thành một đoàn sương mù. Yến Phong hiếu kỳ nhìn này thực vật, đây là cái gì? Yến Phong rồi sau, trước hấp thu lại nói không chừng là đồ tốt. Chỉ thấy Yến Phong một tay bắt kia thực vật, trong nháy mắt một dòng nước nóng cùng một cổ lạnh chảy vào bên trong cơ thể, Yến Phong cảm giác muốn đốt chết cùng chết rét cảm giác. Bất quá vui mừng là trong cơ thể nhanh chóng hấp thu này thực vật, mà lúc này Yến Phong cảm nhận được kia ngủ say mầm mống lần nữa sống lại như thế. Chỉ thấy cái loại này từ bắt đầu nảy mầm, nhìn ở trong mắt Yến Phong mừng thầm, này là đồ tốt. Rất nhanh loại mầm mống này thành thục bị hấp thu, Yến Phong trong đầu nhiều hơn một chồng chọn vật danh xưng băng hỏa thần thảo. Băng hỏa thần thảo là cái gì dùng? Làm Yến Phong từng cái quét nhìn sau, phát hiện loại mầm mống này sau khi hấp thu có thể làm cho mình có thả ra khí lạnh cùng nhiệt lưu năng lực, mà khí lạnh nhiệt lưu chính là mới vừa rồi kia thạch nhân sử dụng như thế. Yến Phong mừng thầm, hai tay mở ra, một cái tay đánh ra khí lạnh lập tức hóa thành một băng nhân, một tay kia đánh ra nhiệt lưu lập tức biến thành một hỏa nhân. Thấy này hai đồ vật, Yến Phong cười to, thứ tốt. Theo hậu Yến gió hai tay thu vào, nhưng hậu Yến gió đi ra cái này đại điện, đại khái một lát sau liền đi ra phía ngoài. Cái đó Minh chủ thấy Yến Phong lại bình yên vô sự sau khi ra ngoài kinh ngạc nói, tiểu tử, ngươi thế nào không việc gì? Yến Phong cười một tiếng, thế nào ta ngươi có chuyện gì sao? Cái đó Minh chủ khí nói, không thể nào, ngươi đi nơi nào, tuyệt đối chết, làm sao có thể đi ra? Ta nói Minh chủ, ngươi dùng ngươi kia nghĩ để cân nhắc ta. Đáng ghét, ngươi. Yến Phong khẽ mỉm cười, có cái gì thủ đoạn liền cứ tới, nếu như không có, chờ ta tìm tới cửa ra, ta nhất định thật tốt gặp lại ngươi. Tiểu tử, ý, nơi này lối ra duy nhất, có một đáng sợ đồ vật canh chừng, cho dù ngươi muốn đi ra ngoài, cũng vô pháp đánh bại hắn. Yến Phong lại cười hết mắt, ô phải không ta đây mọi mắt mong chờ. Theo hậu Yến gió biến mất, tại hắn lúc xuất hiện lần nữa, đi tới nhất sân xuống. Núi này dưới có một cái to lớn động, Yến Phong suy đoán đây chính là đi ra ngoài đường, cho nên hắn cũng không liền đi vào. Đại khái một lát sau, Yến Phong liền đi tới bên trong, mà bên trong âm sầm sầm, giống như chết rất nhiều người như thế. Yến Phong càng đến gần, liền có thể cảm nhận được chính mình linh hồn thật giống như ở sợ hãi. Cảm giác này quá quỷ dị. Bất quá Yến Phong vẫn chống giữ, tiếp tục từng bước một đi trước, đại khái một lát sau, hắn thấy bên trong có một cự đại thạch bi. Này thạch bi chung quanh đều là vô số linh hồn, những linh hồn này có thể hóa thành thân thể, hơn nữa phi thường đáng sợ. Giờ phút này những linh hồn này cũng nhìn chằm chằm Yến Phong, thậm chí còn phát ra âm sầm sầm âm thanh, có chút còn phát ra nghiến răng, thậm chí có muốn nào tới. Yến Phong cười một tiếng, liền cái này còn ngăn trở ta. Chỗ tối Minh chủ hừ nói, tiểu tử, những thứ này ác hồn, mỗi cái phi phẩm rất, ngươi là vô pháp đánh bại bọn họ. Yến Phong lại cười lạnh, vô pháp đánh bại ngươi cũng quá coi thường ta. Theo hậu Yến Phong động tay mục tiêu chính là những thứ này, chỉ thấy Yến Phong xuất ra diệt hồn côn, lập tức để cho những thứ này hồn vô pháp đến gần. Nhưng là những thứ này hồn sau đó toàn bộ ngưng tụ đồng thời, cuối cùng biến thành một cái đại nhân. Người đại nhân này đều là linh hồn thật sự hội tụ, sau đó hắn bắt đầu đi về phía Yến Phong, mà Yến Phong diệt hồn côn đối với đối phương lại không có hiệu quả, Yến Phong không thể làm gì khác hơn là mở ra vạn hồn giới. Ở vạn hồn giới xuống, vật kia bắt đầu dãy rủa, thậm chí ở nổi điên, giết ngươi, giết ngươi. Có thể bất kể thế nào cố gắng, cũng vô pháp đụng phải Yến Phong, ngược lại bị vạn hồn giới một chút xíu hấp thu, cho đến toàn bộ hồn bị hấp thu sau, Yến Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc giải quyết. Có thể thạch bi nơi đó đột nhiên nứt nẻ, lúc này bên trong xuất hiện một cái bóng đen này không cách nào thấy rõ tướng mạo, nhưng là nó lại cười nói, cảm ơn ngươi cho ta biết khai phong ấn. Yến Phong nghi ngờ nhìn về phía người này, ngươi là ai? Ta cũng sắp quên chính ta là ai, bất quá ta chỉ biết là ta yêu cầu một người thân thể, ngươi cái này vừa vẫn thích hợp. Chương 1311, chính diện giao phong. Bóng đen kia đột nhiên huyết quang biến hóa, sau đó hóa thành vô số bóng đen, vọt thẳng vào Yến Phong trong cơ thể. Yến Phong lại cười nói, ta nói tiền bối, ngươi đi sai địa phương. Cái bóng đen kia ở Yến Phong trong cơ thể cười quái dị, thế nào ngươi thấy ngươi có thể ngăn cản ta sao? Yến Phong một chút không lo âu cười nói, ngươi thử một chút. Cái bóng đen kia ở Yến Phong trong cơ thể lạnh như băng nói, rất nhanh, ngươi sẽ biết. Chỉ thấy những hắc ảnh này bắt đầu ở Yến Phong trong cơ thể tứ vô kỵ đạn công kích, hơn nữa đặc biệt phong tỏa Yến Phong không gian ý thức, phải đem hắn không gian ý thức mở ra. Có thể Yến Phong cũng rất bình tĩnh, tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ đó cười nói, như vậy thì tổn thương ta ngây thơ. Yến Phong lúc này trong cơ thể hồng quang lóe lên, ở hồng quang dưới sự công kích, cái bóng đen kia điên cuồng ngăn cản, a, ta nghĩ đến ngươi rất lợi hại, không tới cũng không gì hơn cái này. Bóng đen này tức giận, hắn không tới Yến Phong như vậy đáng ghét, khi hắn mắng to lên, khốn kiếp, ngươi chờ ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yến Phong khẽ mỉm cười, "Tôi sẽ không bỏ qua ta, ta đây ngược lại biết, ngươi phải thế nào đối phó ta." Cái bóng đen này phải ra đến, Yến Phong lại quỷ dị cười nói, "Tốt lắm, buông tha đi, ngươi không làm gì được ta." Lúc này Yến Phong đem Vạn Hồn Giới mở ra, sau đó cố ý đem bóng đen kia dẫn tới Vạn Hồn Giới địa phương. Chỉ thấy những hắc ảnh kia thấy được trong cơ thể cửa ra, còn tưởng rằng có thể đi ra ngoài, điên cuồng đi ra ngoài, kết quả toàn bộ tiến vào cái đó Vạn Hồn Giới trong. Làm Yến Phong đóng lại Vạn Hồn Giới sau cười nói, "Thế nào bên trong thoải mái không?" Ở nơi này Vạn Hồn Giới trong bóng đen tức giận đứng lên, "Khốn kiếp, thả ta đi ra ngoài." "Không, thả ngươi đi ra, không chỗ tốt." Cái bóng đen kia hừ nói, "Tiểu tử ngươi đem ta ném tới vật này trong, cho là thật vây khốn ta, nói cho ngươi biết, ta nhưng là có thể thôn linh hồn, khống chế linh hồn, này đồ bên trong cũng sẽ bị ta nuốt trọn, đến lúc đó cho ngươi hối hận cũng không kịp." Yến Phong nghe được có chuyện như vậy sau cười nói, "Ồ phải không, vậy ngươi thử một chút, ta ngược lại thật ra nhìn một chút ngươi làm sao làm được." Cái bóng đen kia tức giận, hắn bắt đầu hấp thu Vạn Hồn Giới trong còn lại linh hồn, sau đó mình linh hồn một chút xíu đang thay đổi mạnh, Yến Phong hiếu kỳ nhìn. Chỉ thấy bóng đen kia bắt đầu biến hóa càng ngày càng đáng sợ, ở Vạn Hồn Giới bên ngoài, Yến Phong cũng có thể cảm nhận được bóng đen này không giống nhau. Cho đến bóng đen hoàn toàn đem đồ bên trong hấp thu không sai biệt lắm sau, hắn bắt đầu hai mắt đỏ lên, trên người cũng là như ẩn như hiện, cả người ở đó gầm hét, "Tiểu tử, ta muốn giết ngươi." Nhưng này Vạn Hồn Giới gắt gao cố định nó đây, khiến nó vô pháp đi ra, bóng đen này nổi gióa. Yến Phong lại cười nói, "Tốt lắm, uổng phí sức lực rồi, ngươi là vô pháp trốn ra được." Nhưng này bóng đen không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là bị Yến Phong dạy vò thỏa hiệp ở nơi nào nói câu, "Thả ta, ta hợp tác với ngươi." "Hợp tác, hợp tác cái gì? Ta làm ngươi này pháp bảo hồn, như thế nào? Làm ta đây pháp bảo hồn." Bóng đen kia ân âm thanh, "Không sai." Yến Phong lại quái gì nói, "Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Bóng đen kia giải thích, "Ta vốn là thiên vực nổi lên hồi lâu tử vong chi hồn, sau đó thành linh, mọi người gọi ta Hắc Linh, lấy nuốt phệ linh hồn để sinh tồn, ta dĩ nhiên là mạnh nhất linh hồn, nếu có thể làm pháp bảo linh hồn, như vậy ngươi này pháp bảo uy lực tự nhiên rất mạnh, hơn nữa dùng để đối phó người, cũng rất đáng sợ." Yến Phong cười một tiếng, "Lời này của ngươi cám dỗ ngược lại là rất lớn." Bóng đen thấy Yến Phong sắc mắc lửa sau kích động, "Thế nào hỗ trợ một chút?" Yến Phong lại cười hết mắt, "Gấp, ta đang suy tư, muốn không nên đáp ứng ngươi." Cái bóng đen kia nóng nảy, "Ngươi thật không đáp ứng ta?" Yến Phong cười nói, "Ta nói suy nghĩ." Lần này cái này kêu Hắc Linh gia hỏa đang mong đợi Yến Phong có thể đáp ứng, mà Yến Phong giờ khắc này ở kia lặng lặng, cho đến sau một hồi cười nói, "Có thể." "Này Hắc Linh mừng rỡ, được, thả ta đi ra." "Không, ngươi trước làm ta đây pháp bảo linh hồn lại nói." "Ngươi, sự tình phân trước sau, đi ra, ngươi liền chạy rồi." Này Hắc Linh không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ dựa theo Yến Phong từng nói, thành này Vạn Hồn Giới linh hồn, chỉ cần Yến Phong tâm niệm vừa động, này Hắc Linh liền có thể đi ra, hơn nữa còn không thể vi phạm Yến Phong ý tứ. Yến Phong nhìn đứng ở nơi đó Hắc Linh hài lòng cười nói, "Có thể, rất tốt." Kia Hắc Linh buồn rầu, "Chủ nhân, tốt lắm, như vậy bị khuất." Hắc Linh biết sau này chỉ có thể đi theo Yến Phong, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng là cũng không có cách nào, chỉ có thể tĩnh tĩnh nhìn. Đại khái một hồi lâu sau, Yến Phong nói, "Tốt lắm, chúng ta phải đi." Cái này Hắc Linh hiếu kỳ, "Đi đâu?" "Dĩ nhiên rời đi nơi này, ta ngươi không phải không biết đường này đi." Hắc Linh chỉ phương xa một cửa đá nói, "Nơi này đi ra ngoài, bất quá cửa đá này rất quỷ dị, ta nếm thử mấy lần, cũng vô pháp chạy đi." Yến Phong cười một tiếng, "Được, ta đi nhìn một chút." Vì vậy Yến Phong đem Hắc Linh thu vào, sau đó đi về phía cửa đá kia, khi đến cửa đá này lúc, có một cổ cường đại lực lượng bắn ngược, phải đem Yến Phong đánh bay. Bất quá Yến Phong rất bình tĩnh, giống như cái gì không phát sinh như thế cười một tiếng, "Như vậy chứ?" Chỉ thấy Yến Phong hóa thành chất khí, bắt đầu tới gần nơi này cửa đá, rất nhanh loại này lực lượng bắn ngược biến mất. Làm Yến Phong một cái bay vọt tiến lên sau, tựu ra bây giờ một cái bên trong trận pháp, mà trong trận pháp chung quanh đều là một số cao thủ ở đó nhắm mắt. Đồng thời ở những cao thủ này bên trong còn có một người, chính là cái đó Minh Chủ. Giờ phút này Minh Chủ khẩn trương đứng ở nơi đó ngưng trọng, cho đến thấy Yến Phong kia khí lưu cả giận nói, "Tiểu tử, ngươi đi ra." Yến Phong khẽ mỉm cười, "Nguyên lai là các ngươi a." Này Minh Chủ hừ nói, "Tiểu tử, này nhưng đều là cựu vực liên minh cao thủ, bọn họ ở chỗ này bế quan, ngươi chỉ cần dám động, bọn họ sẽ thu thập ngươi." Yến Phong lại quay tiếu, "Vậy ngươi quá coi thường ta." Này Minh Chủ lạnh như băng nói, "Tiểu tử, ngươi cho rằng là ngươi còn có phản kháng năng lực, nói cho ngươi biết, chỉ cần ta hạ lệnh, nơi này tất cả mọi người đều sẽ xuất thủ phản kích ngươi." Có thể Yến Phong rất bình tĩnh cười nói, "Ồ phải không, vậy ngươi hạ lệnh a." Này Minh Chủ cắn răng, mà Yến Phong nhìn người chung quanh, hắn phát hiện những người này ở đây ngủ say, giống như là bế quan, cũng sẽ không tùy ý. Quả nhiên như Yến Phong từng nói, cái này Minh Chủ căn bản không dám đi quấy rầy bọn họ, khiến cho Yến Phong từng bước một ép tới gần cái đó Minh Chủ. Này Minh Chủ xuất ra một pháp bảo hướng về phía Yến Phong vung lên, Yến Phong liền biến mất ở chỗ cũ, xuất hiện ở Nhất Sơn trên đỉnh núi. Mà cái đó Minh Chủ giờ phút này cũng ở ngọn núi này thượng, đứng ở Yến Phong đối diện khi nói, "Tiểu tử, lại nơi đó không giết chết ngươi, ta liền hôn tay giết ngươi." Yến Phong thấy ngọn núi này ở một cái trong không gian kín sau cười nói, "Ngươi là dự định theo ta một chọi một sao?" "Không sai." Yến Phong cười nói, "Tốt lắm, ta ngược lại thật ra nhìn một chút đường đường cựu vực Minh Chủ rốt cuộc có cái gì năng lực." Cái này cựu vực Minh Chủ cười lạnh, "Trước hết để cho ngươi xem một chút ngũ hành con." Chương 1312, đứa con thứ 5 chi mẫu. Nay thời không bên trong xuất hiện 5 người, 5 người này đều là trẻ con bộ dáng, lại không có vẻ mặt, nhưng là mỗi người xuyên vào ra khí tức, ít nhất đều là thiên mệnh cửu giai. Thấy những người này, Yến Phong cười nói, "Ta nói ngươi này Minh Chủ thật tác động, cầm 5 cái trẻ nít làm người thỉnh thoảng." "Hừ, chỉ cần có thể tăng cường thực lực, làm người xấu có cái gì? Không lạ cựu vực nữ hoàng so với ngươi và hôn hơn nhiều." "Cựu vực nữ hoàng tiểu tử, ngươi cùng với nàng rốt cuộc quan hệ thế nào?" Yến Phong khẽ mỉm cười, "U Minh hội minh chúa là ta thế tử, ngươi thấy đây." Này Minh Chủ nghe nói như vậy lập tức giận, "Được, ta đây hôm nay trước hết giết ngươi, sau đó sẽ để cho U Minh hội những thứ kia đàn bà thúi cho ta đàng hoàng một chút. Yến Phong lại cười không nói, mà lúc này năm người bên trong một người di chuyển, người kia lóe lên hồng quang, mục tiêu chính là Yến Phong. Minh chủ ở một bên khống chế, đồng thời trong miệng hô, ngũ hành lửa, xem ta như thế nào tiêu diệt ngươi. Yến Phong lại quỷ dị cười một tiếng, hỏa tốt lắm, ta thử một chút tắt lửa. Theo hậu yến gió một tay đưa ra, nơi đó lập tức như cuồng phong bạo tuyết, trong nháy mắt cái đó tiêu hao đông ở nơi nào không núc đích, mà Yến Phong cười một tiếng, tắt máy. Minh chủ kinh hãi, đáng ghét, khốn kiếp, ngươi tìm chết. Yến Phong lại khẽ mỉm cười, đây coi là cái gì? Minh chủ khí nộ, lại khống chế một cái, lần này là thủy lam sắc khí lưu ba động. Yến Phong cười nói, là nước tốt lắm, ta dùng hỏa để nén chế. Chỉ thấy Yến Phong một tay kia đánh ra một đạo ngọn lửa này nhanh chóng phong tỏa đứa bé kia, chỉ thấy đứa bé kia từng trận kêu thảm thiết, cho đến mệt là ngã xuống. Lưu lại trận mắt hốc mồm Minh chủ, không thể nào, tiểu tử, ngươi làm sao làm được? Yến Phong khẽ mỉm cười, ngươi quản ta làm sao làm được, ngươi chỉ cần biết, bây giờ ngươi đã không có thủ đoạn. Cái này Minh chủ nổi giận, hắn lần này thẳng khống chế ngoài ra ba người, vốn tưởng rằng có thể tùy tiện đem Yến Phong giải quyết. Có thể Yến Phong quỷ dị cười một tiếng, như vậy thì diệt ta buồn cười, ta thử một chút cái này. Lúc này Yến Phong mở ra vạn hồn giới, này vạn hồn giới xuất hiện hắc linh, này hắc linh bắt đầu trở nên lớn, sau đó phối hợp vạn hồn giới, một cổ khổng lồ hấp hồn lực phát ra. Kia ba hài đồng lập tức trên không trung kêu thảm thiết, cho đến ba người chi hồn bị quất đi ra, tiến vào cái đó vạn hồn giới bên trong. Cái thanh này Minh chủ kinh hãi, hắn giật mình nhìn Yến Phong, không thể nào, đây chính là ta đứa con thứ 5. Yến Phong cười nói, đứa con thứ 5 thì thế nào? Đáng ghét, ngươi giết ta đứa con thứ 5, lần này ta sẽ cho ngươi biết, ai cũng không cứu được ngươi. Lúc này kia Minh chủ hướng về phía không trung vung lên, kia không trung xuất hiện một to lớn thạch quan, sau đó này trong thạch quan bỏ ra ngoài một nữ tử, đàn bà này mặt đầy màu xám bột, mặt xám như cho tàn như thế. Không chỉ có như thế, trên người còn tản mát ra khí tức tử vong, mà kia Minh chủ đối với nàng nói cái gì quái dị lời nói. Đàn bà kia lại đột nhiên khóc, còn tại đằng kia gào thét, ta muốn thay hải tử báo thù. Ở nơi nào Yến Phong có chút hiếu kỳ, hắn không tới này năm cái hài tử, vẫn còn có mẹ, tối chủ yếu người mẹ này nhìn như chết, nhưng lại có thể tự do hành động. Làm Yến Phong thử dùng vạn hồn giới lúc, đàn bà kia đột nhiên biến mất, đi tới Yến Phong sau lưng. Yến Phong hít vào một hơi, mà nữ tử một tiếng kêu sợ hãi, Yến Phong cảm giác lỗ tai đều phải bị chấn hỏng rồi, chỉ thấy hắn một cái nhảy, vội vàng từ nguyên lai vị trí biến mất. Làm Yến Phong xuất hiện lần nữa sau, đã tới cô gái kia trước mặt cười nói, thật là đáng sợ thanh âm. Đàn bà này nhìn chằm chằm Yến Phong, ta muốn giết ngươi. Sau đó đàn bà này lại biến mất, Yến Phong không thể làm gì khác hơn là hóa thành huyết sắc chất khí, mà cái đó Minh chủ hừ nói, tiểu tử, ngươi cho rằng là biến thành chất khí là được nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi là vô pháp trốn. Yến Phong rất tỉnh táo nói, tới thì tới, ai sợ ai. Có thể cái đó Minh chủ cả giận nói, tiểu tử, ngươi thật là ngây thơ. Sau đó này Minh chủ hừ một tiếng, lập tức đối cô gái kia tiếp tục truyền đạt thanh âm, mà cô gái kia khóc hô lên, thanh âm kia càng ngày càng chói tai. Yến Phong hít vào một hơi, thứ quỷ gì, thanh âm này có chơi đùa không chơi đùa. Đàn bà kia sau đó thi triển quái dị công pháp, bên dưới không trung nổi lên từng đạo bạch quang, này bạch quang xuống Yến Phong cả người lóe ra. Cô gái kia lạnh giá nhìn chằm chằm Yến Phong, ngươi thật là đáng ghét, ta muốn tiêu diệt ngươi. Yến Phong lại rất tỉnh táo cười nói, ngươi hài tử, là hắn hại chết, ngươi tại sao không đi tìm hắn? Dạ, là ngươi. Yến Phong lúc này vạn hồn giới mở ra cười nói, bọn họ năm cái ở nơi này, nếu như ngươi không bọn họ có chuyện, liền cho ta biết điều. Lần này nữ tử quả nhiên đàng hoàng, mà Minh chủ nóng nảy, hắn không cam lòng ở đó tiếp tục giật dây, có thể bất kể thế nào giật dây, cũng vô pháp đối Yến Phong mang đến tổn thương gì. Bởi vì năm người kia một mực bị Yến Phong khống chế, khiến cho đàn bà kia ở nơi nào không dám tùy ý lộn xộn. Yến Phong lại cười nói, ta nói Minh chủ, xem ra này quyền chủ động ở trên tay ta. Này Minh chủ lạnh giá, tiểu tử, ghê gớm, ta không cần bọn họ, ta tự mình tới. Lúc này kia Minh chủ trên người một cổ cường đại yêu lực bùng nổ, sau đó toàn bộ thân hình bành trướng, biến thành một đại tinh tinh. Yến Phong thấy này đại tinh tinh cười quái dị, thế nào là tinh tinh sao? Kia Minh chủ cả giận, tiểu tử, cho ngươi biết cái gì là lợi hại. Này đại tinh tinh một quyền đánh ra, một cổ bàng đại hỏa diễm vân thạch rơi xuống từ trên không, mục tiêu trực tiếp đập về phía cái đó Yến Phong. Yến Phong nhanh chóng tránh, hai tay mở một cái, trung quanh vô số cột băng xuất hiện, ngăn trở ngọn lửa này, theo hậu yến gió còn thả ra vô số khí lạnh, cái đó đại tinh tinh không cam lòng, hét lớn một tiếng. Kia lực lượng cường đại, đem những khối băng này cho chấn vỡ, bất quá Yến Phong hay lại là rất tỉnh táo cười nói, liền chút bản lanh này sao? Kia Minh chủ tức giận đứng lên, không trung sau đó vô số ngọn lửa ngưng tụ thành một đạo đạo kiếm ảnh, mục tiêu chính là Yến Phong. Yến Phong từng cái tránh những ngọn lửa này, sau đó lựa chọn từ nơi này Minh chủ sau lưng hạ thủ, mà Minh chủ thấy bay tới Yến Phong hai mắt trợ to, sau đó nhanh chóng hủ ở hệ ra một quyền. Yến Phong nhanh chóng tránh mà Minh chủ không cam lòng, lần nữa bùng nổ, trên người vô số ngọn lửa thả ra, toàn bộ không gian lập tức biến thành biển lửa. Yến Phong giờ phút này cũng rất bình tĩnh tĩnh tĩnh đứng ở trong biển lửa, không núp đích. Minh chủ thấy vậy không hiểu, tiểu tử, ngươi sẽ không sợ sao? Yến Phong cười lạnh, có cái gì tốt sợ? Minh chủ hừ nói, chờ xuống ngươi cũng biết những ngọn lửa này là chuyện gì xảy ra. Sau đó những ngọn lửa này bắt đầu từ từ nhỏ đi, cuối cùng hội tụ thành một chút, sau đó ở Yến Phong trong cơ thể từng cái bành trướng, tương đương với đem vô số ngọn lửa từ bên ngoài dẫn nhập đến trong cơ thể, sau đó muốn ở trong người bùng nổ. Yến Phong cảm nhận được trong cơ thể kia bành trướng cảm giác sau, lập tức bắt đầu hấp thu những ngọn lửa này. Kia Minh chủ giờ phút này còn tưởng rằng Yến Phong nhanh không chịu nổi sau cười ha ha, tiểu tử, thấy chưa, đây chính là ngươi theo ta đối nghịch tử lộ. Yến Phong cũng rất bình tĩnh, cho đến hắn cười nói, ngươi thấy như vậy có thể giết chết ta sao? Cái đó Minh chủ cười lạnh, đối phó ngươi vậy là đủ rồi. Chương 1313, Băng Yêu Vương. Có thể Yến Phong quỷ dị cười một tiếng, trong cơ thể đem những ngọn lửa này cũng hấp thu, sau đó cả người biến hóa không giống nhau. Yến Phong không tới những ngọn lửa này lực lượng lớn như vậy, hơn nữa để cho hắn bắt đầu tu vi đại đột phá, từng bước một ép tới gần thiên mệnh cửu giai, hơn nữa không có ngừng xuống khuynh hướng. Cái này làm cho Minh Chủ sợ ngây người, thế nào, làm sao có thể, ngươi? Yến Phong khẽ mỉm cười, không có gì không thể nào. Chỉ thấy Yến Phong một kiếm liền đâm thủng cái đó Minh Chủ, mà Minh Chủ trên mặt cụ rơi xuống, lúc này trên người hắn xuất hiện vô số cung điện, Yến Phong nhận biết những cung điện này là thập nhị cung còn lại, Yến Phong kinh hãi, này. Nhưng này lúc những cung điện kia trong chạy ra vô số yêu thần, cuối cùng những thứ này yêu thần hội tụ thành một cái to lớn con khỉ này cả người kim quang lóe lên. Đồng thời con khỉ kia phát ra Minh Chủ thanh âm, tiểu tử, ngươi dám hủy ta nhục thân. Yến Phong nghiêm trọng, ngươi nguyên lai cũng là yêu thần. Không sai, ta là yêu hầu thần tôn, chẳng qua là thống trị ngươi một chút môn người, chẳng qua là không tới các ngươi người xuất hiện như vậy đáng ghét ra hỏa, ta đây hôm nay sẽ đưa ngươi chết. Ngươi đưa ta chết. Yến Phong một chút không xem ra gì, trực tiếp với cái này con khỉ làm hơn, nhất là Yến Phong thiên mệnh cửu giai, phi thường đáng sợ, hơn nữa diệt hồn côn nơi tay, con khỉ này vừa mới bắt đầu rất ngang ngược, còn lợi dụng rất nhiều yêu thú, có thể cuối cùng đều nhất nhất bị Yến Phong đập chết. Cho dù không có gõ chết, cũng bị yêu nguyên châu cho hấp thu lực lượng tới chết. Hết thể giải quyết sau, Yến Phong rất bình tĩnh cười một tiếng, tốt lắm, không nói nhiều thừa thải, bây giờ chúng ta nên thảo luận thảo luận. Kia trọng thương con khỉ khí nói, tiểu tử, ngươi chờ đó, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sau đó con khỉ này thoát đi, Yến Phong nghi ngờ đi đâu, bất quá hắn rất mau ra bây giờ cựu vực liên minh nơi đó, phát hiện cựu vực liên minh những thứ kia bị khống chế người mỗi cái thanh tỉnh, hơn nữa cựu vực nữ hoàng cũng xuất hiện lần nữa. Nàng cười nhìn Yến Phong, cảm ơn ngươi đem nọ vậy đáng chết đồ vật giải quyết. Yến Phong nhìn chằm chằm cựu vực nữ hoàng một hồi lâu sau cười hỏi, "Ú mơ đây?" Cựu vực nữ hoàng đem một tấm đồ cho Yến Phong, "Ở chỗ này, ngươi đi tìm đi, bất quá nơi đó rất nhiều yêu thú, ngươi đem bọn họ giải quyết, còn có mới vừa rồi chạy trốn cái tên kia, phòng trừng cũng sẽ đi nơi đó, chính ngươi cẩn thận." Yến Phong nhìn xuống là thiên vực một cái bản đồ sau trầm tư nói, "Được, ta đây phải đi." Theo hậu yến do biến mất, mà cựu vực nữ hoàng thở dài nói, "Si tình người." Về phần Yến Phong xuyên qua thiên vực rất nhiều địa phương, cuối cùng thấy được một cái cung điện khổng lồ. Cung điện này khắp nơi đều là bông tuyết, mà bông tuyết chung quanh còn rất nhiều yêu thú, những thứ này yêu thú bị đóng kết ở nơi nào? Nhưng là khi Yến Phong đến gần sau, những thứ này dưới bông tuyết yêu thú lại từng cái sống lại, giống như là rất có lực như thế. Có thể Yến Phong rất bình tĩnh, giống như cái gì cũng không liên quan tới mình như thế, cho đến một hồi lâu, những thứ kia yêu thú đem hắn bao vây, Yến Phong trên người hồng quang lóe lên, những thứ này yêu thú hù dọa không dám đến gần. Về phần Yến Phong xuất hiện lần nữa sau, đã tới bên trong cung điện. Giờ phút này cung điện không tầm thường, bởi vì Yến Phong một bước vào, cũng cảm giác cả người phát rét khí, quá mức chí linh hồn đều run rẩy. Đây là cảm giác gì, tại sao lại như vậy? Yến Phong nghi ngờ, khi hắn lần nữa đi mấy bước, thấy không trung tình cảnh sợ ngây người, bởi vì phía trên cung điện này có một cái to đại long, hơn nữa cả người phát ra bạch quang, giống như là có băng tuyết biến hóa mà thành. Chỉ thấy này tuyết long trên không trung nói mấy hơi thở nói, người nào, lá gan lớn như vậy, dám đến Long Tuyết Cung? Yến Phong ngưng trọng nói, ta tìm người. Tìm người chỗ này của ta không có ngươi muốn tìm. Yến Phong lại nói, ta nói là thực sự. Có thể cái đó tuyết long lạnh giá, tiểu tử, ngươi tin không tin, ta có thể để cho ngươi chết. Yến Phong cau mày, nếu như ta thật muốn đi vào, ngươi là không ngăn được ta. Này tuyết long hừ một tiếng, một cái tuyết khí phun lên đi qua, vừa vặn đánh về phía Yến Phong, định đem Yến Phong cho đông, có thể Yến Phong lại lạnh giá, thế nào như vậy thì vây khốn ta quá coi thường ta. Này tuyết long thấy Yến Phong lại không coi là chuyện to tát sau cười quá dị, tìm chết. Sau đó này tuyết long tiếp tục cuồng phun tuyết, tuy nhiên vô pháp ngăn trở Yến Phong nhịp bước, ngược lại Yến Phong bay đến trước người hắn thi triển thần thú quyết. Này cường đại tuyết long lập tức ở đó nổi điên, đáng ghét, dừng lại, dừng lại. Còn tiếp tục sao? Không được, không được. Đối phương liên tục kêu mấy cái sau, Yến Phong lúc này mới thu thập tâm tình nói, dễ trêu nhất ta, nếu không ngươi thế nào chết cũng không biết. Cái đó tuyết long kinh ngạc đến ngây người nhìn Yến Phong, mà Yến Phong nhìn về phía cung điện kia hỏi, ta muốn đi vào. Cung điện này phong bế, muốn đi vào phải trải qua một trận pháp, mà trận pháp so với ta công kích mạnh hơn nhiều. Yến Phong không coi là chuyện to tát, một cái bay vọt liền tiến vào cung điện kia cửa, sau đó cả người bay vào bên trong. Ở nơi này cung điện bên ngoài tuyết long hiếu kỳ, người này thật đúng là không sợ chết sao? Về phần Yến Phong giờ phút này đã tới bên trong trận pháp, cả người thật giống như không việc gì như thế ở nơi nào nhìn chung quanh, có thể đi mấy bước, rất nhanh khắp nơi bắt đầu khí lạnh bức người, mà nhiều chút khí lạnh một chút xíu tiến vào trong cơ thể hắn, thậm chí phải đem thân thể của hắn cho móc sạch tựa như. Có thể Yến Phong từng cái đem những này khí lạnh nuốt chửng lấy, cuối cùng thấy phía trước có một cánh cửa, Yến Phong nhanh bay đi. Làm Yến Phong xông vào cửa này lúc, thấy nơi đó ngồi xếp bằng một nữ tử, không phải là người, chính là U Mơ, chẳng qua là nàng cả người đều là khí lạnh, mà khí lạnh chung quanh nổi lơ lửng vô số tuyết sắc sâu trùng. Yến Phong nghi ngờ nhìn những con trùng này, những thứ này rốt cuộc là cái gì? Đang ở Yến Phong hiếu kỳ lúc, những con trùng này đột nhiên chen chúc xông về Yến Phong, định đem Yến Phong xé nát, có thể Yến Phong không chỉ có không xem ra gì, còn nhanh tốc độ đem những con trùng này nướng. Lúc này U Mơ đột nhiên mở hai mắt ra, nhưng là nàng hai mắt mê ly, cả người cười quái dị, ngươi cuối cùng tới. Yến Phong nghe được cái này, giọng cảm giác có cái gì không đúng sau cao mày, ngươi nói, yêu hậu. Yến Phong hồ nghi, yêu hậu? Không sai, băng yêu vương. Yến Phong bất kể thân phận đối phương, mà là hỏi, thân thể này chủ nhân đây, bị ta phong ấn, đáng ghét, ngươi tìm chết. Yến Phong lập tức tức giận mà cái đó băng yêu vương cười lạnh, giết ta ngươi đủ tư cách này sao? Theo hậu chu vây vô số đông tuyết đem Yến Phong bao lấy, mà Yến Phong từng cái đem những này đông tuyết cho hòa tan, khi hắn lao ra lúc, cái này băng yêu vương không có ở đây, cái này làm cho Yến Phong giận dữ, ngươi ở cái gì địa phương? Băng yêu vương cười ha ha, nếu không phải kia con khỉ nói ngươi có chút thực lực, ta còn không tin đâu rồi, bây giờ tận mắt nhìn thấy, là có như vậy điểm năng lực, bất quá không liên quan, rất nhanh ngươi chính là chết. Yến Phong khí nói, nói mau, nàng rốt cuộc ở đâu? Lúc này Băng Yêu Vương tay vung lên, nơi đó xuất hiện một cái nấc thang, mà nấc thang là đi thông phương xa, không nhìn ra là cái gì địa phương. Yến Phong liếc một cái, này là cái gì địa phương? Kia Băng Yêu Vương cười quái dị, ngươi có can đảm, liền đi vào, nàng liền ở đó. Chương 1314, ba người hội tụ, đại kết cục. Yến Phong tự nhiên không sợ, một cái bay vọt, trực tiếp tiến vào bên trong, sau đó lối đi kia tắt, mà Yến Phong đi tới một cái giá rét lại hắc ám địa phương. Nhưng là hắn lại có thể thấy phía trước Hưu Đạo Hồn, này hồn bị phong ấn ở một cây cột bên trong, mà cây cột là trong suốt. Này hồn không phải là người, chính là U Mơ, nàng khiếp sợ nhìn về phía Yến Phong, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ta tới tìm ngươi. U Mộng đại sợ, đi mau, nguy hiểm. Nhưng là đã quá muộn, này thời không bên trong lóe lên vô số ánh sáng, mà ánh sáng bên trong xuất hiện bất đồng yêu thần. Lúc này Băng Yêu Vương là ngồi ở tối sầm sắc hoa sen thượng cười nhìn đến Yến Phong, tiểu tử, ngươi cũng đã biết này là cái gì địa phương. Bất kể cái gì địa phương, ta đều muốn cứu người. Buồn cười, đây chính là chúng ta yêu vực lô đen, tiến vào, liền nghỉ đi ra ngoài. Yến Phong tiếng hử, ta đây liền đem các ngươi bắt lại. Băng Yêu Vương cười quái dị, tiểu tử, ngươi khẩu khí cũng không nhỏ. Bất kể có nhỏ hay không, ngươi xem một chút sẽ biết. Này Băng Yêu Vương sau đó nhìn về phía trung quanh, các vị, cất, nhanh ra tay đi, tiểu tử này thật không đơn giản. Lúc này vô số yêu thần xông về Yến Phong, mà cái đó yêu hầu cũng ở đây trong đó. Chỉ thấy trên người hắn lóe lên hắc quang nhìn về phía Băng Yêu Vương, "Yêu hậu, người này thực lực không đơn giản, ta xem những thứ này chỉ sợ không phải hắn đối thủ." Băng Yêu Vương nghi ngờ, "Vậy ngươi có tính toán gì?" "Cái này yêu hậu rồi nói ra, có thể dùng chúng ta yêu vực thánh bảo, yêu tháp trấn áp." "Ừ, cái này có thể có, vậy ngươi nhanh chuẩn bị." "Ừ." Về phần Yến Phong giờ phút này nắm diện hồn côn, không chút khách khí, một côn côn gõ đi xuống, không chút nào cho bọn hắn đường sống, sau đó trở về cột băng nơi đó, đem U Mơ lấy đi ra. U Mơ sắc mặt tái nhợt, "Ngươi, vì sao phải tới? Ngươi nếu là không có thể sống, ta sống có ý nghĩa gì?" Cái đó U Mơ nhất thời không lời nào để nói, mà Yến Phong trước hết để cho U Mơ tiến vào sơn hải trong thiên địa, sau đó nhìn về phía cái đó Băng Yêu Vương, ta không biết các ngươi vì sao dẫn ta tới nơi này, nhưng là ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đều chết. Băng Yêu Vương cười lạnh, chết chỉ sợ là ngươi. Băng Yêu Vương nói xong lời này, không trung lập tức xuất hiện một cái màu đen tháp, mà ở tháp này thượng là kia to lớn con khỉ bóng dáng, chỉ nghe hắn ở đó gầm thét rồi nói ra, "Phong." Lúc này hắc tháp thả ra một cổ cường đại hắc quang, trực tiếp trói buộc chặt Tiến Phong. Tiến Phong hóa thành khí lưu, lại phát hiện cả người vô phát động, cái này làm cho hắn kinh hãi. Cho đến toàn bộ thân hình hút vào cái đó hắc tháp bên trong, mà cái đó Băng Yêu Vương cười ha ha, giải quyết. Đồng thời cái đó yêu hầu ở bên trong tháp đối Yến Phong cười nhạo, tiểu tử, ngươi cũng có hôm nay. Ở nơi này bên trong tháp có vô số hắc quang, những thứ này hắc quang giống như là muốn chiếm đoạt Tiến Phong, bất quá Yến Phong phát hiện này hắc quang nhiều nhất đều là yêu khí biến thành sau cười quái dị, các ngươi sẽ hối hận. Cái đó Băng Yêu Vương cười lạnh, hối hận tiểu tử, ngươi biết cái gì gọi là hối hận không? Yến Phong thấy bọn họ xem thường sau cười hết mắt, rất nhanh, ngươi liền thấy hối hận rồi. Nhưng mà lúc này Băng Yêu Vương đã động thủ, chỉ thấy bên trong tháp bắt đầu càng nhiều hắc quang. Nhưng những này ánh sáng từng cái bị yêu lực châu cho hấp thu, không chỉ có như thế, Tiến Phong cả người bắt đầu hấp thu này yêu lực châu lực lượng. Đại khái một lúc lâu sau, Tiến Phong cả người cặp mắt biến thành màu đen, sau đó trong cơ thể thần cách bắt đầu đột phá, trực tiếp hóa thành hư vô, mà Yến Phong cảm nhận được chính mình nhẹ nhõm. Không chỉ có như thế, Tiến Phong cảm giác có dũng khí, chỉ cần mình nguyện ý, là có thể với chung quanh hòa thành một đạt tới chân chính nhất thể. Giờ phút này còn không biết chuyện gì xảy ra, Băng Yêu Vương cười nói, tiểu tử, thế nào đã chết rồi sao? Lúc này Tiến Phong xuất hiện ở Băng Yêu Vương sau lưng khẽ mỉm cười, ngươi tốt ta. Cái đó Băng Yêu Vương sắc mặt đại biến, làm sao có thể, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Yến Phong khẽ mỉm cười, thiên mệnh thần chi sau là cái gì? Chẳng lẽ là truyền thuyết hư vô thần cảnh? Yến Phong cười quái dị, xem ra ngươi đoán đúng rồi. Nói xong, Yến Phong trong tay một quyền đánh ra, mà một quyền kia hội tụ lực lượng cường đại, trực tiếp đánh vào cái đó Băng Yêu Vương trong cơ thể. Trong nháy mắt này Băng Yêu Vương sắc mặt tái nhợt, ngươi! Làm Yến Phong lại đấm một quyền lúc, lực lượng này càng là tại chỗ xé nát Băng Yêu Vương. Cái đó yêu hầu thấy vậy hù dọa mau trốn, Yến Phong lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng cười nói, ngươi đi mất sao? Theo hậu yến gió một kiếm đâm vào, tại chỗ đem hắn thân thể chia năm xẻ bảy. Trung quanh các yêu thú hù dọa điên cuồng khắp nơi trốn, mà Yến Phong nhìn cái này lỗ đen khẽ mỉm cười, sau đó cả người biến mất nơi này, khi hắn xuất hiện lần nữa, đã trở lại thiên vực. Theo hậu yến gió đem U Mơ thân thể lấy ra, sau đó giúp nàng ngưng tụ nhục thân, U Mơ lần nữa khôi phục nhục thân sau kích động nói, cảm ơn. Đến lúc nào rồi, còn cảm tạ ta. U Mơ cười một tiếng, mà Yến Phong nhìn về phía không trung khắp nơi, sợ rằng qua một cái tháng, ta đi một người khác địa phương. U Mơ hiếu kỳ, cái gì địa phương? Không biết, luôn cảm giác có đồ kêu gọi ta. Đều gọi ngươi. Ừ, theo ta trong cơ thể một đồ vật có liên quan. U Mơ không biết Yến Phong trong cơ thể có loại tử, cho nên vô cùng hiếu kỳ, mà Yến Phong khẽ mỉm cười, ít nhất chúng ta còn một tháng thời gian, không phải sao? U Mơ ân âm thanh, mà Yến Phong khó có như vậy thời gian thật tốt với chính mình yêu quý người đang đồng thời, vì vậy Yến Phong mang nàng đây các nơi du đãng. Cho đến một tháng trước một ngày, hắn đi tới cựu vực nữ hoàng nơi đó, giờ phút này cựu vực nữ hoàng đã lần nữa xây lập uy tín, nàng ngồi ở chỗ đó cười nhìn đến Yến Phong, xem ra ngươi cảm ứng được. Yến Phong quái dị nói, ngươi biết, thiên mệnh trên là hư vô. Mà hư vô sẽ cảm ứng được rất nhiều thần kỳ đông tây, về phần ta, kém một bước mới hư vô, mặc dù không có ngươi mạnh, nhưng là ta cũng cảm ứng một chút, có thể cơ duyên không đủ, cho nên vô duyên, nhưng ta biết ngươi nhất định được. Tiễn Phong biết vào nhập hư vô hậu, cả người sẽ biến hóa không giống nhau, có thể đoán trước đến rất nhiều thứ, cho nên hắn cười một tiếng, vậy ngươi biết ta tới này con mắt sao? Dĩ nhiên biết, ngươi không yên lòng người thê tử. Tiễn Phong nhìn một chút U Mơ sau cười nói, vậy mời ngươi tạm thời bảo vệ nàng, chờ ta đi một chuyến, xem rõ ngọn ngành. có thể lên đường bình an. Yến Phong sau đó cáo U Mơ, làm cả người hắn hóa thành hư vô sau khi biến mất, cái đó U Mơ không nhịn được nước mắt chảy xuống. Cựu vực nữ hoàng ở đó trấn an nói, hắn thế giới không nên ở chỗ này, mà chúng ta cũng chỉ là hắn khách qua đường mà thôi. U Mơ mặc dù biết, nhưng là nàng không có cưỡng cầu cái gì, chẳng qua là chảy nước mắt khẽ mỉm cười, sư phụ, ngươi nói, ta còn có thể gặp được hắn sao? Có lẽ. Mà giờ khắc này Yến Phong đứng ở dưới một cây đại thụ, mà đại thụ bên cạnh có một đại chim, này chim to Yến Phong nhận biết, ban đầu tự mình ở ngắm tiên đài nhanh không thể động đậy, là nó cho mình một viên mầm ngống. Này khiến cho hắn giật mình, này. Sau đó từ vừa đi ra hai người cười nhìn đến hắn, Yến Phong hiếu kỳ nhìn về phía hai người này, các ngươi là? Hai người này mỗi người cười giới thiệu, ta gọi là Lâm Thiên, ta gọi là Dương Hàn. Yến Phong không hiểu, ban đầu là các ngươi cứu ta. Lâm Thiên khẽ mỉm cười, không sai, chúng ta cứu ngươi là bởi vì ta muốn yêu cầu ngươi. Yến Phong hồ nghi, cần ta? Lâm Thiên gật đầu một cái, mà Dương cười lạnh nói, chờ chúng ta tìm tới vị thứ tư sư đệ, đến lúc đó ngươi liền hiểu. Yến Phong quả thực không hiểu, mà Lâm Thiên với Dương Hàn hai người hướng về phía đại thụ đánh vào một đạo lực đo, trong nháy mắt một hình ảnh xuất hiện, đó là một người thiếu niên hồn ở trong bóng tối bồng bềnh. Lâm Thiên cười nói, chính là hắn. Dương cười lạnh rồi cười, ừ. Yến Phong hồ nghi, hắn là? Hai người trăm miệng một lời, ngươi nhìn kỹ một chút sẽ biết. Yến Phong ân âm thanh nhìn chằm chằm hình ảnh kia, nhìn một cái liền nhập thần hồi lâu. Cựu vực tiên vương đầu mối chính cố sự đã xong, về phần đến tiếp sau này sẽ ở vô địch tu chân hệ thống trong viết ra, cái gì thiếu niên à, vị thứ tư sư đệ à, còn có này tam đại thần cũng sẽ xuất hiện, mọi người quên đi xem nha, còn có đem phiếu đề cử cùng khen thưởng cũng cho vô địch tu chân hệ thống, cảm ơn mọi người.